Chương 820, ngưng đan hạ. Nghe Tần Phượng Minh trong lòng kinh khủng chi thì trung ngân sắc tia chớp nhưng là đột nhiên biến mất, đinh tai nhức óc tiếng sấm chi âm cũng tự mai danh ẩn tích. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì không có chút nào hưng phấn chi ý. Bởi vì lúc này, ngập trời linh khí mảy may, cũng không đình chỉ, trong đan điền, vẫn là sóng lớn ngập trời, kinh khủng vô cùng linh lực như trước rót vào không ngừng. Thật lớn vòng xoáy xoay tròn không ngừng, chờ mong trung viên đan như trước chưa từng hiện hình. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên thời điểm, đột nhiên một cổ khó có thể rõ hình trạng cảm giác đột nhiên xuất hiện ở đầu óc hắn trong. Trước mắt tối sầm, Tần Phượng Minh đột nhiên đã bất tỉnh. Đương Tần Phượng Minh lần nữa thức tỉnh thời điểm, trước mặt hắn dĩ nhiên cảnh sắc đại biến. Bên người không xa chỗ, một cái sông nhỏ đang tự róc rách mà chảy, dòng sông hai bên, cây cỏ sum xuê, cây cối xanh biếc, hoa tươi diễm lệ, tất cả bình thản an tường cảnh sắc tiết lộ trước mặt. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn lúc này, vẫn là ở trên thiên quyền sư thúc ảo trận bên trong không thể nghi ngờ. Nguyên lai vừa mới suy nghĩ trong lòng, tự thân từng trải việc, bất quá là thiên quyền sư thúc ảo trận tự động diễn biến mà ra việc. Nhìn tình cảnh trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì ý sợ hãi tăng nhiều. Vừa mới làm từng trải việc, là chân thật như vậy, giống như tựu là tình cảnh chân thật thông thường. Theo Tần Phượng Minh không tự chủ được cước bộ khẽ động, trước mặt hắn, nhưng là đột nhiên cảnh sắc lần nữa biến đổi, vừa mới trời trong nắng ấm tốt đẹp cảnh sắc đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh đen nhánh sương mù dày đặc chi địa. Này hắc sắc trong sương mù dày đặc, âm phong trận trận, khiến người ta thấu xương băng hàn, một cổ thấm đi đến tâm thần ý sợ hãi ở đây trong sương mù dày đặc triển lộ, giống như này đen đặc sương mù trong có cái gì cường đại kinh khủng tồn tại thông thường. Ngay Tần Phượng Minh tâm thần sợ kinh thời điểm, một trận để cho hắn run sợ nức nở chi âm tự sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong vang lên. Này thanh âm thầm người vô cùng, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, phảng phất có vô số âm hồn quỷ vật đang tự trong địa phủ chịu đựng không thuộc mình dày vò, khó có thể chịu đựng, mà la lên ra thông thường. Mới văn loại này chi âm, Tần Phượng Minh cũng là tim và mật sợ kinh, không chút do dự dưới, mấy đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích liền xuất hiện ở hắn ngoài thân, trong tay vung lên, giường hai tầng phù lục liền dơ cao ở tại trong tay. Ngay Tần Phượng Minh vừa chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa lần nữa động tác thời điểm, một tiếng to lớn đạp đất chi âm tự xa xa trong sương mù dày đặc truyền đến, giống như có thật lớn chi vật đang ở hướng hắn tiếp cận mà đến. Cạc cạc cát, không ngờ tới, tiểu bối, ta ngươi hội ở chỗ này gặp lại lần nữa, lần này, vô luận như thế nào, ngươi lại mơ tưởng có thể đào thoát. Theo một tiếng điếc tai nhức óc chu lên chi âm, cả người cao lớn ba trượng hình người cao lớn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của, xoay mình vừa phát hiện Tần Phượng Minh, liền lập tức cạc cạc cười to không ngớt. Đồ sộ thân hình cấp tốc dừng ở Tần Phượng Minh trước mặt của. A, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Theo đồ sộ thân ảnh chú thân, đen đặc sương mù nhất thời hướng về xa xa tán đi, nhìn chăm chú dưới, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên thấy rõ, đứng trước mặt lập chi vật, diện mục hung ác vô cùng, sinh lần đầu một đôi râu, lưỡng cái nanh lộ ra môi ngoại, này đúng là ban đầu ở Cù Châu Bích U Cốc thời điểm, hắn cùng với lưỡng vị tỷ tỷ hợp lực giết chết cái kia yêu ma không thể nghi ngờ. Vừa thấy này yêu ma, Tần Phượng Minh biết vậy nên một cổ ác hàn tự đáy lòng đột nhiên dâng lên, sau lưng băng lãnh vô cùng. Này yêu ma thực lực cường đại, phương pháp chi sắc bén, không phải là hắn một người có thể đối phó, chính diện cùng chi đối địch, bản thân tất nhiên giữ nhiều lành ít, chính là bỏ mạng ở hắn trong tay, cũng tất nhiên chút nào không ngoài suy đoán đáng nói. Cạc cạc, tiểu bối, nếu ở chỗ này gặp nhau, ngươi cũng chỉ có nhận mệnh, nhiều lời vô ích, bản tôn cái này cầm ngươi bắt được, lấy ra cốt lột ra, dùng tiêu bản tôn mối hận trong lòng. Theo đồ sộ yêu ma tiếng nói, một con đen nhánh cự trưởng liền đột nhiên hiện ra, lóe lên dưới. Liền tự mười mấy trượng ngoại, hướng về Tần Phượng Minh kích chụp mà đến. Bất chấp tại suy nghĩ này yêu ma vì sao gặp phải trước mặt, Tần Phượng Minh vội vàng đầu thủ dưới, số dùng 200 kế hỏa mãng liền hiện ra, đong đưa rung động dưới, hướng về trước mặt bàn tay khổng lồ công tới. Uy năng đủ để vây khốn thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo số dùng 200 kế hỏa mãng, tại yêu ma làm tế suất thật lớn đen nhánh ngón tay trước mặt, nhưng là mảy may. Ngăn chặn cũng không, liền ào ào dường như ánh nến thông thường. Bị lớn bàn tay to vừa đụng lập tức diệt, tiêu tán ở tại sương mù trong. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh kinh khủng dĩ nhiên tột đỉnh, lúc này yêu ma, so với ban đầu ở Cù Châu Bích U Cốc thời điểm, phương pháp nhưng là cường đại hơn thêm không ít. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho kia lớn bàn tay to cùng thân hình khẽ động, huyền thiên vi bộ liền nghĩ thi triển mà ra. Nhưng ngay hắn trong cơ thể pháp quyết vận chuyển thời điểm, nhất kiện để cho hắn kinh khủng vô cùng chuyện tình xảy ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy, hắn lúc này, dĩ nhiên mảy may linh lực cũng không có thể điều động, hắn trong cơ thể linh lực lại bị cầm giữ đứng lên. Này một khi phát giác, Tần Phượng Minh nhất thời can đảm muốn nứt ra, đầu óc đem tối sầm, hiểm hiểm không có lập tức tựu bất tỉnh đi. Nhìn càng ngày càng gần hắc sắc bàn tay khổng lồ, thật lớn sợ hãi bao phủ Tần Phượng Minh, thân hình cực lực run run không ngớt, nghĩ từ đó cầm cố trong tránh thoát mà ra. Nhưng vô luận Tần Phượng Minh giãy giụa như thế nào phấn tranh, nhưng trong cơ thể nhưng là mảy may. Linh lực cũng không, theo một trận ác phong đập vào mặt, thật lớn đen nhánh thủ trưởng, mang theo một cổ canh hôi làm người ta buồn nôn ác tâm mùi, thẳng đến Tần Phượng Minh mặt mà đến. A, mạng ta xong rồi. Theo Tần Phượng Minh này tiếng hò hét tri âm, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới xa tại không số ngoài vạn dặm quê nhà, hòa ái dễ gần ra ra nãi nãi, cùng đối với hắn sủng ái có thừa cha mẹ của tại đi trước mắt hiện ra. Ngày này chỉ mảnh treo chuông chi tế, một tia lạnh lẽo khí tức nhưng là đột nhiên tự Tần Phượng Minh ngực chỗ dâng lên, dường như tia chớp thông thường, cấp tốc truyền khắp Tần Phượng Minh toàn thân, sau cùng truyền lại vào hắn chỗ sâu trong óc. Tích linh linh một cái rùng mình, Tần Phượng Minh nhất thời đầu óc đem nhất thanh, một cổ thanh minh chi ý nhất thời tràn đầy hắn đầu óc, này không phải là tình cảnh chân thật, đây là độ kiếp lòng của ma làm bày ra tình cảnh không thể nghi ngờ. Theo này vừa nghĩ pháp dâng lên, Tần Phượng Minh nhất thời thanh tỉnh dị thường lên. Hai mắt vừa mở dưới, trước mặt gần trong gang tấc lớn bàn tay to nhất thời biến mất, triển lộ trước mặt, vẫn là một trì hồ nước, giữa đen đặc mây đen cũng như trước nồng đậm, năng lượng to lớn vòng xoáy lúc này lại là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại trong. Nguyên lai vừa mới, sở hữu toàn bộ, đều là tâm ma xâm lấn sở trí. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết nhưng là chưa từng dừng lại mảy may, vẫn ở chỗ cố toàn lực hấp thu rót vào mà đến bàng bạc linh khí. Nội thị dưới, Tần Phượng Minh nhất thời mừng rỡ trong lòng không ngớt đứng lên, chỉ thấy lúc này bên trong đan điền, một cái to lớn vòng xoáy trong, lúc này đang có một quả năm màu viên cầu xoay tròn không ngừng. Này viên cầu tuy rằng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là lộ ra năng lực tràn đầy vô cùng, tỉ mỉ nhìn lại, chỉ thấy này viên cầu trong, năm màu linh khí còn như thực chất, tầng tầng lớp lớp bao trùm ở đây viên cầu bên trên. Theo này viên cầu cao tốc xoay tròn, một đoàn thanh trung mang màu xanh nhạt hỏa diễm nhưng là đột nhiên xuất hiện. Cầm này viên cầu bao vây ở tại trong đó. Này màu xanh lam hỏa diễm, Tần Phượng Minh nhưng là liếc mắt tựu nhận ra, này đúng là phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Trong đan điền, xuất hiện ngũ sắc viên cầu, mà lại có thể thừa thụ ở này phệ linh u hỏa, này không thể nghi ngờ tại bố cáo Tần Phượng Minh, hắn lúc này dĩ nhiên ngưng đan thành công không thể nghi ngờ. Thành đan cảnh giới, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hoàn toàn bước vào. Chương 821, đan thành, hồi tưởng vừa mới xuất hiện quỷ dị tình cảnh. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Nếu như hắn vừa mới không thể đúng lúc tự tâm ma trong ảo cảnh thanh tỉnh, vậy hắn tự có khả năng bị tâm ma cầm tâm trí hoàn toàn điều khiển, tự là trở thành cái xác không hồn, cũng là đại có khả năng việc. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với này quỷ dị thiên kiếp, cũng là vô cùng khó hiểu. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói, trúc cơ tu sĩ ngưng đan thiên kiếp, còn có thể có kiếp lôi tia chớp rơi xuống. Nếu như không có phệ linh u hỏa ở đây thứ độ kiếp trước, tại thành công tiến hóa nhất cấp. Bằng vào nguyên lai uy năng, muốn nghĩ chống đỡ lần này kia ngân sắc tia chớp, nghĩ đến tất nhiên khó có thể thành công. Vừa nghĩ tới này, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời sợ không thôi. Bằng vào lúc này trúc cơ thủ đoạn của tu sĩ, đối mặt uy lực này cực kỳ to lớn thiên kiếp, chính là Tần Phượng Minh, cũng là kinh khủng không ngớt. Kia ngân sắc tia chớp mang theo thật lớn uy năng, chính là thành đan tu sĩ cùng tới gặp, cũng chỉ có tránh né một đường, không dám cùng chi chính diện giao phong mảy may. Nếu như là trúc cơ tu sĩ cùng tới gặp, có thể dùng thập tử vô sinh để hình dung cũng không quá đáng. Phía sau tâm ma xâm lấn, càng thêm để cho Tần Phượng Minh sợ biến sắc. Tuy rằng ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng đưa hắn duy nhất một khỏa ổn tâm đan ăn, nhưng lúc đó, hắn đối với ngưng đan lúc lòng của ma xâm lấn, nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Các loại trong điển tịch, có thật nhiều văn chương đúng ngưng đan thiên kiếp đã làm tường tận miêu tả, trong đó đối với tâm ma xâm lấn, đều là chỉ là một lời mang qua. Chỉ nói, chỉ cần trúc cơ tu sĩ tâm trí cũng đủ cứng cỏi, xông qua này thiên kiếp thời điểm lòng của ma xâm lấn, không có bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói. Nhưng Tần Phượng Minh lần này gặp lòng của ma, nhưng là so trong điển tịch thuật, cường đại hơn vô số lần. Chính là tự nhận tâm trí không gì sánh được cứng cỏi Tần Phượng Minh, cũng rơi vào tâm ma trong ảo cảnh khó có thể tự kiềm chế. Như không phải là tối hậu quan đầu, nơi ngực dâng lên kia cổ cảm giác lạnh như băng. Tần Phượng Minh tất nhiên đã rất rơi vào tâm ma trong, vĩnh viễn không thanh tỉnh ngày. Lúc này, Tần Phượng Minh ngược chỗ, chính do một cái tiểu thúy lục hồ lô treo ở hắn y phục bên trong. Này hồ lô xanh biếc vô cùng, thải quang lưu chuyển, tại xanh biếc hồ lô bên trên, lúc này có hồng, hoàng, lam, lục, kim năm đóa thải vân từ từ phiêu động, toàn bộ hồ lô lộ ra huyền ảo vô cùng. Cảm thụ được nơi ngực tiểu hồ lô tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết được, vừa mới kia cổ cảm giác lạnh như băng, xác định lại chính là này thần bí hồ lô phát ra. Này thần bí tiểu hồ lô, tự ảo cảnh trung tướng Tần Phượng Minh lôi ra, dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên. Này thần bí hồ lô như vậy huyền diệu, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, như trước không thể hoàn toàn sáng tỏ. Ngay Tần Phượng Minh tự tâm ma trong thanh tỉnh thời điểm, lúc này đứng thẳng nhìn hơn 20 danh thành đan tu sĩ, cảm ứng giữa kiếp phân uy năng biến hóa, cũng dĩ nhiên biết được, xa xa độ kiếp người, lúc này dĩ nhiên đến gần phần cuối, xem ra lần này độ kiếp dĩ nhiên thành công sắp tới. Vân đạo hữu, bọn ta đi qua, nhìn người nọ một chút rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có thể gây nên lớn như vậy thiên kiếp ngưng kết kim đan. Đứng thẳng một chỗ 9 tên tu sĩ, thấy đến lúc này tình cảnh, một tên trong đó lão giả nhưng là mở miệng nói. Ngọ đạo hữu chớ vội, tuy rằng lúc này kiếp vân đang tự co lại, nhưng ẩn chứa bổn nguyên chi lực còn tại, bọn ta lúc này đi qua, tất nhiên sẽ lần nữa gây nên kiếp vân phản phệ, chính là tái dẫn động thiên cướp, cũng là đại có khả năng, còn là đợi lát nữa chỉ chốc lát nữa hành động tuyệt vời. Lần này, vân họ lão giả còn chưa mở lời, hắn bên cạnh mặc hắc bạch đạo bào lão giả nhưng lời đầu tiên mở miệng nói. Mọi người khác nghe nói, trong lòng cũng là cả kinh, nguyên lai thiên kiếp còn này đặc tính. Bọn họ ai cũng không tự mình trải qua uy năng như thế thiên kiếp, tuy rằng cùng biết này thiên kiếp so với thành đan tu sĩ làm đưa hóa anh thiên kiếp là nhỏ rất nhiều, nhưng lúc này thật muốn từng trải một lần, ai trong lòng cũng không muốn. Theo trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác, lúc này huyền vi thượng thanh quyết, dĩ nhiên khó có thể thỏa mãn trong đan điền đối với linh lực nhu cầu, hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Này đúng là công pháp không đủ sở trí, một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hưng phấn không thôi, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, huyền vi thượng thanh quyết tầng thứ 2 cấp thứ nhất công pháp, liền tại Tần Phượng Minh tận lực dưới sự hướng dẫn, tại hắn trong cơ thể vận chuyển ra. Theo Tần Phượng Minh vận công, nguyên lai Tần Phượng Minh vô luận như thế nào nỗ lực, cũng khó mà dẫn đạo trong cơ thể linh lực đi luyện kinh mạch, lần này dĩ nhiên không tốn sức chút nào, liền nhất quán mà xuyên. Hình như là nước chảy thành sông thông thường, thấy ở đây Tần Phượng Minh trong lòng càng là hưng phấn phi thường. Chỉ cần hắn có thể đem huyền vi thượng thanh quyết tầng thứ 2 cấp thứ nhất ở trong người vận hành một cái đại chu thiên, vậy hắn cũng liền chính chân bước chân vào thành đan cảnh giới không thể nghi ngờ. Theo huyền vi thượng thanh quyết ở trong người vận chuyển, lúc này, Tần Phượng Minh trong cơ thể hấp thu linh khí tốc độ, ước chừng là nguyên lai mấy lần không ngừng. Theo khổng lồ vô cùng linh lực rót vào đến trong đan điền, nguyên lai Tần Phượng Minh trong đan điền thật lớn vòng xoáy, lúc này chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chính lại từ từ khép lại. Cũng vẻn vẹn đi qua chút hương thời gian, chỉ thấy Tần Phượng Minh trong đan điền, dĩ nhiên không có chút nào gợn sóng, nguyên lai thật lớn vòng xoáy, lúc này dĩ nhiên biến mất. Lúc này, một khỏa năm màu viên châu trôi nổi tại trong đan điền, xám trắng khu bên trên. Kia năm màu viên châu bị một tầng lộng lẫy vô cùng năm màu vầng sáng bao vây, tại xám trắng khu bên trên không ngừng xoay tròn, theo này viên châu xoay tròn, một đoàn năm màu sương mù cũng tự xám trắng khu bên trên dâng lên, dung nhập vào túi kia bao năm màu viên châu vầng sáng trong. Này viên châu tại khu bên trên không ngừng chạy, giống như đối với này hoàn cảnh xa lạ, hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng thông thường. Tại khu bên trên phi chạy một vòng sau đó, hắn đình lưu tại xám trắng khu trung tâm, không di động nữa mảy may. Nhưng vào lúc này, nguyên lai đã từng xuất hiện qua thanh lam hỏa diễm, lại đột nhiên hiện ra, vừa lúc xuất hiện ở năm màu viên châu phía trên chỗ. Lúc này xám trắng khu, nhưng là ào ào dâng lên năm màu sương mù, cái này năm màu sương mù không hề ngoại lệ ào ào hướng về trung tâm viên kia tiểu xảo vô cùng năm màu viên châu thổi đi. Trong nháy mắt, liền bày biện ra một cân đối thái độ. Xa xa nhìn lại, một bức lộng lẫy vô cùng cảnh tượng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đan điền. Ngay Tần Phượng Minh trong đan điền một lần nữa vững chắc thời điểm, trong bầu trời đen đặc mây đen lại đột nhiên cấp tốc thối lui, vẻn vẹn trong nháy mắt, giữa liền không thấy mảy may. Mây đen, nguyên lai bạch sắc mây khói một lần nữa tràn ngập ở tại nơi này phong bế trong không gian. Cảm thụ được trong cơ thể bồng bột vô cùng linh lực, Tần Phượng Minh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này, hắn linh lực trong cơ thể, nếu như cùng với nguyên lai so sánh với, chính là đem chia làm bình quân vạn phần, mỗi một phần, cũng so nguyên lai linh lực là nhiều hơn. Tần Phượng Minh lúc này có loại cảm giác, chỉ cần hắn tùy ý chém ra một hòa vũ kiếm khí, đều có thể sẽ cầm một tảng đá lớn đánh nát. Này tại trước đây, thế nhưng chưa bao giờ có việc. Đang ở Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng phi thường thời điểm, đột nhiên, cười lạnh một tiếng chi âm truyền vào hắn truyền vào tai. Ha ha, lớn mật tiểu bối, nguyên lai ngươi dám ở chỗ này cầm linh đầm che đậy, mà len lén ngưng đan độ kiếp. Chương 822, xuống lại, nhìn phía xa thiên kiếp biến mất không gặp, Phần họ lão giả không chậm trễ chút nào dưới, cầm thân pháp phá hết sức nơi, quang hoa lóe lên, liền hướng về vừa mới thiên kiếp trung tâm chi địa bay đi. Cái khác đồng bạn thấy vậy, tất nhiên là không chút nào nán lại, cũng là ào ào nô động tuần quang, đi theo tại vân họ sau lưng lão giả, phi chạy đi. Này khu vực trong, dĩ nhiên đã không có cấm không cấm chế, dùng cái này thành đan lão quái thân pháp, tất nhiên là rất nhanh vô cùng. Cái khác chỗ thành đan tu sĩ, cũng là thân hình lay động, hướng về cùng một vị trí phi độn mà đến. Lúc này chúng thành đan lão quái, trong lòng đều là tức giận vô cùng, bọn họ ở đây bạch sắc trong mây mù tìm tòi mấy tháng lâu, nhưng cuối cùng nhưng là vẻn vẹn thu hoạch vài cọng linh thảo, nhưng kia trong truyền thuyết, có thể giúp thành đan tu sĩ tiến giai hóa anh cảnh giới linh đầm, nhưng là mảy may. Không thấy, phải biết rằng, lần này bọn họ cam mạo kỳ hiểm, tiến nhập này nguy hiểm nặng nề thiên diễm sơn mạch, chính là hướng kia linh đầm mà đến. Nguyên lai cho rằng tìm được xương trắng khu vực, kia linh đầm tất nhiên lấy tay được. Nhưng không ngờ tới, nhưng là siêu tầm mấy tháng không có kết quả. Lúc này, nhưng lại có một cái lớn mật tiểu bối, ở đây xương trắng khu vực bên trong độ kiếp. Vừa nghĩ tới này, mọi người tất nhiên là trong lòng không nhanh không chậm vô cùng. 6-70 dặm chi địa, tại những lão quái này cấp tốc phi hành dưới, tất nhiên là không tốn bao nhiêu thời gian. Ngay vân họ lão giả đám người thần thức có thể phát hiện hơn 10 dặm ra một trì hồ nước thời điểm. Một đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở bọn họ thần thức trong. Không nhìn đến thì thôi, vừa thấy dưới, vân họ lão giả trong lòng nhất thời tức giận dâng lên. Chỉ thấy một trì mười mấy trượng phương viên hồ nước ở vào một thung lũng trong, thấp thoáng tại một đoàn thoáng nồng đậm sương mù màu trắng bên trong, cực kỳ tốt nhận rõ, một gã mặc áo lam thanh niên tu sĩ đang tự ngồi xếp bằng ở hồ nước cạnh, nỗ lực tu luyện. Dùng vân họ lão giả tài trí, liếc mắt tự suy đoán ra, này trì hồ nước, xác định đúng chính là bọn họ mấy tháng tới nay, một mực siêu tầm không có kết quả kia trong truyền thuyết linh đầm không thể nghi ngờ. Tên này áo lam thanh niên ở đây hồ nước cạnh độ kiếp, không cần ngẫm nghĩ, cũng có thể biết được, này tất nhiên là tên này thanh niên, trước kia thời điểm, cầm này mười mấy trượng phương viên hồ nước cần nào đó chướng mắt chi thuật phong bế. Bằng không dùng bọn họ nhiều người như vậy, rõ ràng như thế hồ nước, dĩ nhiên mấy tháng cũng không thấy, này nhưng là tuyệt chuyện không có thể. Một niệm đến bước này, này vân họ lão giả nhất thời tức giận dâng lên, cười nhạt mấy tiếng, oán hận đúng nói. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình dĩ nhiên phi gần đến giờ áo lam thanh niên vài dặm ở ngoài. Lúc này, áo lam thanh niên dung mạo, cũng dĩ nhiên rơi vào rồi trong mắt mọi người cũng đã phát hiện, tên này áo lam thanh niên, lúc này xác xác thật thật là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, này đủ để nói rõ, vừa rồi thiên kiếp chi hình dạng, đúng là tên này thanh niên đưa thành đan thiên kiếp không thể nghi ngờ. Nhưng này thiên kiếp vì sao sẽ có lớn như vậy uy thế, lúc này mọi người cảm thấy khó khăn lập tức giải thích rõ. Chúng thành đan lão quái lúc này chỉ có một nghĩ cách, chính là muốn cầm phía trước thanh niên kia tu sĩ bắt được. Lúc này Tần Phượng Minh, vừa từ kia tiếng tức giận ngập trời gầm lên trong tỉnh táo lại, này vừa nghe xong, hắn thần thức cấp tốc ly thể mà ra, liền lập tức cầm phương viên hơn 10 bao phủ bên trong. Sau một lát, hắn sắc mặt nhất thời đại biến, thần thức trong, lúc này lại có gần 20 danh tu sĩ thân ảnh thoáng hiện không ngừng, đang ở cấp tốc hướng về hắn chỗ phương vị xúm lại mà đến. Đương Tần Phượng Minh phát hiện mọi người thời điểm, kia mới vừa mới mở miệng hô quát người, dĩ nhiên cách hắn chỉ có vài dặm gần. Tại đối phương tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới, chính là lúc này Tần Phượng Minh còn muốn bay khỏi nơi đây, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Thấy ở đây Tần Phượng Minh lập tức tâm thần trầm xuống, định hạ tâm lai. Thân hình thoát một cái, bắn người dựng lên, trôi nổi ở giữa không trung trong. Tay run một cái, số trương phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng, trôi nổi trên cao thời điểm, vân họ lão giả dĩ nhiên xuất lĩnh còn lại người đình lưu tại trăm trượng chỗ, mọi người đều là sắc mặt âm trầm, hai mắt tức giận đại phóng nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên, ai cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Bởi vì, lúc này vân họ lão giả mấy người, cũng dĩ nhiên phát giác, đang có hơn 10 danh tu sĩ, đang tự tiếp cận nơi đây. Cái này tiếp cận mà đến tu sĩ, vân họ lão giả mọi người tuy rằng cùng với hắn người không có gì thâm giao, nhưng ở này mấy tháng bên trong, nhưng là ra mắt số mặt. Vân họ lão giả không lập tức động thủ cầm trước mặt thanh niên tu sĩ bắt được, trừ bỏ này cầm đến hơn 10 danh tu sĩ nguyên nhân ở ngoài, nhưng là còn có một cái để cho hắn kiêng kỵ nguyên nhân tồn tại, đó chính là, nơi đây sớm có quy chế, bất kỳ tu sĩ nào không phải ở đây xương trắng khu vực bên trong động thủ đả thương người. Bằng không cũng cầm bị toàn bộ tu tiên giới làm truy sát. Vân đạo hữu, vậy đối với mặt thanh niên là người phương nào? Thế nhưng vừa mới đưa thiên kiếp người sao? Này chi hồ nước, lẽ nào chính là ta chờ đợi siêu tầm thật lâu kia linh đầm sao? Sau một lát, hơn 10 danh tu sĩ cũng dĩ nhiên đi tới nơi đây, hơi đảo qua coi, liền lập tức có một gã lão giả gấp giọng vấn đạo. Tên này lão giả bên cạnh có ba gã tu sĩ, đều là thành đan hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu vi, tứ. Trên thân người đều không tông môn tiêu chí, vừa nhìn liền biết bốn người này chính là tán tu không thể nghi ngờ. Lúc này, mặt khác sáu gã tu sĩ cũng dĩ nhiên xuất hiện ở một phương khác hướng bên trên, đồng dạng cự ly Tần Phượng Minh trăm trượng ở ngoài, ngừng thân hình. Hừ, thôi đạo hiếu, này thanh niên là người phương nào, lão phu nhưng là chẳng hay, bất quá, hắn nhưng là vừa mới độ kiếp người, nhưng là không sai. Tới kia hồ nước, có đúng hay không bọn ta siêu tầm linh đầm, này lão phu cũng không biết được. Bất quá, lão phu nhưng là chắc chắc, này hồ nước, trước kia tất nhiên là bị đối diện thanh niên kia tu sĩ cần gì đó chướng nhãn pháp che đậy. Vân họ lão giả mắt thấy câu hỏi người liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa có chút giấu giếm thản nhiên nói. Mọi người đều là sống mấy trăm năm lão quái, tuy rằng vân họ lão giả gần nói mấy lời, nhưng mọi người tất nhiên là dĩ nhiên biết được, không phải là này linh đầm cực kỳ bí mật, bọn họ siêu tầm mấy tháng không có kết quả, mà là chăn trước thanh niên tu sĩ che đậy đứng lên. Một minh bạch việc này, mọi người tất nhiên là tức giận đại thịnh, đều là trợn mắt nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên tu sĩ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng tuy rằng hơi có do dự, nhưng là vẫn chưa có chút kinh khủng. Nghĩ hắn mấy năm trước, dùng chút cơ đỉnh phong tu vi, tự đã từng đối mặt qua hơn 20 danh thành đan tu sĩ vòng vây truy chặn đường, lúc này tu vi dĩ nhiên tiến nhanh, đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn tất nhiên là an ổn phi thường. Ha ha a, chẳng hay các vị đạo hữu vội vàng tới đây, thế nhưng có chuyện gì không? Tần Phượng Minh thấy mọi người như vậy biểu tình, trong lòng tất nhiên là biết được nguyên nhân chỗ, nếu đến như vậy thời điểm, hắn nhưng là hoàn toàn yên tâm, thay đổi trầm ổn phi thường đứng lên. Hừ, tiểu bối, chuyện gì? Bọn ta tới đây chuyện gì? Người tất nhiên là trong lòng rõ ràng, người cầm này linh đầm che đậy, làm hại bọn ta mọi người tìm tòi mấy tháng cũng không nhìn thấy, người lúc này dĩ nhiên hỏi ta chờ đợi có chuyện gì. Vân họ lão giả nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, lập tức trong mũi hừ một cái, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh lùng nói. A, không tốt, này linh đầm, thế nào biến thành bộ dáng như thế? Này nhưng là cùng ta tông môn trong điển tịch thuật cực không tương xứng, chẳng lẽ là này thanh niên tu sĩ động gì đó tay tay chân hay sao? Ngay vân họ lão giả nói xong thời điểm, hiện trường liền lập tức vang lên một tiếng kinh ngạc vô cùng la lên chi âm, này thanh âm lộ ra kinh khủng vô cùng, giống như người nói chuyện nhìn thấy gì để cho hắn cực kỳ kinh ngạc việc thông thường. Chương 823, trêu chọc nhiều người tức giận. Gì đó, này linh hồ nước chất biến dị, cái này tại sao có thể? Hầu huynh, người vững tin này hồ nước cùng người tông môn điển tịch thuật bất đồng sao? Chợt văn vừa mới lão giả chi ngôn. Nhất thời cùng với cùng nhau một tên tu sĩ khác cũng là thần tình chấn động kinh thanh vấn đạo. Thật vất vả gặp được này linh đầm, cho dù ai trong lòng đều là đầy cõi lòng mừng rỡ, lúc này nghe nói này hồ nước cùng dĩ vãng bất đồng, trong lòng mọi người đều là run lên. Ta sư huynh nói không sai, này hồ nước nhưng là cùng ta tông môn làm ghi lại chi hình trạng đại không giống nhau, ta tông môn trong điển tịch, ghi lại nơi đây linh đầm trong thủy chất chính là xám trắng chi hình trạng, mà lại sình sạch vô cùng. Nhưng nơi này hồ nước, nhưng là xanh đậm vẻ mặt, rõ ràng cùng trong điển tịch bất đồng. Còn chưa chờ đợi lời mới vừa nói lão giả tiếp lời, hắn bên cạnh một gã khác mặc đồng dạng trang phục tu sĩ nhưng là hai hàng lông mày chó chặt mở miệng nói. Nghe nói hai gã tu sĩ chi ngôn, mọi người đều là không khỏi nhìn về phía hai người, mọi người tự hai người này quần áo trên người đánh dấu, nhưng là liếc mắt tự nhận ra, này là hai gã Vu Mãng Sơn tu sĩ. Vu Mãng Sơn tuy rằng không thêm nhập ma đạo liên minh, nhưng thực lực, nhưng cũng là không nhỏ, tông môn trong có bốn gã đại tu sĩ tỏa chấn, môn nội hóa anh tu sĩ, cũng là có 3-40 danh nhiều, hắn thiên về một vực, tông môn chi địa ở vào Nguyên Phong đế quốc nhất phía đông, chính là Vọng Hải Châu bên trong, duy nhất một nhất lưu tông môn. Vọng Hải Châu chỗ biên thùy, gần như biển rộng, luôn luôn là trong biển yêu thú hoạt động tần phát chi địa. Vu Mãng Sơn tự kỳ thành lập chi sơ, liền bị Phú Dư hạng nhất vĩ đại sứ mệnh, đó chính là chống đỡ trong biển yêu thú xâm lấn. Tại mấy chục vạn năm cùng trong biển yêu thú tranh đấu trong, Vu Mãng Sơn bỏ mạng ở trong biển yêu thú trong miệng tu sĩ, dĩ nhiên không chỗ nào tính toán. Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới trung năm đại siêu cấp tông môn, vì bổ thường Vu Mãng Sơn là Nguyên Phong đế quốc làm ra lớn như vậy cống hiến, liền cộng đồng ban hạ pháp chỉ, cầm nguyên lai Vọng Hải Châu chung cái khác nhất lưu nhị lưu tông môn hết thảy rời ra, gần lưu lại Vu Mãng Sơn một nhà độc quyền. Có thể nói, Vu Mãng Sơn chính là Vọng Hải Châu trung thái thượng lão tổ, chính là hoàng phủ hoàng triều, cũng đúng hắn lễ nhượng có thừa. Lúc này nghe nói hai gã Vu Mãng Sơn tu sĩ như vậy lời nói, mọi người tại đây tất nhiên là trong lòng gợn sóng chợt lên, nhìn lẫn nhau liếc mắt, không khỏi đều là nhìn về phía ở giữa đứng yên thanh niên tu sĩ trên người. Các vị đạo hữu, muốn nghĩ đem việc này tự rõ, cũng cũng chỉ có manh mối ở đây thanh niên tu sĩ trên người. Nghe nói hai gã Vô Mãng Sơn tu sĩ chi ngôn, Vân Họ lão giả hai mắt hung mang lóe lên, lập tức kiên quyết quát dẹp đường. Tần Phượng Minh nghe quanh người các vị tu sĩ lời nói, hắn nhưng trong lòng thì bình tĩnh phi thường, đối với này hồ nước, hắn cũng là không nói gì vô cùng. Này hồ nước lúc đầu nhan sắc, cũng nhưng lại như là kia hai gã Vô Mãng Sơn tu sĩ nói thông thường, chính là màu xám trắng, mà lại sành sạch không gì sánh được, nhưng trải qua hắn ngâm sau đó, nhưng là biến thành lúc này dáng dấp. Cái này trong đầm nước bàng bạc tràn đầy vô cùng năm thuộc tính năng lực, nhưng là bị hắn hấp thu không thể nghi ngờ. Ừ, quả thực dường như Vân Đạo Hữu nói, cũng chỉ có đối diện tên này thanh niên chi người biết nguyên nhân chỗ. Một thanh niên kia, này hồ nước làm sao biến thành bộ dáng như thế, người rất nhanh tốc nói tới. Tên kia tên là họ Thôi lão giả ánh mắt lóe ra dưới, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, cũng tự mở miệng ép hỏi. Các vị đạo hữu, nơi đây hồ nước vì sao biến thành bộ dáng như thế, ta quả thực chẳng hay, lúc đầu đến chỗ này, này hồ nước chính là loại này dáng dấp. Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi, ăn nói bừa bãi nói. Đối với này lúc tình cảnh, Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng phi thường, tuy rằng nơi đây có cấm chế động thủ một điều giới luật tồn tại, nhưng nếu như bị chúng người biết được nguyên nhân chỗ, bản thân vừa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn lúc này duy nhất nghĩ cách, chính là sớm cho kịp từ cái này thành đan tu sĩ vây khốn trong thoát đi, sau đó tìm vừa ẩn bí chi địa, yên tĩnh chờ đợi Thiên Diễm Sơn mạch đóng kín ngày đến. Hừ, đừng vội lời nói dối đối với bọn ta, tiểu tử, ngươi còn là thành thật mà nói ra nguyên do thật là tốt. Bằng không tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Vô Mãng Sơn một người tu sĩ sắc mặt âm trầm, lập tức cắn răng nghiến lợi mở lời đạo. Hắc, để cho tại hạ sống không bằng chết, ngươi cũng dám, người nào chẳng hay, ở đây xương trắng khu vực bên trong, là cấm tu sĩ tranh đấu chỗ, nếu như ngươi dám động thủ, đến lúc đó chính là ngươi Vô Mãng Sơn, cũng tất nhiên khó khăn che chở ngươi chu toàn. Nghe được đối phương uy hiếp chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi vui vẻ thượng nhan, không có sợ hãi nói. Thẳng đến lúc này, tuy rằng mọi người cùng cự ly hồ nước chỉ có mười mấy trượng khoảng cách, nhưng ở này gần 20 danh thành đan tu sĩ, dĩ nhiên không một người tiến lên, tiến nhập này trong đầm nước. Này cũng để cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu, hắn bản ý là nghĩ, chỉ cần chúng thành đan lão quái tiến nhập này trong đầm nước, hắn liền lập tức bay khỏi nơi đây, sau đó rời xa. Nhưng những lão quái này nhưng là người lão thành tinh, tại không hiểu rõ tiền căn trước, ai cũng không dành trước tiến nhập hồ nước. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng thất bại. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau, này nội quy củ, dĩ nhiên tồn tại vô số năm lâu, tất nhiên là không người dám vuốt râu hùm một lần. Nhưng lúc đó bóc qua việc này, trong lòng mọi người nhưng là rất khó tiêu tan, nếu Vô Mãng Sơn trong điển tịch sớm có ghi lại, này nhưng là đủ để nói rõ, này hồ nước tất nhiên đã cùng trước kia đại không giống nhau. Dùng chúng thành đan tu sĩ bản tính, tại không thể minh bạch nguyên nhân trước, tất nhiên là ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối diện đứng yên thanh niên tu sĩ. Mọi người ở đây rằng có không hạ thời điểm, nhưng là đột nhiên năm đạo hoa quang ở phía xa thoáng hiện mà đến, thoáng qua liền đình lưu tại mọi người cạnh, quang hoa thu lại, hiển lộ ra năm tên lão giả đi ra. Này năm tên lão giả mới vừa hiện thân, liền nhìn kỹ đến trước mặt mọi người hồ nước, vừa thấy dưới, nhất thời mặt hiện vẻ hưng phấn, ha ha ha, không ngờ tới, kia linh đầm, vậy mà nơi đây. A, các vị đạo hữu, thế nào đại gia không tiến nhập linh đầm trong đây? Theo này năm người hiện thân, mọi người tại đây nhất thời đều là đem chấn động, chính là nguyên lai gần đây âm lãnh Vân Họ lão giả, sắc mặt cũng tự biến đổi, thay đổi thoáng hòa hoãn một ít. Ngay này năm người hiện thân sau đó, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng đại chấn không ngớt, bởi vì này năm tên lão giả, quần áo trên người vạt áo chỗ, phân biệt thêu một chương khô lâu mặt quỷ. Này khôi lỗi mặt quỷ, đúng là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp tông môn, sát thần tông đánh dấu không thể nghi ngờ. Nguyên lai là năm vị sát thần tông đạo hữu, bọn ta không tiến nhập này hồ nước. Chính là phát hiện, nơi này hồ nước, giống như cùng trong điển tịch, tiền bối tiến nhập nơi đây thời điểm trạng thái cực không giống nhau, vì vậy bọn ta mới ở chỗ này trần chờ không quyết. Thấy là năm vị sát thần tông tu sĩ, Vô Mãng Sơn hai người lập tức mở miệng nói, đối với sát thần tông, này hai vị thành đan tu sĩ nhưng là biểu hiện cực kỳ cung kính khách khí. A, không sai, này hồ nước nhưng là cùng điển tịch ghi chép bất đồng. Nghe nói Vô Mãng Sơn tu sĩ chi ngôn, vừa xong năm người nhất thời biến sắc. Bọn họ mới vừa tiến vào này xương trắng khu vực, liền phát hiện nơi này hồ nước, trong lòng vui mừng phi thường dưới, đến nỗi không có tường kiểm tra, lúc này nhìn kỹ dưới, nhất thời phát giác này chỗ bất đồng. Sư huynh, ngươi xem bên kia đứng thẳng người, thế nhưng bọn ta đau khổ siêu tầm không có kết quả Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, năm tên sát thần tông tu sĩ trong một người dĩ nhiên thấy được Tần Phượng Minh, vừa thấy dưới, nhất thời ngạc nhiên la lớn. Chương 824, thong dong trả lời. Nghe được này âm, mọi người tại đây đều là kinh hãi, ánh mắt tụ lại, đồng thời nhìn phía Tần Phượng Minh. Sát thần tông bắt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ việc, mà đạo tu sĩ tất nhiên là đại bộ phận đã sớm biết. Ở chỗ này hơn 20 danh tu sĩ, tuy rằng ma đạo chính đạo cùng có, thế nhưng nghe nói thanh niên trước mặt tu sĩ chính là mãng Hoàng Sơn đại danh đỉnh đỉnh thiếu chủ, trong lòng cũng là cả kinh. Bởi vì mọi người cùng biết, mãng Hoàng Sơn thiếu chủ là một gã trúc cơ tu sĩ. Một gã trúc cơ tu sĩ một mình tiến vào này Thiên Diễm Sơn Mạch, can đảm này vốn là để cho trong lòng mọi người vô cùng bội phục. Đồng thời, vừa rồi thiên kiếp, mọi người thế nhưng cùng chính mắt thấy được, thiên kiếp làm triển hiện dị tượng, nhưng là kinh người vô cùng. Một gã trúc cơ tu sĩ tiến giai thành đan, có thể có như vậy hiện tượng, đủ để nói rõ hắn nhưng là không giống tầm thường hết sức. Mọi người đều là sống mấy trăm người, đối với tu sĩ độ kiếp, trong lòng đã sớm biết, tuy rằng đan kiếp hoặc là anh cướp, chỉ cần tu sĩ thuận lợi tiến giai, cũng sẽ xúc động, nhưng mỗi người làm từng trải, nhưng là cũng không giống nhau. Nói tóm lại, tu sĩ lúc độ kiếp, gặp thiên kiếp càng lớn, nói rõ độ kiếp người đúng thiên đạo cảm ngộ thì càng thâm hậu, sở hữu tu vi cũng liền càng hùng hậu. Chỉ cần một gã trúc cơ tu sĩ độ kiếp, tự xúc động chỉ thành đan tu sĩ hóa anh thời điểm mới phải xuất hiện lôi điện thiên kiếp, này đủ để nói rõ, này mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là cùng một vậy tu sĩ bất đồng. Thảo nào mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ trung thu người này làm đồ đệ. Mọi người tại đây nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, trong lòng cùng nghĩ như vậy. Ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến tất cả không uổng thời gian nha. Không ngờ tới, bọn ta tiến vào xương trắng khu vực, tiến nhập còn có thể nơi đây cùng thiếu chủ gặp nhau. Chân là hảo sự thành xong nha. Lão phu sát thần tông đái cảnh đức, chúc mừng thiếu chủ như trước bình yên, bọn ta sư huynh đệ còn đang một mực là thiếu chủ lo lắng, sợ hãi thiếu chủ bị kẻ khác tính toán hại. Nghe được đồng bạn la lên chi ngôn, lời mới vừa nói sát thần tông tên lão giả kia sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn chăm chú đoạn nhìn Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, lập tức mặt lộ vui mừng thần sắc. Hừ, đa tạ đái đạo hữu quan tâm, Tần Mỗ mệnh cứng rắn rất, bình thường tiểu tai nhưng là còn đang không làm khó được Tần Mỗ. Nghe đối diện sát thần tông lão giả kia ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì gương sáng thông thường, biết đối phương ngôn ngữ chi ý. Nếu như là nguyên lai thời điểm, đối mặt nhiều như vậy thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn nhất định trong lòng khó an. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là đã không có mảy may lo lắng chỗ, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc vô cùng linh lực, hắn rất có cùng thành đan tu sĩ chính diện tranh đấu một phen xung động. Đái đạo hữu, cái khác việc tạm thời để qua một bên, đối với này bên trong hồ nước biến dị việc, chẳng hay đái đạo hữu mấy vị có thể thấy thế nào. Thấy sát thần tông mấy người như vậy biểu tình lời nói, Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ nhìn nhau, trong lòng không khỏi mắng to không ngớt. Tuy rằng bọn họ tông môn là ma tu tông môn, nhưng là cùng sát thần tông bất đồng, Vu Mãng Sơn chỗ biên thùy, một chỗ một cái to lớn châu quật, đối với sát thần tông năm tên tu sĩ, hắn cũng chỉ là trên mặt khách khí phi thường, nhưng là không có bao nhiêu nghe theo chi ý. Hai người bọn họ lúc này, nhưng là đúng linh đầm việc lưu ý phi thường. Này linh đầm, nhưng là chuyện liên quan đến bọn họ sau này có thể không tại ngắn số trong vòng 10 năm tiến giai đến hóa anh cảnh giới chỗ mấu chốt. Vì vậy một người trong đó mới cắt đứt đái họ lão giả cùng mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lời nói. À, chẳng hay nơi này hồ nước biến dị, thế nhưng có cái gì dị tượng phát sinh sao? Nghe được Vu Mãng Sơn tu sĩ chi ngôn, đái họ lão giả trong lòng cũng là chấn động, tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, hàng đầu chính là tìm kiếm này linh đầm, bắt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng chỉ là hơi mang việc. Linh đầm đặt ở trước mặt, nhưng là cùng điển tịch có chút xuất nhập, này để cho hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Hừ! Này hồ nước bọn ta ở chỗ này dĩ nhiên tìm tòi 7-8 cái nguyệt lâu, nhưng một mực chưa từng phát hiện. Nhưng ngay vừa mới, nơi đây nhưng là đột nhiên xuất hiện thiên kiếp, này thiên kiếp, nhưng là bọn ta trước mặt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đưa đan kiếp thời điểm làm xúc động. Thiên kiếp qua đi, bọn ta liền phát giác này hồ nước. Này đủ để nói rõ, này linh đầm, trước đây tất nhiên là bị kia mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cần gì đó pháp trận che đậy đứng lên, không cho bọn ta phát hiện chi qua. Hắn là không ở đây linh đầm trong động tới gì đó tay chân, bọn ta mọi người nhưng là không biết. Hầu họ Vu Mãng Sơn tu sĩ nhưng là hừ nhẹ một tiếng, giọng căm hận nói. À, nguyên lai là thiếu chủ gây nên, kia thiếu chủ hãy nói một chút ha hát, người đến cùng ở đây linh đầm trong động gì đó tay chân, nói ra cũng cho ta chờ đợi biết được một. Hai, đái họ lão giả nghe nói, sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía Tần Phượng Minh, lạnh giọng nói, tựa hồ như là đang nói nhất kiện cực kỳ phổ thông việc thông thường. Nhìn không ra mảy may sốt ruột vẻ mặt. Lúc này đúng đái họ lão giả mà nói, chỉ cần có này mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tại, chính là không có nơi này linh đầm, hắn đều không sẽ có bao nhiêu thất vọng chi ý. Tông môn đối với bắt được Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ban cho, nhưng tuyệt không so Ngâm Linh Đầm, để cho sở hữu đoạt được chỗ tốt ít hơn bao nhiêu. Tái máy tay chân, Tần Mỗ nhưng là mảy may, cũng không, muốn nói Tần Mỗ có thể cần gì đó pháp trận cầm nơi đây 70-80 trượng phương viên đều che đậy đứng lên, Tần Mỗ nhưng là làm không được. Đại gia thân là thành đan tu sĩ, cùng biết, thông thường pháp trận, nhưng là chỉ có thể che đậy phương viên tứ. 50 trượng chi địa, có không che đậy phương viên trăm trượng pháp trận, Tần Mỗ nhưng là chưa từng thấy qua. Hừ, đừng vội ăn nói bừa bãi, nếu như không phải là ngươi cầm nơi đây phong tỏa, bọn ta mọi người tài năng ở này phương viên 100-200 dặm bên trong nhiều lần siêu tầm mấy tháng không có kết quả. Đối với này sự, ngươi nhưng là từ chối không phải. Nghe được Tần Phượng Minh từ chối chi ngôn, liền lập tức có mấy người cao giọng kêu ầm lên. Chính là trong đó vài tên chính đạo tu sĩ, lúc này trong lòng cũng là trong lòng không nhanh không chậm vô cùng. Các vị đạo hiếu, nếu muốn biết thiếu chủ đối với chỗ này linh đầm đều qua gì đó tay chân, đợi lão phu đem bắt được, ép hỏi dưới, tất nhiên sẽ biết được vô cùng. Đái họ lão giả nghe đại gia ngôn từ, trên mặt mỉm cười, không để ý chút nào lạnh lùng nói. Hừ, lão thất phu, nơi đây thế nhưng xương trắng khu vực bên trong, lẽ nào ngươi dám đúng Tần Mỗ động thủ hay sao? Đối mặt không có hảo ý sát thần tông mọi người, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thù mới hận cũ xông lên đầu. Hừ tiểu bối, nếu này linh đầm nguyên nhân ngươi chi qua sản sinh biến dị, bọn ta tất nhiên là đem việc này tự rõ, cầm ngươi bắt được, cũng là không gì đáng trách việc, chính là lan truyền đi ra ngoài, cũng tất nhiên không người trách cứ bọn ta, chẳng hay lão phu lời ấy, đại gia nghĩ như thế nào? Đái họ lão giả tựa hồ định liệu trước, đối với này bên trong cấm kỵ, nhưng là không có chút lo lắng. Bọn họ bản thân siêu cấp tông phái tu sĩ, chính là ở chỗ này động thủ bắt người, cũng tất nhiên không người dám thượng sát thần tông đi đòi muốn nói pháp. Lại nói, nếu như lần này có thể cầm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, thế tất phải nhận được tông môn ca ngợi, một chút trái với việc, tất nhiên là càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Nhìn trước mặt năm tên sát thần tông tu sĩ biểu tình, Tần Phượng Minh đã đúng minh bạch, ở chỗ này không được động thủ cấm kỵ, này năm tên sát thần tông tu sĩ, dĩ nhiên không hề để ở trong lòng mảy may. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút sốt ruột, nghe nói lời ấy, hắn không khỏi trên mặt cười, mở miệng lần nữa nói. Đã sớm nghe nói sát thần tông người ngang ngược, lúc này vừa thấy, quả nhiên, bất quá, chỉ bằng ngươi năm người, đã nghĩ cầm bản thiểu chủ bắt được, nhưng là chưa chắc tựu thành công. Nói không chừng, đến lúc đó bỏ mình nơi đây, cũng là đại có khả năng việc. Chương 825, kinh chuyển tại chỗ. Hừ, chính là một gã mới vừa mới tiến cấp đến thành đan cảnh giới tiểu bối, lại dám như thế đối với ta chờ đợi năm tên thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ như vậy lời nói, thật là cả gan làm loạn vô cùng. Lão phu cái này động thủ, cầm ngươi bắt được, nhìn ngươi còn đang như vậy mạnh miệng không phải là. Không đợi họ Ngụy lão giả lên tiếng, cùng với cùng đi một gã sát thần tông lão giả liền lập tức lạnh lùng lên tiếng nói. Đối với trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, hắn nhưng là không có chút nào lo lắng chi ý. Tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trước, hắn đã đúng biết được, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ gần là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, lúc này mặc dù đã là thành đan cảnh giới, nhưng nghe văn cũng gần là mới vừa tiến giai không lâu sau. Nghĩ mới vừa mới tiến cấp thành đan tu sĩ, hắn mặc dù dĩ nhiên tự thân pháp lực tăng vọt, nhưng cùng tiến nhập thành đan cảnh giới lưỡng 300 năm bản thân, nhưng là kém nhiều lắm, chính là cảnh giới, cũng tất nhiên còn chưa vững chắc, lúc này động thủ, tự chắc là sẽ không có chút độ khó đáng nói. Lý sư đệ chậm đã, lão phu còn nói mấy câu cần cùng những đạo hữu khác lời nói một. Hai, thấy mình sư đệ muốn động thủ, đái họ lão giả nhưng là nhãn châu xoay động, vội vàng đem sư đệ ngăn lại. Họ Lý sát thần tông tu sĩ cũng cực kỳ nghe lời, nghe nói sư huynh lời ấy, trong mũi hử nhẹ một tiếng, sắp sửa đi trước thân hình liền tự đình giữ lại. Các vị đạo hiếu, nếu đại gia cùng đều cho rằng, này linh đầm chi thủy cùng trong điển tịch vật trạng thái không hợp, cùng cũng hoài nghi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ gây nên, ta sát thần tông bất tài, nếu cầm người này bắt được, dùng để cho hắn nói ra nguyên nhân chỗ, chẳng hay mấy vị đạo hiếu nghĩ như thế nào. Đái họ lão giả cũng là cáo già người, tuy rằng thân là sát thần tông tu sĩ, cũng không e ngại kia gì đó cấm kỵ, nhưng nếu như không có một cái lấy cớ, hắn trong lòng cũng là hơi có lo lắng. Nếu ở đây mọi người cùng cũng hoài nghi này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đối với lần này linh đầm động tay chân, vừa lúc có thể dùng việc này đến lấp kín mọi người miệng. Nghe được đái họ lão giả này hỏi, bao quát Phù Mãng Sơn hai gã tu sĩ ở bên trong, mọi người đều là mắng to sát thần tông mấy người, là bắt được một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan sơ kỳ tu sĩ, mọi người tự nhận là không có gì khó đáng nói. Nhưng thật nếu để cho sát thần tông người cầm trước mặt thanh niên bắt được, vậy sau này quyền chủ động tất nhiên là ở tại sát thần tông mấy người trong tay, có thể không có thể được nơi đây linh đầm biến dị nguyên nhân, tựu tất cả do sát thần tông mấy người nói quên đi. Nhưng nếu không đáp ứng việc này, lúc này lại cũng không có cái khác phương pháp có thể dùng. Tốt, bọn ta đúng sát thần tông mấy vị đạo hữu bắt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ việc không có bất kỳ dị nghị gì, bất quá, nếu như đạo hữu đem bắt được, bọn ta nhưng là nhất định phải biết được, nơi đây linh đầm, vì sao biến thành bộ dáng như thế, điểm này, đái đạo hữu mấy vị cũng cần đáp ứng mới tốt. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt, suy nghĩ trong lòng tất nhiên là ngầm hiểu, Vu Mãng Sơn một người nhưng là mở miệng nói. Tốt, giống như đại gia nói, này linh đầm biến dị nguyên nhân, bọn ta tất nhiên sẽ để cho đại gia biết được. Lý sư đệ, vậy làm phiền ngươi một chuyến, tiến lên cầm kia mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được. Đối với mọi người chi ngôn, đái họ lão giả nhưng là đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nhưng nội tâm, nhưng là có khác nghĩ cách, hắn lúc này đối với này linh đầm có hay không biến dị, hoặc có phải là hay không này mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chi qua, hắn dĩ nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ cần có thể cầm mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, chỉ dựa vào tông môn ban cho, tiến giai hóa anh cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ có tam tứ. Thành nắm chặt, đối phó như vậy một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới tu sĩ, tất nhiên là không cần phí bao lớn khí lực, chỉ chốc lát xác định. Họ Lý tu sĩ nghe được này, liền lập tức ha hả cười, khu thân về phía trước, đình lưu tại Tần Phượng Minh một người 80 trượng nơi. Tiểu bối, ngươi là tự trói hai tay, hãy để cho lão phu động thủ, cầm ngươi bắt được nha. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, họ Lý lão giả tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Cảnh giới chênh lệch tạm thời bất luận, chính là trước mặt thanh niên tu sĩ trên người có không cách nào bảo, hắn trong lòng cũng là vô cùng không coi trọng. Hừ, nếu bắt bản thiếu chủ, vậy ngươi cũng có này phương pháp mới có thể, không đúng cầm ngươi mạng già thì ở chỗ này cũng là đại có khả năng. Bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Nghe được trước mặt thanh niên như vậy lời nói, họ Lý lão giả không khỏi sắc mặt giận dữ, pháp quyết một trọi, một cổ nồng đậm hắc khí liền đem bao vây ở tại bên trong. Tuy rằng hắn vẫn chưa cầm trước mặt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không coi vào đâu, nhưng tên này họ Lý lão giả vẫn chưa khinh tâm. Hắn cũng biết, mãng Hoàng Sơn bí thuật đông đảo, đó là mạnh uy hiếp hóa anh tu sĩ công kích phù lục, cũng là rất có tồn tại, hắn cũng không muốn tại cống ngầm lật thuyền, tất nhiên là nhất, liền làm tốt phòng ngự. Thấy đối phương như vậy như lâm đại địch, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đại nhân lại mi, xem ra, nếu muốn cần xả dương phù đánh lén đối phương, lúc này dĩ nhiên khó có thể như nguyệt, lúc này chỉ có thể cùng đối phương cứng rắn thử một phen. Cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, họ Lý tu sĩ ngoài thân đen đặc ma khí liền tràn ngập đến phương viên 5-60 trượng xa. Hừ, tiểu bối, lúc này thúc thủ chịu trói, lão phu đảm bảo không bị thương ngươi mảy may, nếu quả thật động lên tay đến, kia đến lúc đó lão phu không thể bảo đảm tựu không bị thương ngươi mảy may. Muốn động thủ cũng nhanh chút động thủ, làm cho bản thiểu chủ sớm một chút cầm ngươi đưa đến U Minh chi địa. Nghe được đối diện thanh niên như vậy, họ Lý lão giả tức giận không khỏi dâng lên, đối mặt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị đối phương như vậy chế ngạo qua, tay vừa nhấc dưới, nhất kiện hắc tử chi vật liền tự hắn trong tay bay ra, lóe lên dưới, hóa thành hơn 10 trượng chi lớn, hướng về phía trước thanh niên chặt chém đi. Nhìn thấy nhất kiện thật lớn côn bảng tự trong hắc vụ bay ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút vẻ sợ hãi. Tự đối phương tế xuất pháp bảo uy năng phán đoán, này hắc tử chi vật, cũng chỉ là nhất kiện vật bình thường, không phải là lợi hại gì cổ bảo. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh tay run một cái, nhất kiện to lớn, thoáng hiện chói mắt kim quang rùi trống liền xuất hiện ở trước mặt. Này rùi trống pháp bảo theo Tần Phượng Minh tế xuất liền lập tức cao đến mấy trượng đại tiểu, nhìn thấy bản thân pháp bảo nhanh như vậy tốc liền triển hiện ra, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động phi thường. Nguyên lai tại trúc cơ kỳ thời điểm, cần phải khu động nhất kiện pháp bảo, đáp số cái hô hấp công phu mới có thể, mà bản thân mới vừa mới tiến cấp đến thành đan cảnh giới, liền có thể cần thuấn phát để hình dung, này nhưng là cùng nguyên lai có cách biệt một trời. Cảm thụ được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt linh lực, giống như khu động trước mặt pháp bảo, mảy may. Pháp lực cũng không tiêu hao, cảm thụ được tiến nhập thành đan cảnh giới, mang cho hắn bất đồng cảm giác, Tần Phượng Minh lúc này lại là hưng phấn phi thường. Thần niệm khẽ động dưới, kim quang lóng lánh thật lớn rùi trống liền hướng về họ Lý lão giả hắc tử côn bảng nghênh đón. Này rùi trống uy năng cường đại, phảng phất có thể lái được sơn liệt địa thông thường. Phanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc lớn va chạm mạnh chi âm vang lên, kim mang cùng hắc mang liền đánh vào nhau. Theo đánh, chỉ thấy giữa nhất thời bộc phát ra một đoàn rực rỡ hào quang đại phóng dưới, một hắc mang lóe lên dưới, một thật lớn chi vật dĩ nhiên cấp tốc hướng về nghiêng phía trên bay nhanh đi. A, người này dĩ nhiên có thể có một cái cổ bảo trong người. Vừa thấy dưới, họ Lý lão giả không khỏi cũng là kinh hô thành tiếng, cổ bảo, chính là so tầm thường pháp bảo còn lợi hại hơn mấy phần của tu sĩ luyện chế chi vật. Không ngờ tới, tên này mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới thanh niên tu sĩ, vẫn còn có như bảo vật này trong người. chính là lúc này xem cuộc chiến cái khác thành đan lão quái, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Chính là bọn họ bản thân, có trên người cũng không gì đó cổ bảo trong người. Mãng Hoàng Sơn quả nhiên thực lực hùng hậu, dĩ nhiên để cho một gã trúc cơ kỳ đệ tử trên người tự mang theo nhất kiện cổ bảo sông sáo tu tiên giới. Chương 826, sơ thí thân thủ, nhìn thấy đối diện thanh niên tu sĩ dĩ nhiên tế xuất nhất kiện uy năng to lớn cổ bảo, tại bốn phía xem cuộc chiến hơn 20 danh thành đan lão quái trong lòng tất cả đều không ngừng hâm mộ. Mọi người càng là âm thầm thở dài, vì sao bản thân không có dành trước hướng thanh niên kia tu sĩ động thủ. Phải biết rằng, nhất kiện cổ bảo, đối với một gã thành đan tu sĩ, thế nhưng quan hệ trọng đại. Chỉ cần có thể tăng nhất kiện cổ bảo, kia sở hữu thực lực, sẽ có thật lớn để thăng. Cổ bảo uy năng, so với thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo, uy lực của nó chỉ cao chớ không thấp hơn. Lúc này họ Lý tu sĩ, mặc dù mình pháp bảo bị một kích mà bay, này kết quả để cho hắn hơi có ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa có chút kinh khủng, trái lại sắc mặt đại hỉ không ngớt. Chỉ cần có thể cầm đối diện thanh niên tu sĩ bắt được, vậy đối phương này món uy năng thật lớn bảo vật, thế tất hội rơi vào trong ngực của mình, chính là sư huynh mọi người, cũng không có người cùng mình tranh đoạt vật ấy. Nghĩ đến có thể làm cho mình thực lực nhắc lại cao nhất quốc gia đại sự, họ Lý tu sĩ trong lòng tựu hưng phấn không thôi. Tay vừa nhấc dưới, nhất kiện lóng lánh bạch quang ngọc thước liền bị hắn tế xuất, hơn 10 trượng bạch mang chói mắt vô cùng, trên không trung một cái xoay quanh dưới, liền hướng về kia to lớn rủi chống công kích đi. Tại hắc tử côn bảng cùng bạch sắc lớn thước hợp lực công kích chặn đường dưới, Tần Phượng Minh thật lớn kim sắc rủi chống rốt cuộc bị chặn đường ở tại giữa, tam món pháp bảo trên không trung không ngừng đánh, tiếng tiếng niếc tai nhức óc chi âm vang vọng thiên địa. Chính là hơn 10 dặm ở ngoài, cũng có thể cảm giác được nơi đây năng lượng thật lớn ba động. Thấy mình nhất kiện pháp bảo, cùng đối phương hai kiện bảo vật tranh đấu, mà lại không rơi xuống hạ phong, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì càng thêm an ổn. Ban đầu ở trúc cơ thời điểm, chính là mình tế xuất cổ bảo, cũng khó mà cùng một danh thành đan sơ kỳ tu sĩ phổ thông bảo vật đánh nhau. Lúc này lại là có thể tùy tiện chặn lại đối phương hai kiện pháp bảo, này nhưng là hắn chưa bao giờ có cảm thụ. Họ Lý lão giả lúc này, tuy rằng cầm đối phương pháp bảo chặn đường, nhưng là vẫn chưa ngừng tay, trong cơ thể pháp quyết thúc dục dưới, bên ngoài cơ thể đen đặc ma xương lập tức lăn lộn hướng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao vây tới. Chỉ một lát sau giữa, liền cầm Tần Phượng Minh bao vây ở tại trong đó. Tiểu tử, tuy rằng ngươi nhất kiện cổ bảo hộ thân, nhưng ở trước mặt lão phu, nhưng là chưa chắc có thể che chở ngươi chu toàn, ngươi lúc này liền bản mạng pháp bảo cũng không, lão phu khuyên ngươi, còn là ngoan ngoãn thúc thủ thật là tốt. Miễn cho lão phu thi triển bí thuật, mà cầm ngươi kích thương. Đến lúc này, họ Lý lão giả vẫn chưa có chút lo lắng, trái lại một bộ dễ dàng bộ dáng cao giọng khuyên bảo Tần Phượng Minh đạo. Tựa hồ thanh niên trước mặt tu sĩ, dĩ nhiên là hắn bản thượng thịt cá thông thường. Nhìn đối phương cấp tốc tràn ngập mà ra hắc sắc ma xương, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút di động thân hình, mà là sắc mặt bình tĩnh vô cùng nhìn chăm chú vào trước mặt hắc vụ. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ đến lúc này như trước bình tĩnh không ba, xem chiến trong lòng mọi người cũng là bội phục không thôi. Trong lòng đều là âm thầm cân nhắc, lẽ nào tên này mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới thanh niên tu sĩ, trên người còn có cái gì dựa hay sao? Tựu ở trong lòng mọi người tất cả đều âm thầm cân nhắc thời điểm, Tần Phượng Minh tuy rằng thân hình không nhúc nhích, nhưng là lần nữa có động tác. Tại nồng đậm hắc vụ sắp sửa tới gần một người hơn 10 trượng thời điểm, hắn tay run một cái, nhất kiện hồn hoàng chi vật liền xuất hiện ở hắn một người, nhoáng lên dưới, một to lớn hoàng sắc cháo bích liền hiện ra ở Tần Phượng Minh quanh người, đem cả người bao vây ở tại bên trong. Lão thất phu, người có thủ đoạn gì, tận khả năng sử xuất, nhìn có thể đem bản thiểu chủ làm sao. Này hoàng sắc cháo bích, đúng là kia hoàng trương lá chắn không thể nghi ngờ. Đối mặt với đối phương quỷ dị hắc sắc ma xương, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút sơ suất, suy nghĩ dưới, còn là cầm hoàng trương lá chắn mang đi ra ngoài. À, kia tiểu tu sĩ vẫn còn có nhất kiện phòng ngự cổ bảo trong người, Mãng Hoàng Sơn thật là tài đại khí thô vô cùng nha. Theo hoàng trương lá chắn hiện thân, xung quanh đám tu sĩ nhất thời ào ào lên tiếng, dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này hoàng sắc tấm chắn nhưng cũng là nhất kiện cổ bảo không thể nghi ngờ. Cái này thành đan tu sĩ, đều là sống tam 400. Nhiều năm lão quái vật, tranh đấu kinh nghiệm tất nhiên là phong phú vô cùng. Đái họ lão giả thấy Tần Phượng Minh lần nữa tế xuất nhất kiện pháp bảo, mà lại này món pháp bảo, vẫn là nhất kiện cổ bảo, hắn trong lòng cũng là không khỏi đem khẽ động, không khỏi môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm họ Lý tu sĩ nói. Lý sư đệ, đối diện người là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bằng hắn này hai kiện cổ bảo, liền có thể kết luận, hắn trong tay tất nhiên còn có cái gì lợi hại công kích tính phù lục tại, toàn bộ còn là muốn cẩn thận là hơn, cắt không nên khinh địch. Sư huynh yên tâm, này tiểu bối trốn không thoát sư đệ bàn tay, chỉ cần cái khác người không nhúng tay vào, này tiểu bối tất nhiên là ta chờ đợi huynh đệ vật trong túi. Họ Lý lão giả nghe nói, lập tức trả lời đạo, hắn trong giọng nói, nhưng là lộ ra dễ dàng vô cùng. Mặc dù đối phương ma xương tràn ngập cấp tốc không gì sánh được, nhưng Tần Phượng Minh nếu muốn tránh né, tất nhiên là không tốn sức chút nào, nhưng hắn nhưng là vẫn chưa xuất phát mảy may, mà là yên tĩnh chờ đợi đối phương thi thuật. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có cùng đối phương tranh đấu một phen nghĩ cách. Đối mặt lúc này hơn 20 danh thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào sợ hãi, hắn muốn rời đi, cái này thành đan tu sĩ, nhưng là khó có thể đem chặn đường. Trong tay hắn thú hống phù, chỉ cần xuất kỳ bất ý dưới, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong đó khó có thể ngắn lúc thanh tình. Có như vậy lá bài tẩy nơi tay, Tần Phượng Minh lúc này lộ ra thong dong không gì sánh được. Thấy dĩ nhiên cầm đối phương vòng vây vây ở trong hắc vụ, họ Lý lão giả trong lòng không khỏi hưng phấn phi thường, đối với mình hắc vụ, hắn nhưng là lòng tin 10 phần. Hừ, tiểu bối, đừng vội mạnh miệng, sau một lát, để ngươi thúc thủ chịu trói, đến lúc đó lão phu tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Đến lúc này, họ Lý lão giả cũng là trong lòng tức giận dâng lên, theo hắn trong tay bấm tay niệm thần chú, giữa chú bí quyết ào ào tuôn ra, nhất thời hắc sắc trong sương mù dày đặc tâm chi địa, kịch liệt cuồn cuộn không ngừng. Từng tiếng thầm người vô cùng nức nở chi âm bay ra, để cho nghe nói người, cả người ác hàn không ngớt. Cảm thụ được phun trào tới nồng đậm hắc vụ, đồng thời một cổ to lớn sềnh sệch chi lực cũng bày ra, vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên, tay khẽ động, hai tờ phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hừ, tiểu bối, người tự chịu chết đi, nhanh, theo la lên chi âm vang lên, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác trước mặt một cổ thật lớn uy áp phun trào mà đến, này thật lớn uy áp kinh khủng vô cùng. Nếu như là trước đây thời điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cảm thấy kinh sợ, nhưng là chưa từng di động mảy may, hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào phía trước tứ. 50 trượng chỗ, theo kia thật lớn uy áp từ từ bách cận, từng tiếng to lớn đạp đất chi âm cũng tự chuyển đến, phảng phất có một người cao lớn chi vật đang ở chấn động thương khung thông thường. Cũng vẻn vẹn hai cái hô hấp giữa, cả người cao lưỡng 3 trượng cao thật lớn chi vật tại sương mù dày đặc cuồn cuộn trong hiện thân mà ra. Hiển lộ ở tại Tần Phượng Minh một người 50 trượng nơi. Theo này thật lớn chi vật hiện thân mà ra, một cổ tanh hôi hết sức mùi hôi chi khí cũng tự phun trào mà đến, để cho Tần Phượng Minh hầu như khó với hô hấp. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cầm tự thân cảm thấy bế trừ, không cho này mùi hôi chi khí xâm nhập thân thể mảy may. Lần đầu tiên chân chính đối mặt một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này đã cảnh giác nổi lên, lại có vẻ hưng phấn chi ý ở trong đó. Chương 827, đồ sộ luyện thi. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm giác kinh dị thời điểm, kia hình người cao lớn chi vật dĩ nhiên hoàn toàn triển lộ ở tại trước mặt của hắn, định thần nhìn lại, Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng chân chính mặt đối mặt trước chi vật thời điểm, hãy để cho trong đầu trung sợ kinh không ngớt. Này đồ sộ nhân hình chi vật đầu tựa như mặt bàn đại tiểu, thân thể như một tòa núi nhỏ thông thường, vạm vỡ vô cùng, tứ chi thô to phi thường, cánh tay triển chừng 1-2 trượng dài. Một đôi vòng mắt như trẻ con nắm tay thông thường, khép mở giữa, lưỡng đạo hàn quang bắn ra. Khuôn mặt chất phác vô cùng, giống như thiếu khuyết sinh khí thông thường. Lỏa lộ ra thịt càng là nếp uốn khô nứt không gì sánh được, hình như là một thô giáp vô cùng thật lớn cây cối vỏ ngoài. Miệng tựa như chậu rửa mặt, khép mở giữa, một miệng cực đại làm hoàng răng cửa hiển lộ không thể nghi ngờ. Hô hấp giữa, từng cổ một hồn hoàng chi khí co duỗi không ngừng. Nhìn trước mặt này đồ sộ quỷ dị vật, Tần Phượng Minh nhất thời sau lưng một trận băng lãnh. Vật ấy, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, này đúng là một luyện thi không thể nghi ngờ. Nhưng cao như vậy lớn luyện thi, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nghe qua. Xem ra, vật ấy tất nhiên không phải là tu sĩ bản thể luyện hóa mà thành chi vật. Tất nhiên là trước mặt họ Lý lão giả chẳng hay ở nơi này lấy được một hoang dã dị chủng. Tiểu bối, người tựu nếm thử lão phu luyện thi lợi hại không? Theo họ Lý lão giả hô quát chi âm, kia đồ sộ luyện thi thân hình vẫn chưa lưu lại mảy may, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chạy vội mà đến. Theo kia đồ sộ luyện thi đạp tại thạch bên trong bên trên, từng tiếng thùng thùng chi âm truyền khắp nơi, hắn mỗi bước ra một bước, phụ cận thạch bên trong đều cự chiến không ngớt, kia hồ nước càng là kích động phi thường. Tần Phượng Minh đã sớm nghe nói, sát thần tông am hiểu luyện chế cương thi luyện thi, lúc này vừa thấy, quả bất kỳ đúng. Mắt thấy đối diện mà đến luyện thi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Từ đó luyện thi làm triển lộ thật lớn uy áp cùng năng lực ba động, này luyện thi dĩ nhiên đã có thành đan hậu kỳ cảnh giới thực lực. Một người tu sĩ khu động một con cùng mình cảnh giới chênh lệch không bao nhiêu luyện thi, này tại tu tiên giới trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy việc, phải biết rằng, tu sĩ thành đan hậu kỳ cùng đỉnh phong, giữa cảnh giới dĩ nhiên chênh lệch không bao nhiêu. Tuy rằng tu sĩ cùng biết, luyện thi đẳng cấp càng cao, đối với mình tranh đấu thời điểm giúp đỡ sẽ càng lớn, nhưng này nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nguyên nhân luyện thi đẳng cấp càng là tiếp cận tế luyện người, kia hơi lơ là, liền có thể bị kỳ phản phệ, cuối cùng luyện thi đảo khách thành chủ, xâm chiếm tu sĩ thức hải, để cho tu sĩ trở thành phụ thuộc. Thấy đối phương kia thật lớn luyện thi dĩ nhiên tiếp cận mà đến, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút chân tay luống cuống. Đối mặt cao như vậy lớn luyện thi, Tần Phượng Minh cũng nhất thời khó có thể quyết đoán sử dụng loại nào phương pháp cầm chi phá giải. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi có hoảng loạn, chẳng hay như thế nào cho phải thời điểm, kia đồ sộ luyện thi dĩ nhiên tiếp cận đến hoàng sắc cháo bích phụ cận, quạt hương bổ lớn lớn bàn tay to huy động dưới, liền mãnh đánh vào hoàng sắc cháo bích bên trên. Phanh phanh, theo luyện thi cánh tay không ngừng rơi xuống, to lớn nổ lớn chi âm lập tức truyền ra. Tần Phượng Minh ngoài thân thật lớn hoàng sắc cháo bích, tại đồ sộ luyện thi mỗi lần công kích dưới, đều sẽ lập tức lõm hạ, đồng thời toàn bộ thật lớn cháo bích càng là kịch liệt lay động không ngừng, từng đạo hoàng quang cũng tự do cháo bích bên trên chạy không ngừng. Nhìn đồ sộ luyện thi cường lực công kích, Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh không ngớt. Tuy rằng lúc này hoàng sắc cháo bích còn đang như trước bình yên, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nếu như không lập tức chặn đường này đồ sộ luyện thi, chỉ dựa vào ngoài thân hoàng trương lá chắn, tuyệt đối khó có thể thừa thụ này đồ sộ luyện thi trưởng lúc như vậy công kích. Thình thịch, Tần Phượng Minh phất tay dưới, nhất kiện kéo hắc mang thật lớn ba cổ xiên liền bắn ra, nhoáng lên dưới, hóa thành hơn 10 trượng đại tiểu, trên không trung hắc mang lóe lên dưới, liền hướng về kia đồ sộ luyện thi cấp bách gai đi. Thoáng qua liền kích đâm vào đồ sộ luyện thi trên thân hình. Để cho Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm là, kiêu uy năng nhìn như thật lớn vô cùng thật lớn phi xiên, lại bị kia đồ sộ luyện thi cứng cỏi ra bắn ra dựng lên, điên nổi lên chừng mấy trượng cao. Tần Phượng Minh này một kích, dĩ nhiên mảy may, cũng không thành lập công. Đồ sộ luyện thi thân thể quá mức cứng cỏi, phổ thông pháp bảo chém tại hắn trên người, cùng là hắn ngứa cũng không quá mức khác nhau. Ha ha, tiểu tử, lão phu cái này cụ luyện thi, chính là được từ đất man hoang, hắn thân thể vốn là cứng cỏi dị thường, sau khi được qua lão phu cần bí pháp tỉ mỉ luyện chế hơn 200 năm, lúc này, thành đan tu sĩ pháp bảo, dĩ nhiên khó có thể thương tổn hắn mảy may, chỉ dựa vào ngươi mới vừa mới tiến cấp đến thành đan cảnh giới, tất nhiên là càng thêm khó khăn để làm. Ngươi như không thúc thủ, chỉ dựa vào lão phu này luyện thi, tự cầm ngươi ngã xuống tại dưới trường. Nghe đối phương trêu tức chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trận đau đầu, này luyện thi nhưng lại như là họ Lý lão giả nói, hắn thân thể nhưng là cứng cỏi dị thường, sử dụng phổ thông phương pháp, nhưng là khó có thể lay động hắn mảy may. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Tần Phượng Minh nhãn châu xoay động, liền nảy ra ý hay. Tần Phượng Minh có một cái pháp bảo, tự hắn được sau đó, chẳng bao giờ từng trước mặt người khác hiển lộ quá phận chút nào, bởi vì này món cổ bảo, Tần Phượng Minh từng thấy tận mắt hắn to lớn uy năng hiển hiện, quả thực là uy năng vạn diệu, thật lớn phi thường. Đối mặt như vậy khó dây dưa luyện thi, Tần Phượng Minh không do dự nữa mảy may, vung tay lên dưới, nhất thời một cái đen nhánh chung rượu chi vật xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể linh lực khẽ động, kia thật lớn chung rượu nhất thời trong nháy mắt thành lớn, huyễn hóa thành nhất phương bàn lớn nhỏ thật lớn đồ uống rượu. Này thật lớn đồ uống rượu trong, một đoàn đoàn tử sắc quang đoàn phun ra nuốt vào bất định, lộ ra huyền diệu vô cùng. Theo Tần Phượng Minh thần niệm khu động, kia thật lớn đồ uống rượu càng là tử quang đại phóng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở đây thật lớn tử sắc quang đoàn trong, lại có nhẹ nhẹ hồ quang thoáng hiện không ngừng. Lóe lên dưới, hắc sắc chung rượu liền bắn ra, trôi nổi ở tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, một pháp quyết đánh ra, chỉ thấy trôi nổi đỉnh đầu hắc sắc chung rượu trong nhất thời kích bắn ra hơn 10 đạo chói mắt vô cùng thải quang quang đái. Này quang đái mới vừa một hiển lộ, liền lập tức tản mát ra một cổ hủy thiên diệt địa chi uy. Cảm thụ được này món pháp bảo thật lớn uy năng, chính là Tần Phượng Minh bản thân, trong lòng cũng là sợ kinh không ngớt. Lúc đầu thời điểm, Tần Phượng Minh cũng từng cầm này món cổ bảo khu động qua một lần, nhưng lần đó thời điểm, nhưng là tuyệt không có lúc này làm hiển lộ ra uy lực. Đồng thời lúc đó thời điểm, hắn vì khu động này thấy cổ bảo, đã từng lãng phí hơn 10 giọt thần bí tiểu trong hồ lô linh dịch. Bởi vì khu động này món cổ bảo, nhưng là cần rộng lượng linh lực mới có thể. Chính là lúc đầu Tần Phượng Minh dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi khu động, cũng gần là mới vừa hướng này món cổ bảo rót vào linh lực, liền trong nháy mắt bị hắn cầm toàn thân hắn linh lực đều hút tới. Sợ kinh không ngớt Tần Phượng Minh không chút do dự liền cầm thần bí kia hồ lô lấy ra, ăn một giọt linh dịch, tuy rằng trong nháy mắt liền đem pháp lực bổ sung tràn đầy, nhưng như trước bị kia cổ bảo hút sạch pháp lực. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn càng là liên tiếp ăn hơn 10 giọt tiểu trong hồ lô linh dịch, mới khó khăn lắm cầm kia cổ bảo khu động. Nhưng này thời điểm, rượu này trung pháp bảo tuy rằng hiển lộ uy năng so cái khác cổ bảo là lớn lớn không ít, nhưng là tuyệt đối khó có thể cùng lúc này so sánh với. Lần này khu động này món chung rượu pháp bảo, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, nhưng là giống như mảy may. Cũng không tiêu hao thông thường, lộ ra dễ dàng vô cùng. Rượu này chung pháp bảo, đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở thượng cổ chiến trường thời điểm, vô tâm trồng liễu dưới, cầm tên kia để cho Nghiễm Bình Quốc không gì sánh được nhức đầu thành đan đỉnh phong tu sĩ Đỗ Ngọc Tề đánh chết sau được chi vật. Nguyên nhân Tần Phượng Minh lúc đó thấy tận mắt này cổ bảo tại Đỗ Vũ Đủ trong tay làm triển lộ ra thật lớn uy năng, vậy tự Tần Phượng Minh được sau đó, liền đem này món cổ bảo cho rằng chí bảo giúp cho bảo tồn, lần này ở đây khó giải thời điểm, hắn nhưng là nghĩ tới bảo này. Chương 828, hỗn độn tử khí chung. Tần Phượng Minh được rượu này chung cổ bảo sau đó, đã từng tỉ mỉ nghiệm thể nhìn một phen, này cổ bảo dưới đáy, nhưng là tuyên khắc trước 5 cái cổ chữ, đối với này 5 cái cổ chữ, Tần Phượng Minh lúc đó cũng là khốn nhiễu hồi lâu. Bởi vì, này 5 cái cổ chữ, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, dĩ nhiên cũng không biết được, sau cùng trải qua hắn tận lực tìm kiếm, mới rốt cục hiểu rõ này 5 chữ ý tứ, hỗn độn tử khí chung chính là rượu này chung pháp bảo tên. Hỗn độn tử khí, chính là thiên địa sở sinh một loại ẩn chứa vô số uy năng viễn cổ thiên địa tự động sở sinh thành một loại khí thể. Loại này khí thể, tồn tại lâu xa, có thể truy tố đến linh giới sinh thành thời điểm, cùng thiên bên trong sở sinh tứ. Cát tứ, hung chờ đợi linh thú cùng một thời đại chi vật, chỉ cần tu sĩ bị này hỗn độn tử khí làm nhiễm mảy may. Liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn, chính là thượng giới những thứ kia đại năng chi sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi. Đương Tần Phượng Minh hiểu rõ rượu này chung cổ bảo tên thời điểm, cũng tự bị này cổ bảo tên cả kinh trợn mắt hốc mồm hồi lâu, sau khi được qua hắn âm thầm cân nhắc, mới cuối cùng có chút minh bạch. Này cổ bảo bên trong tử sắc khàn khàn quang đoàn, không phải là kia chân chính hỗn độn tử khí, chính là cái khác đồng dạng uy năng không nhỏ dị trùng khí thể xen lẫn cực nhỏ hỗn độn tử khí chi vật không thể nghi ngờ. Hỗn độn tử khí ở đây chung rượu cổ bảo bên trong, khả năng một phần vạn cũng không đến. Hỗn độn tử khí chi chân quý, chính là thượng giới những thứ kia đại năng tu sĩ đều tha thiết ước mơ chi vật. Nếu như này cổ bảo bên trong làm thịnh phóng đều là hỗn độn tử khí, kia này cổ bảo đẳng cấp, tuyệt đối sẽ không chỉ là một cổ bảo đơn giản như vậy. Hỗn độn tử khí, đừng nói thành đan tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó mà khu động mảy may. Cảm thụ được đỉnh đầu hỗn độn tử khí chung làm triển lộ thật lớn uy năng, Tần Phượng Minh yên tâm phi thường. Thần niệm thúc dục dưới, hỗn độn tử khí chung làm bắn nhanh ra hơn 10 đạo tử sắc quang đái lóe lên dưới, hướng về đang tự điên cuồng công kích hoàng sắc cháo bích đồ sộ luyện thi bắn nhanh đi. Phốc, phốc, hơn 10 đầu uy năng cực kỳ kinh người tử sắc quang đái thoáng qua giữa, liền bắn nhanh đến đồ sộ luyện thi thân thể bên trên, nhất thời, phốc phốc chi âm liên tiếp vang lên, giống như sắc bén vô cùng bảo kiếm này kích trên cơ thể người bên trên phát ra thanh âm thông thường. Nơi này đồng thời, đồ sộ vạm vỡ vô cùng luyện thi dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau không ngừng. Một mực thối lui ra 20 trượng xa, mới đưa đồ sộ thân hình ổn định lại. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy vừa mới pháp bảo khó khăn thương đồ sộ luyện thi, ngắn trong nháy mắt, hắn thân thể cao lớn thô giáp vô cùng ra bên trên, đã đúng xuất hiện hơn 10 người động đạo. Cái này động đạo bên trong, đồ sộ luyện thi hắc hoàng khô khốc huyết nhục lỏa lồ mà ra, khiến người ta thấy chi muốn ói. Mặc dù nhìn như luyện thi thụ thương không phải nhẹ, nhưng đồ sộ trên thân hình, nhưng là mảy may. Vết máu cũng không chảy ra. Chỉ là một cổ càng thêm khó nghe hắc sắc tanh hôi chi khí tự đồ sộ trong thân thể phun ra ngoài, cấp tốc liền cầm luyện thi đồ sộ thân thể bao vây lại. Theo này mắt thường có thể thấy được hắc sắc ma khí bao vây, tại Tần Phượng Minh nhìn kỹ dưới, một tầng hắc sắc bóng loáng áo giáp liền xuất hiện ở đồ sộ luyện thi bên ngoài thân ở ngoài. Theo này hắc sắc áo giáp xuất hiện, vừa mới tùy tiện liền đem luyện thi kích thương tử sắc quang đái, dĩ nhiên khó có thể lại thương tổn luyện thi mảy may. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trận kinh sợ. Bản thân pháp bảo uy lực, hắn nhưng là rõ ràng phi thường, phổ thông pháp bảo, tuyệt đối khó có thể ngăn chặn mảy may, không ngờ tới, này luyện thi dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem bản thân uy năng không nhỏ cổ bảo công kích để cản lại. Nhìn như luyện thi không có phí bao lớn khí lực liền đem Tần Phượng Minh này món cổ bảo ngăn chặn, nhưng chân thật tình hình, nhưng là bất đồng. Ngay Tần Phượng Minh cầm này món cổ bảo tế suốt thời điểm, đứng thẳng hắc sắc trong sương mù dày đặc họ Lý lão giả tựu trong lòng cũng là kinh khủng không ngớt. Đối phương tế xuất thật lớn đồ uống rượu pháp bảo, làm triển lộ kinh người uy áp, chính là thân là thành đan đỉnh phong họ Lý lão giả, cũng là trong lòng sợ hãi vô cùng. Đối phương này món pháp bảo, dĩ nhiên để cho họ Lý lão giả có loại khó có thể ngăn chặn cảm giác. Ngay họ Lý lão giả trong lòng khó ăn thời điểm, thật lớn đồ uống rượu dĩ nhiên tử quang đại phóng, lóe lên dưới, kích bắn ra hơn 10 đến tử sắc quang đái, vô cùng nhanh chóng thẳng hướng mình đồ sộ luyện thi công kích đi. Đang tự kinh sợ họ Lý lão giả tựu là muốn khu động luyện thi tránh né, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ phải thần niệm vội vàng thúc giục dưới, mệnh lệnh luyện thi cố ngăn chặn đối phương thứ đợt công kích. Tại tử sắc quang đái công kích dưới, đồ sộ luyện thi dĩ nhiên liên tiếp bị bước lui nhị hơn 10 trượng xa, tại họ Lý lão giả cực lực thúc giục dưới, mới một lần nữa ổn định hạ thân hình. Tâm thần liên hệ dưới, họ Lý lão giả cũng dĩ nhiên biết được, mình đồ sộ luyện thi, dĩ nhiên đã bị đối phương vừa mới tử sắc quang đái cấp bách đâm ra mười mấy lỗ thủng. Này vừa thấy dưới, họ Lý lão giả trong lòng kinh khủng đến đáy động. Bản thân luyện thi thân thể chi cứng cỏi, hắn nhưng là biết chi quá mức tường, chính là hắn bổn mạng của mình pháp bảo, cũng khó mà thương tổn này đồ sộ luyện thi mảy may, không ngờ tới, đối phương thanh niên tu sĩ chỉ dựa vào nhất kiện pháp bảo, liền đem chi kích thương, này không thể nghi ngờ biểu rõ, đối phương làm khu động này món pháp bảo, nhưng là uy năng thật lớn vô cùng. Tuy rằng trong lòng kinh khủng, nhưng họ Lý lão giả vẫn chưa lúc đó liền đem luyện thi thu hồi, mà là thần niệm thúc dục dưới, đồ sộ luyện trong thi thể nhất thời tuôn ra càng thêm nồng đậm vô cùng hắc sắc ma khí, hóa thành một tầng phòng ngự kinh người áo giáp, cầm đồ sộ luyện thi bên ngoài thân hoàn toàn bảo vệ. Này món hắc sắc ma khí ngưng luyện áo giáp, chính là họ Lý lão giả lợi dụng này luyện trong thi thể làm vốn có, tồn tại vô số vạn năm tinh thuần ma khí, cần một loại thất truyền đã lâu bí thuật tế luyện mà thành. Bình thường gửi ở luyện trong thi thể, bản thân họ Lý lão giả định dùng này làm vì mình bảo mệnh chi cần, không ngờ tới, dĩ nhiên đối mặt này mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới thanh niên, hắn cũng không khỏi không cầm chi tế xuất. Này ma khí áo giáp quả nhiên không để cho họ Lý lão giả thất vọng, mới một tế xuất, liền lập tức cầm đối phương lực công kích sắc bén vô cùng tử sắc quang đái chặn lại xuống tới. Này để cho họ Lý lão giả trong lòng cũng là thở ra một hơi dài. Ha ha, tiểu bối, không ngờ tới, ngươi nhưng là pháp bảo ùn ùn nha, bất quá, mặc cho ngươi pháp bảo nhiều hơn nữa, cũng nghỉ muốn chạy trốn ra lão phu lòng bàn tay, ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ thật là tốt. Bằng không đến lúc đó cầm ngươi bắt được, tự chắc là sẽ không giết chết cùng ngươi, lão phu cũng muốn thi triển phương pháp, dằn vặt ngươi một. Hai, lúc này họ Lý tu sĩ, trong lòng cũng là kinh dị không ngớt, một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan tu sĩ, dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy món pháp bảo, mà lại cái này pháp bảo, còn là uy năng thật lớn vô cùng cổ bảo. Này nhưng là để cho sống mấy trăm năm lâu hắn, cũng là vô cùng đỏ mắt. Tốt vào lúc này tại bản thân ma xương bao vây bên trong, ngoại vi xem chiến tu sĩ cũng không thể rõ ràng biết được xương mù trong đã phát sinh việc. Bằng không để cho mình đồng môn biết được đối diện thanh niên có nhiều như vậy cổ bảo, tất nhiên sẽ cố gia nhập, mà chia một chén súp. Nhìn thấy đối phương luyện thi tuy rằng đã bị bản thân pháp bảo kích thương, nhưng thoáng qua liền một lần nữa vững chắc, mà lại còn đang cùng mình pháp bảo bắn nhanh ra tử sắc quang đái bày biện ra thế lực ngang nhau thái độ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng do dự. Lúc này thấy đối phương không hề tế xuất pháp bảo công kích, Tần Phượng Minh chính là biết được, đối phương là nghĩ bằng vào thâm hậu pháp lực, khi hắn mới vừa mới tiến cấp, cảnh giới tương lai cùng vững chắc, thời gian một lúc lâu, thế tất pháp lực khó có thể duy kế. Nếu như mạnh mẽ tranh đấu, đến sau cùng, khả năng vừa ngưng kết kim đan, một lần nữa vỡ vụn rơi cũng là đại có khả năng. Hắn sử dụng tâm, không thể bảo là không tàn nhẫn. Nhưng đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào lo lắng, hắn lúc này cảm giác, trong cơ thể mình pháp lực, tuy rằng khu động số món pháp bảo, nhưng là mảy may. Pháp lực cũng không tổn thất thông thường, chính là như vậy tranh đấu mấy ngày, cũng sẽ không có pháp lực khô kiệt thái độ xuất hiện. Chương 829, cùng thi triển phương pháp. Là chỉ dựa vào pháp lực cao thấp đến quyết thắng cậy, chính là Tần Phượng Minh lúc này vẫn ở chỗ cũ trúc cơ cảnh giới, hắn cũng sẽ không có mảy may. Lo lắng chỗ, chỉ cần hắn thần bí tiểu trong hồ lô có sung túc linh dịch tại, chính là cùng một danh hóa anh tu sĩ tỉ thí, hắn cũng một cách tự tin cầm chi chiến thắng. Kỳ thực, chính là lúc này, Tần Phượng Minh cũng không biết được, hắn lúc này linh lực trong cơ thể thâm hậu, chính là so với hóa anh tu sĩ, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Tần Phượng Minh bản thân chưa từng nhất thể, tuyệt cổ to lớn nay, tiến giai chi gian nan, chính là thân là hóa anh trung kỳ tu sĩ thiên quyền sư thúc, cũng cho rằng hắn ở đây giới trong khó có thể có chút tiến thêm. Nhưng Tần Phượng Minh còn không biết hiểu, tuy rằng hắn tiến giai vô cùng gian nan, nhưng chỉ là hắn thuận lợi tiến giai thành công, hắn linh lực trong cơ thể chi tràn đầy, đúng là tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng việc. Đồng thời, hắn thể chất nổi loạn, cũng so những tu sĩ khác tiến giai thời điểm, làm tăng tiến là to lớn nhiều. Nếu như lúc này chỉ muốn thân thể cứng cỏi mà nói, hắn chính là cùng một chỉ thất cấp yêu thú vật lộn, cũng tuyệt không hội rơi hạ phong. Cái này, Tần Phượng Minh lúc này còn chưa hoàn toàn biết được. Lúc này thấy họ Lý lão giả dĩ nhiên muốn cách dùng lực thâm hậu đến áp đảo cùng hắn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi cười to không ngớt, này bản là của hắn sở trường trò hay, không ngờ tới, lúc này lại có người cần này cùng hắn tranh đấu. Hừ, lão thất phu, nếu như chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy, đã nghĩ cầm nhà ngươi thiếu chủ bắt được, ngươi nhưng là nghĩ đến quá mức đơn giản, có thủ đoạn gì cứ việc sử xuất, cũng để cho nhà ngươi thiếu chủ nhìn, thành đan đỉnh phong tu sĩ, đến cùng có thủ đoạn lợi hại gì. Lúc này Tần Phượng Minh, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc linh lực, dĩ nhiên không có chút nào đối mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ sợ hãi trong đầu, hắn cùng với họ Lý lão giả tranh đấu, cũng chỉ là nghĩ chân chính suy nghĩ một phen mình lúc này thực lực đến cùng làm sao. Chỉ làm cho đối phương tế xuất lợi hại nhất phương pháp, Tần Phượng Minh khả năng đạt được trong lòng mục đích. Vì vậy hắn mới lần nữa kích thích đối diện họ Lý lão giả. Nghe được đối diện thanh niên như vậy lời nói, họ Lý lão giả cũng không khỏi tức giận dâng lên, đường đường thành đan đỉnh phong tu sĩ, đâu chịu nổi một gã so với chính mình cảnh giới dưới rất nhiều tu sĩ như vậy chế ngạo, không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói. Hừ, tiểu bối đừng vội thành miệng lưỡi lợi hại, người đã có này nguyện vọng, lão phu tự hoa chút khí lực, cái này thi triển phương pháp, cầm tiểu bối bắt được. Theo lời của lão giả âm, hắn mở miệng dưới, một cây mấy tấc đại phiên kỳ liền bắn ra, cách miệng sau đó, thoáng qua liền biến thành một phòng ốc lớn nhỏ thật lớn phiên kỳ, theo đen đặc ma xương, này thật lớn phiên kỳ cũng tự phần phật run run không ngừng. Này phiên kỳ, đúng là này họ Lý lão giả bản mạng bảo vật không thể nghi ngờ. Ngay thật lớn phiên kỳ hiển hiện ra thời điểm, mười mấy trượng ngoại Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Tuy rằng nguyên nhân ma xương ngăn trở, Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng đối phương có gì bí ẩn phương pháp sắp sửa bày ra, nhưng là biết đối phương này kích tất nhiên uy lực không nhỏ. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thúc thủ, tay trong ngực trước nhẫn chữ vật bên trên lướt một cái, nhất thời một sấp phù lục liền xuất hiện ở hắn tay, run lên dưới, hàng trăm hỏa mãng liền triển lộ ở tại trước mặt, tâm niệm thúc dục dưới, ào ào đong đưa rung động hướng về phía trước trong sương mù dày đặc đánh tới. Nhìn thấy trước mặt thanh niên đột nhiên chém ra hàng trăm hỏa mãng, họ Lý lão giả bắt đầu thời điểm còn lớn hơn không lười, nhưng cảm ứng được trước mặt hỏa mãng làm cho thấy năng lượng thật lớn ba động, hắn cũng không khỏi mặt hiện vẻ khiếp sợ. Trước mặt trên trăm đầu hỏa mãng, mỗi một đầu làm triển hiện uy năng, dĩ nhiên không thể so nhất kiện phổ thông pháp bảo nhỏ yếu bao nhiêu hình dạng, uy năng như thế hỏa mãng, tại hắn tu luyện cuộc đời trong, chẳng bao giờ gặp qua việc. Nhưng lúc này, họ Lý lão giả cũng chỉ là hơi sự sửng sốt, liền lập tức mặt lộ một tia cười khẽ chi ý, thần niệm thúc dục dưới, chỉ thấy hắn trước mặt thật lớn phiên kỳ bên trên. Nhưng là đột nhiên hắc vụ nổi lên, này nồng đậm hắc vụ, so với hắn quanh người nguyên lai hắc vụ, còn muốn nồng đậm vài phần. Theo đen đặc ma xương tuôn ra, nhất thời một trận khiến người ta nghe chi tựu ác hàn không ngừng thật lớn thú hống chi âm tự thật lớn phiên kỳ trong truyền ra, đỡ lấy nồng đậm hắc vụ kịch liệt cuồn cuộn, một đầu chừng mấy trượng đồ sộ hắc sắc cự thú tự thật lớn phiên kỳ trong một nhảy ra, một cái xoay quanh, liền dừng ở họ Lý trước mặt lão giả. Họ Lý lão giả bản mạng pháp bảo, nhưng nguyên lai đúng là một thú phiên. Này cự thú đen nhánh không gì sánh được, một tầng đen nhánh mang đem toàn bộ thật lớn thân hình bao vây, to lớn thú vật bên trên, một cây lóng lánh kim quang một sừng sinh trưởng trên đó, lưỡng căn răng nanh vươn môi ngoại, lộ ra sắc bén vô cùng. Tráng kiện tứ chi cường thực có lực, mỗi chỉ thú chân bên trên, căn căn sắc bén móng tay lóng lánh âm hàn lam mang, vừa nhìn liền biết, này lớn chảo bên trên, xác định có kịch độc không thể nghi ngờ. Này cự thú tản ra thật lớn uy áp, dĩ nhiên bước vào thất cấp yêu thú nhóm. Này thật lớn yêu thú mới vừa hiện thân, liền tại họ Lý lão giả thúc dục dưới nhảy lên một cái, hướng về số lượng đông đảo hỏa mãng đột kích đi. Tức thì giữa, thật lớn yêu thú liền cùng hàng trăm hỏa mãng gặp nhau ở tại cùng nhau. Phanh, phanh, phanh, ở đây thật lớn yêu thú đột kích cấp bách chụp dưới, nhìn như uy lực không nhỏ hỏa mãng, vậy mà bang bang trong tiếng thay đổi tứ phân ngũ liệt, to lớn hỏa đoàn tự giữa rơi xuống không ngừng. Vẹn vẹn lưỡng ba cái hô hấp giữa, hàng trăm hỏa mãng liền cùng biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy này Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi nhất thời thay đổi cẩn thận vô cùng đứng lên. Tự trước mặt thật lớn yêu thú làm triển lộ ra công kích uy lực, để cho hắn cũng không khỏi mặt lộ một tia vẻ khổ sở. Này thật lớn yêu thú, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn không thấy mảy may. Sinh linh khí tồn tại, này không thể nghi ngờ nói rõ, đây là một âm hồn biến thành chi vật không thể nghi ngờ. Có thể đem một thú hồn tế luyện đến thất cấp yêu thú đẳng cấp, không cần suy nghĩ cũng biết. Hắn nhưng là uy năng thật lớn vô cùng. Đối mặt này thật lớn thú hồn, Tần Phượng Minh nhưng là có một vật có thể thắng dễ dàng bất bại, đó chính là phệ hồn phiên. Lúc này phệ hồn phiên chính là không đột phá đến ngũ cấp, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Phệ hồn phiên vốn là âm hồn quỷ vật khắc tinh, chính là hắn cảnh giới không bằng, cũng có thể có sức đánh một trận. Nhưng ở này cường địch vòng tự chi địa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám cầm phệ hồn phiên tế xuất. Tu tiên giới sớm có đồn đãi, phệ hồn thú vừa ra, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn không ngừng. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với này đồn đãi cũng không biết được nguyên nhân chỗ, nhưng muốn cho phệ hồn thú hiện thân, hắn nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể. Nhìn trước mặt uy năng thật lớn không thể so hắc sắc cự thú, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt dưới, tay vừa nhấc, một đoàn xanh tươi không gì sánh được, mà lại tại ẩn hàm lam nhạt vẻ mặt hỏa diễm liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, run lên dưới, một con rồng một chim liền hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt thú hồn biến thành yêu thú, chính là tế xuất phá sơn phù, nghĩ đến đúng yêu thú kia cũng khó tạo thành bao lớn tổn thương, điểm này, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được phi thường. Vậy khi hắn suy nghĩ nhiều lần dưới, bất đắc dĩ mới đưa phệ linh u hỏa tế xuất. Thanh sắc giao long cùng thanh sắc thái dương điểu mới vừa một hiển lộ thân hình, liền ngang đầu Trường Minh không ngớt. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nghi hoặc nổi lên. Tự phệ linh u hỏa biến thành một con rồng một chim làm truyền về thần niệm, Tần Phượng Minh nhưng là cảm thấy, tựa hồ trước mặt nồng đậm ma xương, đúng phệ linh u hỏa có cực mạnh mê hoặc chi ý thông thường. Chương 830, thú hồn hiển uy. Nhìn trước mặt thật lớn yêu thú trong nháy mắt liền cầm bản thân tế xuất trên trăm hỏa mãng diệt giết sạch, Tần Phượng Minh trong lòng ngạc nhiên dưới, liền cầm phệ linh u hỏa mang đi ra. Lúc này phệ linh u hỏa, theo Tần Phượng Minh cảnh giới đột phá đến thành đan cảnh giới, hắn cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, hắn xanh tươi trong, lúc này lại có một tia lam nhạt vẻ mặt ẩn hàm trong đó. Phệ linh u hỏa mới vừa hiện thân, liền để cho Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, thông qua tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác được. Phệ linh u hỏa dĩ nhiên đúng họ Lý lão giả làm tế xuất ma xương đại có hứng thú. Thần niệm khẽ động dưới, thật lớn giao long cùng thanh sắc chim khổng lồ liền tại long ngâm chim hót trong, hướng về phía trước nồng đậm hắc sắc ma xương phóng đi. Lưỡng con linh thú vừa tiến vào ma xương, để Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ không thôi. Chỉ thấy nồng đậm ma xương cùng phệ linh u hỏa biến thành lưỡng con linh thú tiếp xúc dưới, phệ linh u hỏa chợt bắt đầu điên cuồng vô cùng hấp thu lên này nồng đậm ma xương không ngừng. Phảng phất này nồng đậm ma xương đúng phệ linh u hỏa có đại bổ thông thường. Lưỡng con linh thú xung quanh chỗ, nhất thời hiện ra một cái thật lớn vòng xoáy, phụ cận nồng đậm ma xương tựa hồ bị triệu hoán thông thường, cấp tốc hướng về lưỡng thật lớn vòng xoáy rót vào đi. Nhìn trước mặt quỷ dị tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt hiện mỉm cười thái độ. Họ Lý lão giả này ma xương, nhưng là có không nhỏ ăn mòn chi hiệu, bình thường tu sĩ thân đi đến trong đó, tất nhiên phải hao phí không ít pháp lực giúp cho chống đỡ. Không ngờ tới mình phệ linh u hỏa, nhưng là đối với lần này ma xương yêu thích có thừa. Ngay lưỡng con linh thú như cá gặp nước, tại ma trong xương mù thích ý không gì sánh được thời điểm, họ Lý lão giả cũng dĩ nhiên phát giác này lưỡng con linh thú. Vừa thấy dưới, họ Lý lão giả nhất thời tâm thần đem run lên, dùng hắn ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này lưỡng con linh thú, nhưng là một loại dị hỏa biến ảo không thể nghi ngờ. Từ đó dị hỏa làm triển hiện thật lớn uy áp, chính là lấy thành đan đỉnh phong tu vi, đều cảm giác tâm thần đem rung động. Đối diện thanh niên tu sĩ, hắn chỉ là mới tiến cấp thành đan cảnh giới, tự lại có uy năng như thế khổng lồ vô cùng dị hỏa trong người. Này nhưng là để cho hắn không hiểu chút nào. Họ Lý lão giả tại tu tiên giới lăn lê bò trườn tam 400 năm, nhưng là biết được, có tu sĩ quả thực tu luyện có ma hỏa, đồng thời mỗi một ma hỏa, tất cả đều uy năng vô cùng. Nhưng trong đó nhưng là có một cái món, đó chính là vô luận người nào tu luyện ma hỏa, hắn hỏa diễm uy năng cảnh giới, nhưng là tuyệt không hội cao hơn tế luyện người quá nhiều. Nếu như tu sĩ tu luyện ma hỏa xa xa cáo tại sở hữu tu vi, chính là bị bản thân ma hỏa thiêu, cũng là khả năng việc. Nhưng trước mặt thanh niên làm tế xuất này ma diễm, hắn thật lớn uy năng, cũng tuyệt đối dĩ nhiên vượt lên trước này thanh niên tu vi rất nhiều. Quỷ dị như vậy việc xuất hiện lúc trước, họ Lý tu sĩ cũng là đem ngẩn ngơ. Lại không khu động kia thật lớn yêu thú về phía trước công kích mảy may. Nhìn thấy đối phương không khu động kia thật lớn âm hồn yêu thú công kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được đối phương đối với mình linh diễm rất có kiêng kỵ chi ý, đã như vậy, hắn vậy không nóng lòng khu động phệ linh u hỏa triển khai công kích. Thần niệm khẽ động, hai tiểu cực lớn linh thú liền tại trong sương mù dày đặc xoay quanh không ngừng đứng lên. Cũng vẻn vẹn trôi qua chỉ chốc lát công phu, Tần Phượng Minh một người bốn phía nồng đậm ma xương, đã đúng biến mất. Đến lúc này, họ Lý lão giả cũng dĩ nhiên minh bạch, đối phương làm tế suốt này ma diễm, nhưng là không sợ bản thân ma xương ảnh hưởng, mà lại còn lớn hơn có khắc chế chi hiệu. Thấy ở đây, họ Lý lão giả cũng không khỏi tức giận dâng lên, đối diện tiểu tu sĩ, vậy mà bản thân mí mắt dưới, giống như này không chút kiêng kỵ hành sự, nhưng là rất có không cầm bản thân không coi vào đâu chi ý. Đồng thời, họ Lý lão giả cũng là biết được, kia thanh sắc ma diễm, nhưng là đối với mình phóng ra ma xương rất có bất lợi. Ma xương bản thân hắn trong cơ thể pháp lực làm ngưng tụ, thời gian một lúc lâu, đúng sở hữu cũng là một cực đại tổn hao. Nghĩ đến đây, họ Lý lão giả thần niệm thúc dục dưới, thật lớn hắc sắc yêu thú tại một tiếng điếc tai giống lên một tiếng chung, thân thể cao lớn liền hướng về phía trước đột kích đi. Đối với mình con thú này hồn, họ Lý lão giả nhưng là lòng tin 10 phần, chính là đối mặt một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, con thú này hồn cũng rất có cùng chi sức đánh một trận. Đột nhiên nhìn thấy đối phương đồ sộ thú hồn biến thành yêu thú đột kích mà đến, Tần Phượng Minh cũng không dám để cho hắn lại tới gần. Đối với này thú hồn biến thành yêu thú, hắn nhưng là biết được, hắn tất nhiên còn có cái gì lợi hại thần thông chưa từng thi triển, lúc này ở bất lợi cục diện dưới, họ Lý lão giả tất nhiên sẽ không hề nương tay. Ở đây tình trạng dưới, yêu thú công kích cầm càng thêm thật lớn. Tần Phượng Minh này liệu, nhưng là chính xác phi thường, ngay đổ sộ yêu thú đột kích mà đến đồng thời, chỉ thấy yêu thú trên đỉnh đầu kia căn kim sắc một sừng, nhưng là bỗng nhiên bay ra, trên không trung mở ra dưới, hóa thành một mấy trượng dài nhọn hình trạng chi vật, tại một đoàn kim quang bao vây trong, hướng về thanh sắc lớn giao cấp bách gai đi. Nơi này đồng thời, đổ sộ yêu thú miệng khổng lồ vừa mở, tối đen như mực ma diễm liền tự hắn trong miệng bay ra, hóa thành một cái mấy trượng dài hắc sắc hỏa mãng, đong đưa rung động dưới, hướng về thanh sắc chim khổng lồ chặn đường đi. Hắn bản thể, nhưng là tại hắc sắc ma xương bao vây dưới, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Này họ Lý lão giả, dĩ nhiên đem bản mạng pháp bảo uy năng khu động đến cực hạn, không hề cho đối diện thanh niên tu sĩ mảy may cơ hội thở dốc, nghĩ lúc đó liền đem đối phương bắt. Kim quang cùng hắc sắc ma diễm thoáng qua liền cùng giao long chim khổng lồ chạm vào nhau, nhất thời thật lớn bang bang, thứ lạp chi âm bên tai không dứt. Tuy rằng yêu thú kia một sừng biến thành thật lớn nhọn hình trạng chi vật cùng yêu thú phụt lên hắc sắc ma diễm đang lúc tranh đấu rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng kiên trì nhất thời nửa khắc, nhưng là không nói chơi. Đối mặt với đối phương sắc bén như thế công kích, Tần Phượng Minh để ở trong mắt, tâm thần cũng không khỏi cả kinh, thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng là người người đều có một chút uy năng kinh người bí thuật trong người không thể nghi ngờ. Đối mặt họ Lý lão giả lần này công kích, chính là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không đáy vô cùng. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh hoàng, hắn tranh đấu kinh nghiệm cũng là phong phú vô cùng, đồng thời, lúc này thủ đoạn của hắn, cũng không từng toàn bộ triển lộ, tuy rằng hắn lúc này cũng không lợi hại gì bí thuật cùng bản mạng pháp bảo tồn tại, nhưng trên người cổ bảo, nhưng là có không ít trong người. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh đầu thủ liền cầm nhất kiện pháp bảo tế xuất, trong giây lát đó, hắn một người liền dần hiện ra một to lớn vòng tròn. Này vòng tròn mới vừa hiện thân, liền tại thanh bạch lưỡng sắc quang mang bao vây trong cao tốc xoay tròn. Theo thật lớn vòng tròn cao tốc xoay tròn, phun ra ngoài thanh bạch lưỡng sắc quang mang nhất thời tạo thành một cái đường kính hơn 10 trượng lớn thật lớn vòng xoáy. Đồng thời này thật lớn vòng xoáy đang tự chậm rãi hướng về phương xa khuếch tán không ngớt. Này vòng tròn, đúng là Tần Phượng Minh âm dương lưỡng nghi bàn không thể nghi ngờ. Lúc này âm dương lưỡng nghi bàn, nhưng là dĩ nhiên cùng nguyên lai đại không giống nhau, chỉ thấy mấy trượng lớn vòng tròn bên trên, lúc này dĩ nhiên xuất hiện thanh bạch hai cái âm dương ngư, tại thanh bạch âm dương ngư giữa, một đen nhánh uốn lượn phân cách tuyến lóng lánh đen nhánh hào quang. Đồng thời tại thanh bạch âm dương ngư bên trong, phân biệt có chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng khảm nạm trên đó. Ở đây hai cái lỗ thủng trong, một cổ chuyển nhân tâm phách thật lớn uy năng ẩn hàm trong đó, chính là Tần Phượng Minh thấy, đều cảm thấy vài phần nguy hiểm tồn tại. Theo thanh bạch âm dương ngư không ngừng xoay tròn, một cổ thật lớn hấp lực đột nhiên hiện ra, thật lớn vòng xoáy nơi đi qua, vô luận là vật gì đều bị một trận hút mà vào, một nhập vòng xoáy trong, biến mất. Thấy lưỡng nghi bàn trong nháy mắt liền kích thích hoàn thành, mà lại uy năng luân phiên mấy lần không ngừng, Tần Phượng Minh cũng là hưng phấn trong lòng phi thường. Thần niệm khẽ động dưới, âm dương lưỡng nghi bàn lóe lên dưới, liền hướng về công kích mà đến thật lớn yêu thú chặn đường đi. Chương 831, thôn vệ hắc sắc ma diễm. Ngay Tần Phượng Minh tế xuất âm dương lưỡng nghi bàn trong nháy mắt, đứng thẳng ma xương trong họ Lý lão giả liền cũng dĩ nhiên phát giác. Đối mặt âm dương lưỡng nghi bàn làm triển lộ ra thật lớn uy năng, ẩn thân ma trong sương mù họ Lý lão giả cũng là không tự chủ được một trận kinh ngạc. Đối diện thanh niên tu sĩ, trên người cổ bảo, nhưng là ùn ùn, mà lại món món uy năng thật lớn phi thường. Nếu như không phải là mình có một con hoang dã luyện thi trong người, chính là vừa mới rượu kia chung cổ bảo làm bắn nhanh ra hơn 10 đầu quang đái, hắn trong lòng cũng là tự biết, có thể không cầm chi ngăn lại, cũng là lưỡng nói việc. Lúc này, đối phương dĩ nhiên tại tế xuất một cái vòng tròn bàn pháp bảo, này vòng tròn pháp bảo làm triển lộ ra uy áp, nhưng là mảy may. Cũng không so với kia chung rượu pháp bảo nhỏ yếu nhiều ít. Đến lúc này, họ Lý lão giả dĩ nhiên do nguyên lai vui mừng trong đầu hoàn toàn thay đổi qua đây. Bắt đầu thời điểm, hắn còn muốn trước hội không tốn sức chút nào tự cầm đối diện mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới thanh niên tu sĩ bắt được, cầm đối phương pháp bảo cướp giật thu vào trong ngực. Nhưng một phen tranh đấu xuống tới, đối phương làm triển lộ ra thủ đoạn, nhưng là để cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đối diện thanh niên không hổ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trên người cổ bảo nhưng là ùn ùn, lúc này nếu muốn bằng vào pháp bảo chi lợi, cầm đối phương lôi đình đánh chết, chính là thân là thành đan đỉnh phong họ Lý lão giả, trong lòng cũng không hề tồn này hy vọng xa vời. Chính là lúc này có thể không tại đối phương số món cổ bảo liên thủ công kích dưới giữ cho không bị bại, lộ ra đều có chút sức mạnh không đủ. Ngay họ Lý lão giả trong lòng hơi có hoảng loạn thời điểm, Tần Phượng Minh âm dương bản dĩ nhiên cùng đối phương cái kia thật lớn thú hồn biến thành yêu thú đánh vào nhau. Tại âm dương bản thật lớn hấp lực dưới, cái kia đồ sộ yêu thú nhất thời ngừng thân thể, thật lớn giống lên một tiếng liên tục vang lên, cực lực đối kháng âm dương bản hấp lực. Song phương nhất thời dĩ nhiên cũng giằng co ở tại giữa. Nhất thời nửa khắc nhưng cũng khó phân cao thấp, tuy rằng âm dương lưỡng nghi bản lúc này uy năng tăng nhiều, nhưng này yêu hồn, nhưng là thật thật tại tại thất cấp yêu thú, kỳ thực lực nhưng là tuyệt không lại thành đan đỉnh phong tu sĩ dưới. Thấy ở đây họ Lý lão giả trong lòng mới vừa tự hơi an, nhưng một bên kia một chỗ tranh đấu, nhưng là để cho hắn kinh tâm không ngớt đứng lên. Chỉ thấy lúc này cùng một chỉ to lớn thanh sắc thái dương điểu tranh đấu hắc sắc ma diễm, lúc này dĩ nhiên cực khó dùng cùng đối phương giằng co, thay đổi bắt đầu mọi nơi chạy trốn đứng lên. Nơi này đồng thời, họ Lý lão giả cũng là dĩ nhiên phát giác, lúc này kia hắc sắc ma diễm biến thành hắc sắc cự mãng, thể tích dĩ nhiên rút nhỏ gần 1/4. Một mãng một chim tại lẫn nhau truy đuổi trong, kia thật lớn thanh sắc chim khổng lồ chỉ cần chắc cắn tại hắc sắc cự mãng thân thể bên trên, nhất thời liền có một khối lớn ngọn lửa màu đen tiến nhập miệng chim trong, bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Thấy ở đây họ Lý lão giả nhất thời kinh khủng không ngớt. Bổn mạng của mình pháp bảo, biến thành ra hắc sắc ma diễm lợi hại. Hắn thế nhưng biết chi quá mức tường, loại này hắc sắc ma diễm, chính là bản thành đan đỉnh phong tu sĩ đan hỏa còn lợi hại hơn mấy phần hỏa diễm. Nhưng chính là lợi hại như vậy ma diễm, vậy mà đối phương ngọn lửa màu xanh công kích dưới, không có chút nào chống lại chi lực, này để cho họ Lý lão giả kinh hãi đến đáy động. Ngay họ Lý lão giả trong lòng kinh khủng không ngớt, hơi có do dự thời điểm, thanh sắc chim khổng lồ lúc này dĩ nhiên lần nữa phi gần đến giờ hắc sắc cự mãng trên thân thể phương. Chỉ thấy thật lớn thanh sắc điều thân đột nhiên biến đổi. Nhất thời hóa thành một cái thật lớn ngọn lửa màu xanh. Này ngọn lửa màu xanh dường như dịch thể thông thường, bỗng nhiên hướng về to lớn hắc sắc cự mãng trên người một nhào, nhất thời liền cầm toàn bộ hắc sắc ma diễm biến thành cự mãng bao vây ở tại bên trong. Thoáng chốc giữa, to lớn đùng chi âm vang liên tục không ngừng, thật lớn mãng xà trên không trung càng là cuồn cuộn không ngừng, tại mãng xà phương viên 3-40 trượng bên trong, năng lượng to lớn chảy càng là kích động không ngớt. Chính là thân ở họ Lý lão giả ma xương ra hơn 20 danh thành đan tu sĩ, cũng đều là không khỏi đem sừng sốt. Ao ao phỏng đoán ma xương trong đến cùng chuyện gì xảy ra kịch liệt việc. Cùng họ Lý lão giả cùng đi đái họ tu sĩ, càng là không khỏi cả tiếng hô quát đạo. Lý sư đệ, đối diện kia mãng hoàng sơn thiếu chủ, chính là ta sát thần tông muốn người, mong rằng sư đệ thủ hạ lưu tình, tránh thất thủ cầm chi diệt sát. Nghe được lời này, họ Lý tu sĩ nhưng là có khổ khó nói, lúc này không phải là hắn là thủ hạ lưu tình, mà là đối diện thanh niên trên người cổ bảo nhiều lắm. Hắn lúc này dĩ nhiên thời kỳ toàn thịnh ở vào hạ phong. Ngay họ Lý lão giả trong lòng lo lắng, chẳng hay làm sao ứng đối loại này tình cảnh thời điểm, kia 3-4 trượng dài hắc sắc cự mãng, tại ngọn lửa màu xanh bao vây dưới, dĩ nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên. Chỉ một lát sau công phu, liền biến thành một cái quả đấm lớn ngọn lửa màu đen, tại một đoàn ngọn lửa màu xanh bao vây bên trong, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà quay về. Đối với họ Lý lão giả bản mãng pháp bảo làm phóng thích ra ngọn lửa màu đen, Tần Phượng Minh bắt đầu thời điểm cũng hơi có lo lắng, nhưng song phương tranh đấu cùng nhau sau, hắn nhưng là phát giác, mình vệ linh u hỏa, nhưng là bị hắn tăng thêm một bậc. Thấy quả nhiên cầm đối phương ma diễm thôn phệ, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui mừng, tay một trương, liền cầm thanh diễm nhiếp đến trong tay, nhìn thanh diễm trung hắc sắc ma hỏa, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ phi thường, chỉ cần cầm hắc diễm luyện hóa, mình vệ linh u hỏa uy năng, thế tất hội lần nữa gia tăng. Đầu thủ dưới, ngọn lửa màu xanh liền bị Tần Phượng Minh hút vào trong cơ thể. Mặc dù nói đến lộ ra thời gian dĩ nhiên rất dài, nhưng chân thật tình hình, nhưng là đại không giống nhau. Tự Tần Phượng Minh bị họ Lý lão giả ma xương bao vây, đến phệ linh u hỏa cầm đối phương ma diễm thôn phệ, cũng vẻn vẹn trôi qua một bữa cơm thời gian mà thôi. Ngay ngắn như vậy thời gian bên trong, họ Lý lão giả nhưng là phương pháp ra hết, chẳng những không có cầm đối diện mới vừa mới tiến cấp thanh niên tu sĩ bắt, trái lại khắp nơi chịu hắn áp chế. Đến lúc này, chính hắn một đại dựa, còn bị đối phương cho thu đi. Này tại hắn tu tiên mấy trăm năm qua, còn là lần đầu gặp phải. Đến lúc này, họ Lý lão giả là càng đánh càng kinh hãi, đối phương rõ ràng là mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới, chính là sở hữu cảnh giới, cũng tương lai cùng vững chắc. Nhưng đối phương làm triển lộ ra thủ đoạn cùng pháp lực thâm hậu, nhưng là cùng một danh tại thành đan cảnh giới thấm nhuần mấy trăm năm hậu kỳ tu sĩ thông thường. Lúc này họ Lý lão giả, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh khơi dậy cấp bách nộ. Sắc mặt âm lãnh vô cùng, một cổ rét lạnh vô cùng uy áp tự hắn trên người một trào mà ra, cấp tốc hướng về mọi nơi tràn ngập đi. Hừ, tiểu bối, không ngờ tới, ngươi nhưng phương pháp không ít, lão phu như không thi triển cấm thuật, nhưng là khó có thể cầm ngươi bắt được. Tại lão phu cấm thuật dưới, nhìn ngươi còn đang có thể kiên trì đến bao nhiêu. Nghe được đối diện lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cả kinh, xem ra đối phương nhưng là thi triển gì đó càng lợi hại bí thuật không thể nghi ngờ, không khỏi lòng cảnh giác cao hơn. Theo họ Lý lão giả thoại âm rơi xuống, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ xâm nhập thân thể âm hàn chi khí đột nhiên bọc lại hắn toàn thân. Như không phải là hắn xem thời cơ nhanh chóng, chính là bị này âm lãnh vô cùng khí tức đóng băng, cũng là đại có khả năng. Nhưng vào lúc này, một cổ lớn vô cùng uy áp nhưng cũng là từ phía trước phun trào mà đến. Cảm thụ được này kinh người uy áp, một loại gần ngã xuống cảm giác đột nhiên tự Tần Phượng Minh đáy lòng dâng lên. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời mồ hôi lạnh tập thân, không cần suy nghĩ cũng biết, đối diện họ Lý lão giả tất nhiên chính đang thi triển gì đó uy năng to lớn bí thuật. Này bí thuật còn chưa tế xuất, tự uy năng như thế, có thể tưởng tượng hắn công kích là như thế nào thật lớn kinh người. Đối mặt họ Lý lão giả không biết thật lớn công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng bất an, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, hắn khớp hàm một cắn, vung hai tay lên dưới, bốn tờ phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay. Không chút do dự dưới, hai tay cấp tốc chém ra. Nhất thời bốn đạo chói mắt rất có quang mang liền tự trong tay bay ra, hướng về ma xương ở chỗ sâu trong bắn nhanh đi. Chương 832, bắt giữ họ Lý lão giả. Lúc này linh đầm bốn phía đứng yên hơn 20 danh thành đan tu sĩ, đối với ma xương bên trong phát sinh tình hình, bọn họ nhưng là mảy may. Không biết, họ Lý lão giả làm phóng thích ra hắc sắc ma xương, nhưng là rất có cắt đứt tu sĩ thần thức tra xét chi hiệu. Tại đây hơn 20 danh thành hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ xem ra, đối phó một gã mới vừa mới tiến cấp, mà lại cảnh giới còn chưa tới kịp vững chắc thành đan sơ kỳ tu sĩ, tự chắc là sẽ không phí nhiều ít tay chân. Nhưng này danh sát thần tông họ Lý thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng là cùng đối phương tranh đấu thời gian dài như vậy, như trước không cầm đối phương bắt được, này nhưng là để cho mọi người cũng là không hiểu chút nào không ngớt. Lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình hay sao? Lúc này mọi người, tất cả đều lòng mang loại này nghĩ cách, cùng không tự chủ được nhìn về phía mặt khác bốn gã sát thần tông tu sĩ. Mọi người sắc mặt cũng biến thành có chút âm lạnh lên. Các vị đạo hữu, Lý sư đệ lúc này cũng không có thể đem kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, nhưng là để cho lão phu cũng là vô cùng khó hiểu, nghĩ đến là kia thiếu chủ trên người phù lục bảo vật không ít, Lý sư đệ nhất thời cũng khó mà có thể bắt được a hát. Nhìn thấy mọi người bộ dáng như thế, đái họ lão giả nhưng cũng là tâm thần chấn động. Con người nhanh quay ngược trở lại dưới, lập tức liền hiểu trong lòng mọi người suy nghĩ, ngay sau đó lập tức lên tiếng nói giải thích. Nhưng lúc này, chính là hắn bản thân, cũng không có thể minh bạch, Lý sư đệ vì sao thời gian dài như vậy, còn chưa cầm thanh niên kia tu sĩ bắt. Đối với họ Lý tay của lão giả đoạn, đái họ tu sĩ tất nhiên là biết chi quá mức tường, chính là hắn tự mình đối mặt, cũng phải nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, trải qua khổ chiến, khả năng cầm chi chiến thắng. Nhưng này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, là một gã chính là vừa độ kiếp thành công thành đan sơ kỳ tu sĩ, khả năng lúc này hắn trong cơ thể kim đan vẫn chưa thể vững chắc. Lý sư đệ dĩ nhiên cùng chi tranh đấu lâu như vậy, cũng không phân ra thắng bại, này nhưng là để cho kiến thức rộng rãi đái họ lão giả cũng là vô cùng kinh ngạc phi thường. Ngay đái họ lão giả trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu thời điểm, nhưng là đột nhiên phát giác, tự họ Lý tu sĩ làm tế xuất ma xương trong, nhưng là tuôn ra một cổ kinh người vô cùng thật lớn uy áp. Vừa thấy này kinh người uy áp, đái họ lão giả nhất thời trong lòng bỗng nhiên cả kinh, không khỏi kinh thanh lên tiếng nói. Không tốt, Lý sư đệ đây là muốn thi triển tông môn cấm thuật. Lẽ nào kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên lợi hại đến bước này, dĩ nhiên bức bách Lý sư đệ là thi triển ra bảo mệnh phương pháp hay sao? Gì đó, Lý đạo hữu chẳng những không có cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, trái lại đại ở vào hạ phong hay sao? Chợt văn đái họ lão giả chi ngôn, cái khác thành đan tu sĩ tất nhiên là sắc mặt sợ kinh, ào ào mở miệng hỏi. Lão phu cũng không biết, bất quá, từ đó lúc trong sương mù dày đặc làm tản ra năng lượng to lớn như vậy uy áp lão phu nhưng là biết được, này đúng là ta sát thần tông cấm thuật khả năng triển lộ ra không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây đang tự vô cùng khó hiểu thời điểm, rồi lại là một cổ càng thêm to lớn uy áp ở trước mặt mọi người hắc sắc trong sương mù dày đặc dâng mà ra, cấp tốc cực nhanh hướng về mọi nơi tràn ngập đi. Thấy ở đây đái họ lão giả mọi người, tất cả đều kinh chuyển ngây ngốc ở tại chỗ, này hai cổ củi khô gặp lửa năng lượng thật lớn ba động. Nhưng là xuất từ hai người không thể nghi ngờ. Lẽ nào kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên phương pháp dĩ nhiên đến như thấm người tình trạng hay sao? Oanh, oanh a, đang ở đái họ lão giả mọi người tâm thần sợ kinh thời điểm, đột nhiên mấy tiếng vang vọng thiên địa thật lớn nổ vang chi âm truyền vào mọi người, truyền vào tai. Đồng thời một cổ hủy thiên diệt địa thật lớn sóng xung kích tự nồng đậm trong hắc vụ tuôn ra. Nếu như không phải là mọi người đang tranh đấu chi thủy, tự ào ào tránh thoát 100-200 trượng xa, tất nhiên cũng khó mà chịu đựng này to lớn trùng kích chi lực. Tính là như vậy, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ nhanh chóng rút lui mà ra, ly khai hơn 10 trượng xa, mới tự trọng mới đứng vững vàng thân hình. Kèm theo này nổ thật to chi âm, một tiếng khiến người ta nghe chi, tự trong lòng run sợ thật lớn kêu thảm thiết chi âm cũng tự nồng đậm hắc sắc ma xương trong xuyên thấu mà ra. Để cho bốn phía đứng yên hơn 20 danh thành tu sĩ sắc mặt nhất thời đem đại biến. A, đó là Lý sư đệ chi âm, chẳng lẽ là Lý sư đệ cùng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đồng quy vu tận hay sao? Đối mặt vừa rồi thật lớn nổ vang chi âm, nghe nói này thảm thiết hét thảm chi âm, đái họ lão giả bên người một người tu sĩ nhưng là đột nhiên biến sắc gấp giọng nói. Hắn tiếng nói trong, nhưng là tràn đầy kinh sợ cùng khó hiểu chi ý. Chính là người nói chuyện bản thân, cũng không tin, chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể đem tại thành đan cảnh giới thấm nhuần tam 400. Nhiều năm một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ kích thương hay sao? Mọi người ở đây tất cả đều tụ con ngươi nhìn kỹ nồng đậm hắc sắc ma xương thời điểm, nhưng là đột nhiên phát giác, trước mặt đen đặc ma xương nhưng là cấp tốc biến mất không thấy đứng lên. Chỉ một lát sau giữa, tràn ngập tại phương viên 100-200 trượng phương viên nồng đậm ma xương đã đúng biến mất. Lúc này, chỉ thấy một gã mặc đạm lam sắc trường sam thanh niên tu sĩ chính đoạn dừng lại đang lúc mọi người mấy trăm trượng chỗ. Tên này thanh niên tu sĩ trong tay, nhưng là chính mang theo một gã cả người huyết nhục mơ hồ lão giả. Ở đây thanh niên tu sĩ bên người chỗ, một con đồ sộ luyện thi đang ở ngây ngốc trôi nổi bất động. Vừa thấy dưới, đái họ lão giả trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc dưới, ào ào về phía trước bắn nhanh đi. Này thanh niên tu sĩ, đúng là cùng kia họ Lý lão giả tranh đấu thật lâu Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Vừa mới tại trong sương mù dày đặc, cảm thụ được họ Lý lão giả làm tản ra thấm người uy áp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ hãi nổi lên. Đối với thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật công kích, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút xem nhẹ chi tâm. Lúc đầu đối mặt Hồng Ma Thượng Nhân bí thuật công kích tình cảnh vẫn ở chỗ cũ hắn trong đầu lái đi không được, hắn cũng không muốn lại nhận thức thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật công kích. Này thế nhưng hơi lơ là, tự để cho hắn rơi xuống kinh khủng phương pháp. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh nhất thời phất tay tế xuất 4 tờ công kích phù lục. Này 4 tờ phù lục, nhưng 2 tờ xã dương phù, 2 tờ phá sơn phù. Theo này 4 đạo uy năng to lớn công kích xuất thủ, Tần Phượng Minh càng là thân hình liên tục lay động, huyền thiên vi bộ cũng tự thi triển mà ra. Tần Phượng Minh lần này thi triển ra huyền thiên vi bộ, nhưng là để cho chính hắn cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai tại trúc cơ đỉnh phong thời điểm, hắn thi triển huyền thiên vi bộ, nhưng là chỉ có thể liên tục thi triển ra 2 lần, đồng thời này liên tục thi triển dưới, cũng là lấy chịu đựng thân thể thật lớn đau đớn là tiền đề. Nhưng lần này thi triển, nhưng là dĩ nhiên đã không có mảy may. Thân thể không khỏe cảm giác, tại hắn liên tục thi triển dưới, cũng không có chút nào đau đớn xuất hiện. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Tần Phượng Minh thân hình giống như một đạo lam sắc tia chớp thông thường, theo 4 đạo uy năng to lớn quang đái, lóe lên dưới, liền ra cách tứ. 50 trượng khoảng cách, hắn này cử chỉ, nhưng là nghĩ tại đối phương còn chưa thành công khu động bí thuật trước, cầm đối phương trực tiếp ngã xuống tại trước mặt. Nhưng ngay hắn cấp tốc đi trước thời điểm, nhưng là đột nhiên to lớn nổ mạnh chi âm vang lên. Một cổ có thể khai sơn nứt đá thật lớn nổ mạnh uy năng đột nhiên phun ra ngoài, hướng về Tần Phượng Minh cuốn tới. Vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh nhất thời đầu óc đem ngừng một lát, khiếp sợ hắn hầu như ngây ngốc ở tại chỗ. Nhưng ngay này chỉ mảnh treo chuông chi thế, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút do dự, tay run một cái dưới, một cái cùng với dáng người hơi cao hình người chi vật liền xuất hiện ở hắn một người. Một tầng hồn hoàng quang che đậy cũng tự hiện ra, cầm Tần Phượng Minh toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Ngay hắn vừa tế xuất người này hình chi vật thời điểm, to lớn nổ mạnh uy năng cũng dĩ nhiên tiếp xúc đến Tần Phượng Minh ngoài thân hoàng trương lá chắn biến thành cháo bích bên trên, tính dai cực kỳ cứng cỏi hoàng trương lá chắn hầu như không ngăn trở mảy may, đã bị kia to lớn nổ mạnh uy năng đánh bại. Một cổ củi khô gặp lửa, không gì so nổi thật lớn trùng kích uy năng không hề ngăn trở liền cầm Tần Phượng Minh cùng cái kia hình người ở ngoài bao vây ở tại bên trong. Chương 833, khôi lỗi chi công. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng hoảng sợ, sắc mặt khó coi vô cùng, cho rằng tất nhiên khó có thể ngăn chặn hạ lần này nguy cơ thời điểm, chỉ thấy trước người hình người chi vật nhưng là đột nhiên hai tay ôm thành một cái cực kỳ quỷ dị tư thế. Theo này quỷ dị tư thế, một cổ để cho Tần Phượng Minh kinh hãi không thôi thật lớn uy năng nhưng là tự trước người hình người ở ngoài trong cơ thể phun ra ngoài, này kinh người uy năng một trào dưới, liền cầm Tần Phượng Minh bao vây ở tại trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn dày vô cùng năng lực đoàn đem vây quanh ở trong đó. Ở đây dày năng lực bao vây bên trong, Tần Phượng Minh nhưng lại như là cùng khu chung một diệp tiểu thuyền, theo kinh thiên cuộn sóng, kịch liệt trào hướng phương xa. Này quá trình ước chừng rằng có mấy hô hấp công phu, mới tự thay đổi ổn định lại. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt như trước vàng như nến không gì sánh được. Ổn định tâm thần, nhìn chăm chú dưới, Tần Phượng Minh tỉ mỉ quan sát một phen xung quanh tình cảnh, nhưng là không khỏi nở một nụ cười tại hắn trên mặt. Chỉ thấy hắn một người vài thước chỗ, chính đứng thẳng một cái cùng thường nhân độc nhất vô nhị nhân hình khôi lỗi. Người này hình khôi lỗi, đúng là lúc đầu Mãng Hoàng Sơn Trang đạo cần tự mình làm hắn luyện chế mà thành kia cụ thành đan trung kỳ khôi lỗi không thể nghi ngờ. Lúc đầu Trang đạo cần cầm này khôi lỗi giao cho Tần Phượng Minh thời điểm, tự từng lời nói, luyện chế này khôi lỗi thời điểm, hắn cố ý đánh vào số lượng phồn đa phòng ngự tính chú bí quyết. Có thể nói này khôi lỗi là Trang đạo cần đặc biệt vì Tần Phượng Minh mà luyện chế, chính là để cho hắn có ở đây không giải thời điểm, dùng này khôi lỗi che chở, mà có thể bỏ trốn mất dạng chi cần. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, này khôi lỗi phòng ngự tính có thể dĩ nhiên mạnh như thế. Đối mặt vừa mới vậy cũng dùng hủy thiên diệt địa thật lớn nổ mạnh uy năng, dĩ nhiên cũng có thể không tổn thương chút nào để đỡ được. Này để cho Tần Phượng Minh trong lòng chi hưng phấn, nhưng là không lời nào có thể diễn tả được. Lúc này, tại hình người khôi lỗi hồn hoàng quang mang bên trong, chính có hào quang ảm đạm hoàng sắc tiểu xảo tấm chắn trôi nổi bất động. Này hoàng sắc tấm chắn, đúng là Tần Phượng Minh hoàng trương lá chắn không thể nghi ngờ. Trải qua kia hủy diệt tính thật lớn nổ mạnh sau đó, này tấm chắn nhưng là dĩ nhiên rất có tổn thương không thể nghi ngờ, nếu như không trải qua lần nữa tế luyện, dĩ nhiên cực khó dùng khu động đối phó với địch. Cầm hoàng trương lá chắn thu hồi, Tần Phượng Minh đầu thủ tế xuất một trương đinh giáp phù, để cho sau cầm hình người khôi lỗi cũng thu vào trong ngực, uy năng như thế khôi lỗi, Tần Phượng Minh nhưng là rất có cầm chi cho rằng đòn sát thủ cần chi ý. Lúc này nồng đậm vô cùng hắc sắc ma xương, tại to lớn nổ mạnh chung dĩ nhiên thay đổi loãng không so với. Vừa nhìn dưới, phương viên trăm trượng bên trong nhưng là dĩ nhiên hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy lúc này mình vài món pháp bảo, đang tự trôi nổi tại mười mấy trượng ngoại, trên đó quang mang cũng là kích động không ngớt. Hiển nhiên tại vừa rồi thật lớn nổ mạnh trong, cũng là bị tổn thương không nhỏ. Nhưng này đầu to lớn thanh sắc giao long, nhưng là không tổn thương chút nào đang tự vây quanh một con thân thể tàn phá thật lớn yêu thú cắn xé không ngừng. Kia to lớn hắc sắc yêu thú. Đúng là họ Lý lão giả bản mạng pháp bảo làm phóng thích ra hồn thú không thể nghi ngờ. Tại thật lớn giao long điên cuồng cắn xé dưới, vẻn vẹn trong nháy mắt, vốn là vết thương chống chất đồ sộ yêu thú liền biến mất, bị thật lớn thanh long nuốt vào bụng trong. Đồng thời, tại một bên kia, một con đồ sộ luyện thi cũng tự đờ đẫn huyền phù tại không trung, đã không có mảy may. Sức công kích, để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, này luyện thi thân thể bên trên nhưng là mảy may. Tổn thương cũng không. Phảng phất vừa rồi thật lớn nổ mạnh không với mình tạo thành tổn thương chút nào thông thường. Tần Phượng Minh thấy ở đây, thần niệm khẽ động dưới, liền lập tức cầm số món pháp bảo thu nhập trong ngực, đỡ lấy thật lớn thanh sắc giao long nhoáng lên dưới, cũng hóa thành bàn tay đại ngọn lửa màu xanh, bị hắn thu nhập trong cơ thể. Đối mặt vừa rồi thật lớn nổ mạnh, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ nơi đang nổ trung tâm chi địa, cũng tất nhiên khó có thể bảo toàn, tên kia tại hắn tranh đấu họ Lý lão giả. Lúc này nói vậy dĩ nhiên bỏ mạng ở vừa rồi thật lớn nổ mạnh trong. Nhưng ngay Tần Phượng Minh tâm tình đại phóng thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, ngay hắn trăm trượng ra thạch bên trong bên trên, lúc này đang có một gã cả người vết máu người ngang nằm trên mặt đất bên trên. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng sợ kinh không ngớt. Vừa mới nổ mạnh uy năng to lớn như thế, kia họ Lý lão giả dĩ nhiên là bị này nổ mạnh nổ tứ phân ngũ liệt. Này nhưng là đại xuất hắn sở liệu, nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là nhìn ra, lúc này họ Lý lão giả dĩ nhiên là nửa chết nửa sống thân. Thân hình cấp bách động dưới, vài cái lóe ra, Tần Phượng Minh liền đi tới họ Lý lão giả bên người, ngón tay điểm ra, nhất thời một linh lực liền bắn nhanh vào cả người vết máu họ Lý lão giả trong cơ thể, đem vốn là pháp lực không nhiều lắm thân thể cầm cố. Đối với họ Lý lão giả vì sao có thể theo vừa mới thật lớn nổ mạnh trong có thể may mắn còn tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể sáng tỏ. Nghĩ đến cái này thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cùng có một chút bảo mệnh phương pháp tồn tại, vì vậy mới có thể có dùng may mắn tránh khỏi. Vừa rồi nổ mạnh uy năng to lớn như thế, Tần Phượng Minh lúc này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá lúc này không phải là truy cứu việc này thời điểm. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh vẫn chưa phát hiện gì đó cái khác hữu dụng chi vật, bất quá đối với kia đồ sộ luyện thi, Tần Phượng Minh cũng nhất thời chẳng hay như thế nào cho phải. Kia luyện thi cường đại, Tần Phượng Minh là tận mắt trôi qua. Hắn chính là chỉ dựa vào thân thể cường đại, liền có thể cùng một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, nếu như Cầm Chi thu phục, nhưng là của mình một cánh tay đắc lực. Hơi một suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh phất tay cầm kia nửa chết nửa sống họ Lý lão giả nhiếp đến phụ cận, thần thức khẽ động, liền tiến vào họ Lý lão giả trong cơ thể. Hắn dĩ nhiên lúc đó tại họ Lý lão giả trong cơ thể dụng thần thức lục soát tìm. Tần Phượng Minh này cử chỉ, nhưng là cũng có nhất định nguy hiểm tồn tại. Phải biết rằng, họ Lý lão giả thế nhưng thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn thần niệm cường đại, tất nhiên là không cần nhiều lời. Tần Phượng Minh bản là mới vừa tiến giai thành đan tiến giai, nếu như là cái khác thành đan sơ kỳ tu sĩ, thế tất không dám làm như thế. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, này nhưng là cũng không bao lớn nguy hiểm đáng nói. Nguyên lai tại trúc cơ đỉnh phong thời điểm, Tần Phượng Minh thần thức đã đúng cùng thành đan hậu kỳ tu sĩ tương xứng, lần này, tại linh đầm trong ngâm gần một. Nhiều năm, kia linh đầm đối với tu sĩ thần thức, nhưng là có tẩm bổ chi thần hiệu, lúc này Tần Phượng Minh thần thức, chính là cùng một danh hóa anh sơ kỳ tu sĩ so sánh với, cũng dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Này cũng là Tần Phượng Minh dám như thế đúng một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trực tiếp dụng thần thức tra xét nguyên nhân chỗ. Tần Phượng Minh lần này dụng thần thức dò xét, nhưng là cùng siêu hồn đại không giống nhau, lúc này, tuy rằng bởi vừa mới thật lớn nổ mạnh, những tu sĩ khác khả năng nhất thời sẽ không xúm lại đi lên, nhưng là như trước nhìn chằm chằm. Nếu như siêu hồn, nhưng là nhất thời nửa khắc khó có thể hoàn thành, đối với những thứ kia thành đan lão quái thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng là kiêng kỵ không nhỏ. Hắn lúc này chỉ là dụng thần thức tại họ Lý lão giả trong đan điền tra tìm, nhìn có không cầm cố này luyện thi pháp bảo tồn tại. Đối với này luyện thi, Tần Phượng Minh nhưng là hướng tới không ngớt. Tuy rằng thần thức chính là vô hình chi vật, nhưng ngay Tần Phượng Minh thần thức mới vừa tiến vào đến họ Lý lão giả trong cơ thể thời điểm, còn là cảm giác được một cổ kinh người thần thức ba động, hướng về hắn thần thức súng lại mà đến. Thấy ở đây Tần Phượng Minh vẫn chưa mảy may, lo lắng, hắn biết, này cũng chỉ là họ Lý lão giả thần thức tự động hộ chủ cử chỉ. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức toàn lực trùng kích dưới, kia cổ kinh người thần thức ba động, liền lập tức tan tác phía dưới. Tần Phượng Minh thần thức, không hề ngăn trở liền xâm nhập vào họ Lý lão giả trong đan điền. Chương 834, đồng môn không để ý. Lúc này họ Lý lão giả bên trong đan điền, một khỏa thoáng ảm đạm viên châu đang tự trôi nổi tại một đoàn tam sắc trong ngọn lửa. Vốn nên cực nóng vô cùng tam sắc hỏa diễm, lúc này lại cũng là thay đổi không hề sinh khí. Ở đây tam sắc hỏa diễm cạnh, nhưng là lơ lửng hai kiện pháp bảo, nhất kiện giống như một cái nhỏ xảo cái tẩu, nhất kiện nhưng là một mặt hắc đen nhánh viên kính. Nhìn thấy này hai kiện bảo vật, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời khó có thể biện giải. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng tự mình tế luyện qua luyện thi, nhưng hắn nhưng là tại đông đảo trong điển tịch thấy qua có quan hệ luyện thi giới thiệu, biết tế luyện luyện thi, hàng đầu liền đem một hồn phách thu phục, sau đó lợi dụng bí thuật, cầm này hồn phách một bộ phận cần bí thuật đánh vào dĩ nhiên đã không có hồn phách thi thể bên trong. Sau đó thông qua nhất kiện cấm khí, cầm hồn phách một bộ khác phong ấn. Đồng thời thu thập một ít thi thể kia vốn có tinh huyết, cũng cùng này cấm khí dung hợp, sau đó tu sĩ là được trực tiếp tế luyện này cấm khí. Thông qua luyện hóa phong ấn này bộ phận hồn phách cấm khí, là được cực kỳ dễ dàng điều khiển cỗ thi thể kia. Này nhất phương pháp, nhưng là tu tiên giới luyện chế luyện thi quen dùng phương pháp. Mặc dù nói tới đây pháp cực kỳ giản đơn, nhưng chân chính thao tác thời điểm, nhưng là gian nguy dị thường, chỉ cần hơi lơ là được có thể bị kia luyện thi hoặc hồn phách phản phệ. Vì vậy, luyện thi chi thuật, nhưng là không bị chính đạo tu sĩ sở hữu. Nhưng ma đạo tu sĩ, nhưng là đúng luyện thi cường đại uy năng hấp dẫn, vẫn có không ít tu sĩ cam mạo hắn hiểm. Cảm ứng họ Lý lão giả trong cơ thể hai kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết đến cùng kia nhất kiện là này luyện thi cấm khí chi vật. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, bốn phía nồng đậm ma sương nhưng là đột tự biến mất không thấy. Bốn phía bạch sắc mây mù nhưng là cấp tốc hướng về nơi đây bổ sung mà đến. Cũng trong lúc đó, chỉ thấy xa xa hơn 20 danh thành đan tu sĩ, nhưng là bay nhanh mà đến. Ào ào tại cự ly hắn hơn 100 trượng xa, ngừng thân hình. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức cầm thần thức thu hồi, tay vừa nhấc dưới, liền cầm họ Lý lão giả đưa ở tại trong tay, thân hình thoát một cái dưới, liền đứng ở đồ sộ luyện thi cạnh. Sau đó mắt thấy chúng thành đan tu sĩ, sắc mặt không hề gợn sóng bày ra. Hừ, tiểu bối, người đến cùng cầm Lý sư đệ như thế nào? Tốc tốc cầm Lý sư đệ thả ra, bằng không xác định cho ngươi sống không bằng chết. Đợi mọi người thấy rõ trước mặt tình cảnh sau đó, đái họ lão giả nhưng là sắc mặt âm lãnh vô cùng, hừ lạnh một tiếng, căm tức Tần Phượng Minh, lạnh lùng quát hỏi. Đến lúc này, đái họ lão giả cũng là trong lòng vô cùng khó hiểu. Đường đường thành đan đỉnh phong tu vi Lý sư đệ, lúc này lại bị đối phương một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới thanh niên tu sĩ bắt lấy được. Này nhưng là hắn tại mấy trăm năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình hình. Đồng thời để cho hắn khiếp sợ là, vừa mới đó chính là hắn cũng kinh hãi không thôi thật lớn nổ mạnh, tên này thanh niên tu sĩ dĩ nhiên không hư hại chút nào còn sống. Mà bản thân đều là thành đan đỉnh phong tu vi sư đệ, nhưng là cả người vết máu, sinh tử khó phân biệt. Họ Thôi lão giả này vừa nghĩ pháp, cũng chính là lúc này cái khác ở đây thành đan lão quái suy nghĩ trong lòng. Mọi người đều là đúng vừa mới phát sinh việc cảm thấy ngạc nhiên. Ngay sau đó ào ào mắt thấy trước mặt thanh niên tu sĩ, muốn từ hắn trong miệng biết được phát sinh toàn bộ. Nhìn trước mặt sát thần tông cùng với hắn thành đan lão quái, Tần Phượng Minh cũng không khỏi con ngươi loạn chuyển, tuy rằng lúc này hắn dĩ nhiên cầm họ Lý lão giả bắt được, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn muốn nói không còn có kiêng kỵ, đó là lừa mình dối người. Ha ha, ngươi là nói bản thiểu chủ trong tay người sao? Hắn vì sao sẽ biến thành bộ dáng như thế, bản thiểu chủ cũng không biết, vừa mới hắn tất nhiên là muốn thi triển bí thuật mưu hại bản thiểu chủ, không muốn nhưng là bị đi ngang qua nơi đây thần minh phát hiện, cái này mới ra tay với mình khiển trách một chút, vì vậy mới biến thành bộ dáng như thế a hát. Đối mặt sát thần tông đái họ lão giả hỏi lời, Tần Phượng Minh nhưng là ăn nói lung tung hồi đáp. Thật là tất cả nói bậy, cũng được, người đã không thật lời cho biết, vậy hãy để cho lão phu thân thủ cầm ngươi bắt được, đến lúc đó tự là có thể sáng tỏ đã phát sinh việc. Nghe được đối diện Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lung tung ngôn ngữ, đái họ lão giả cũng không khỏi thẹn quá thành giận, lập tức kiên quyết nói. Thân là thành đan đỉnh phong tu sĩ, gần kém nửa bước, liền có thể vào tu tiên giới chung đứng đầu nhất tồn tại, họ Thôi lão giả thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị qua bất kính như thế. Lúc này Vu Mãng Sơn hai gã lão giả cùng với hắn thành đan tu sĩ, nhưng trong lòng thì rất có nhìn có chút hả hê chi ý. Nguyên lai tại sát thần tông năm người tương lai nơi đây thời điểm, này hai gã Vu Mãng Sơn tu sĩ rất có ngôn ngữ chi quyền, nhưng lúc này, nhưng là phải nghe theo sát thần tông mấy người phân phó. Trong đầu chung tất nhiên là vô cùng không thích, lúc này thấy một gã sát thần tông người lại bị kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt lấy được, này nhưng là để cho trong lòng mọi người vô cùng hết giận. Thấy đái họ lão giả thân hình khẽ động, liền nghĩ tiến lên tranh đấu, Tần Phượng Minh nhướng mày, kiên quyết quát dẹp đường. Chậm đã, bản thiểu chủ còn đang nói ra suy nghĩ của mình. Vừa nghe xong, đái họ lão giả trong lòng cũng là ngừng một lát, vừa đi trước thân hình, tại hắn trong cơ thể pháp quyết khu động dưới, liền lập tức tự phản đạn mà quay về, một lần nữa về tới hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Hừ, tiểu bối, có lời gì có thể nói, tốc tốc nói tới. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, đái họ lão giả trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu, lấy chính là thành đan sơ kỳ tu vi, tại vài thành đan đỉnh phong tu sĩ vây quanh bên trong, dĩ nhiên mảy may. Vẻ sợ hãi cũng không, này tại hắn trước đây gặp tu sĩ, nhưng là chưa bao giờ có việc. Lẽ nào này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trên người có thủ đoạn lợi hại gì tồn tại hay sao? Nghĩ đến đây, đái họ lão giả cũng không muốn tại không rõ trước tự cùng mặt thanh niên tu sĩ động thủ. Ha ha ha, bản thiểu chủ trong tay người, nghĩ đến là người sát thần tông người a hát. Không sai, kia bản thân lão phu sư đệ, đây có gì có thể nghi vấn? Ha ha, nếu như là người sát thần tông người, chúng ta đây nhưng là có thể hảo hảo lời nói một. Hai, nếu như người nghĩ tên này rơi vào bản thiểu chủ trong tay người bình yên vô sự, vậy người sát thần tông mấy người, nhưng là cần cùng bản thiểu chủ hảo hảo thương lượng mới có thể. Gì đó, người nghĩ cần lý sư đệ áp chế ta sát thần tông mấy người hay sao? Mới văn Tần Phượng Minh chi ngôn, cùng đái họ lão giả cùng đi một gã khác sát thần tông tu sĩ nhưng là biến sắc, kiên quyết quát hỏi lên tiếng. Áp chế, ha ha, nếu như mấy vị đạo hữu cứng rắn là cho rằng như thế, bản thiểu chủ nhưng là cũng không từ chối. Nếu như ngươi muốn cho người này bình yên, để lại bản thiểu chủ rời đi, chờ đợi ra cách này xương trắng khu vực, đến an ổn chi địa, bản thiểu chủ tất nhiên là hội cầm chi thả ra. Chẳng hay mấy vị nghĩ như thế nào, Tần Phượng Minh lúc này lại là bình tĩnh không ba, đối với đối phương có đáp ứng hay không, hắn nhưng là vẫn chưa làm sao quan tâm, hắn lúc này cũng chỉ là lợi dụng lúc này bên gian, tốt mưu đồ làm sao thoát đi mà thôi. Không được, tiểu bối nếu như không cầm này linh đầm làm sao biến dị thành bộ dáng như thế nói rõ. Người nghĩ rời đi, nhưng là thế tất lên trời. Không đợi đái họ lão giả trả lời, sớm nhất tiến nhập khu vực này vân họ lão giả nhưng là lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, tiểu bối, đừng vội cầm lý sư đệ áp chế, người bản thân ta sát thần tông treo giải thưởng người, đừng nói ta sát thần tông một người tu sĩ bị ngươi bắt, ngay cả có nhiều hơn nữa tu sĩ rơi vào tay ngươi, lần này ngươi cũng mơ tưởng thoát đi nơi đây. Theo vân họ lão giả tiếng nói, sát thần tông một gã khác lão giả nhưng cũng là lạnh lùng nói. Tựa hồ đối với họ Lý lão giả an nguy, hắn nhưng là mảy may cũng không để ở trong lòng thông thường. Chương 835, hỗn loạn, nghe hai người này hai câu nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Hắn nhưng là không nghĩ tới, tu sĩ vốn là thân tình đạm bạc, đừng nói chính là một gã đồng môn tu sĩ, chính là thân huynh đệ, tại ngập trời lợi ích trước mặt, cũng sẽ cho rằng quân cờ bỏ qua. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi sắc mặt ngẩn ra, khuôn mặt không khỏi cũng tự thay đổi nghiêm túc. Đối mặt hơn 20 danh thành đan hậu kỳ tu sĩ vây khốn, tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận có thể bình yên thoát đi, nhưng muốn nói cực kỳ buông lỏng tựu thành hàng, này nhưng là cũng không phải giản đơn việc, hắn cần là tìm cơ hội mới có thể. Tần đạo hữu thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nghĩ đến không biết dùng một gã sắp chết người làm uy hiếp. Ta sát thần tông tìm kiếm thiếu chủ, không phải là nghĩ đúng thiếu chủ bất lợi, mà là có một sự tình, cần cùng thiếu chủ lẫn nhau đàm phán một. Hai, chỉ cần thiếu chủ nguyện ý theo bọn ta đi gặp bản môn quản sự người, bọn ta tự chắc là sẽ không làm khó thiếu chủ mảy may. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ dung nhan không ngừng lóe ra, đái họ lão giả nhưng là nhãn châu xoay động, sắc mặt thần sắc biến đổi, thay đổi cực kỳ nhu hòa, sau đó bình tĩnh nói. Nghe được đái họ lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là một chút cũng không để ở trong lòng, đối với sát thần tông vì sao treo giải thưởng bắt bản thân, Tần Phượng Minh lúc này mặc dù không thể hoàn toàn sáng tỏ, nhưng cũng biết loại này nhưng là một điểm đối với mình có lợi việc cũng không. À, nếu như mấy vị đạo hữu cố ý muốn cho bản thiểu chủ đồng hành, cũng không phải là chuyện không có thể, chỉ cần mấy vị đạo hữu bảo chứng, những đạo hữu khác đối với lần này không có dị nghị, bản thiểu chủ sẽ theo mấy vị một chuyến, cũng là khả năng việc. Nếu như vậy việc cũng không có thể bảo chứng, Tần Mỗ vì sao là tùy ngươi sát thần tông một chuyến. Đối với này lúc tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời cũng là khó giải, lúc này mọi người cùng đứng ở khoảng cách hắn trăm trượng ở ngoài, chính là hắn nếu tế xuất thú hống phù, cũng tất nhiên khó có thể thu được suy nghĩ hiệu quả. Lúc này chỉ có thể trước cần ngôn ngữ cầm mọi người ổn định, sau đó sẽ nghĩ pháp. Hừ, ngươi nghĩ theo mấy vị sát thần tông đạo hữu rời đi, nhất định phải cầm này linh đầm biến dị việc nói rõ ràng mới có thể, bằng không nghĩ muốn rời đi nơi đây mảy may. Phu Mãng Sơn hai người nghe này, tự chắc là sẽ không lại trầm mặc, lập tức mở miệng nói. Đối với này nơi thật vất vả tìm được linh đầm, bọn họ thế nhưng trước khẩn trương phi thường. Ha ha ha, thiếu chủ, đừng vội như vậy lời nói, đối với này địa linh đầm biến dị việc, đái nào đó cũng là hết sức hiếu kỳ, đối với này thiên địa thành linh vật, nghĩ đến thiếu chủ cũng khó mà cần thủ đoạn gì để cho kỳ biến dị. Đối với nguyên do trong này, người tự nói thẳng cho biết a hát. Đái họ lão giả chính là sống mấy trăm năm người, tự chắc là sẽ không thượng Tần Phượng Minh nương, cười ha ha một tiếng đạo. Này linh đầm vì sao sẽ biến thành bộ dáng như thế, Tần Mỗ cũng không biết, nhưng điểm này, người nhưng là không tin, đã như vậy, kia Tần Mỗ cũng liền không lời có thể nói. Nếu như người không tin, vậy cho các hạ thấy phải trái a hát. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không sẽ cùng chi chu toàn, cũng muốn mau sớm thoát đi nơi đây. Nếu như đối phương hơn 20 danh thành đan tu sĩ đạt thành nhất trí, phái vài tên tu sĩ đi ở đây cửa vào chỗ, kia cầm với mình càng thêm bất lợi. Hừ, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy nạp mạng đi a hát. Theo Tần Phượng Minh lời của, liền lập tức có một gã sát thần tông tu sĩ nhoáng lên mà ra, liền muốn hướng về Tần Phượng Minh phụ cận bay tới. Đúng vào lúc này, đứng thẳng một bên kia vân họ lão giả nhưng là đột nhiên lên tiếng nói. Sát thần tông đạo hữu chậm đã. Vừa mới bọn ta đồng ý ngươi sát thần tông động thủ, nhưng là không thể cầm kia Mãng Hoàng Sơn người bắt, lần này, nhưng là hẳn là do bọn ta người xuất thủ. Theo này vân họ lời của lão giả âm, hắn cũng là thân hình thoát một cái, cũng hướng về Tần Phượng Minh phụ cận bay đi. Nghe được đối diện người la lên chi âm, sát thần tông tu sĩ tuy rằng hơi có ngừng một lát, nhưng là vẫn chưa dừng thân hình thoát một cái càng là cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đến. Hai người này dĩ nhiên chẳng phân biệt được trước sau đồng thời tiếp cận đến Tần Phượng Minh khu 10 trượng chỗ, hai cái hầu như đồng thời phất tay, nhất thời hai kiện lóng lánh thẩm người tia sáng lớn khu bảo xuất hiện ở giữa, đỡ lấy lóe lên dưới, đồng thời hướng về Tần Phượng Minh bổ chém mà đến. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên không hề có chút do dự, lại có hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ đồng thời tự hai cái phương hướng đúng tự mình ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng dưới sự kinh hãi, cũng không dám có chút nán lại. Hai tay không ngừng huy vũ dưới, nhất thời tứ 500 đầu hỏa mãng liền xuất hiện ở hắn quanh người, đem vây quanh mưa gió không lọt. Làm tốt phòng ngự Tần Phượng Minh vẫn chưa lúc đó dừng tay, mà là thân hình nhất chuyển, liền thoáng thân đến đổ sộ luyện thi một bên. Lúc này đã không có họ Lý tu sĩ thần niệm chỉ huy luyện thi, dĩ nhiên đã không có gì đó sức công kích. Tại Tần Phượng Minh đầu thủ dưới, một cái to lớn tia lưới liền xuất hiện ở luyện thi trên đỉnh đầu, thần niệm khẽ động, liền cầm này đổ sộ luyện thi bao vây ở tại lưới lớn bên trong, đỡ lấy thu vừa thu lại. Liền cầm lưới lớn cầm đến trong tay, đỡ lấy thân hình nhất chuyển, hắn lại mang theo họ Lý lão giả cùng đồ sộ luyện thi, hướng về Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ chỗ chi địa bay đi. Ngay Tần Phượng Minh cầm đồ sộ luyện thi bao vây thời điểm, sát thần tông tu sĩ cùng vân họ lão giả pháp bảo cũng dĩ nhiên tiếp cận đến hỏa mãng ngoại vi. Bang bang, theo một trận bang bang chi âm, hai kiện uy năng to lớn hơn 10 trượng dài pháp bảo, liền chém kích vào lớn vô cùng hỏa mãng đàn trong. Khi thấy đối diện thanh niên tu sĩ tế xuất số dùng tứ 500 kế hỏa mãng thời điểm, ở đây đám tu sĩ đều là mặt lộ một tia không thèm chi ý. Nhưng thấy rõ này hỏa mãng làm triển lộ ra thật lớn uy áp sau đó, hơn 20 danh thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Trước mặt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ làm tế xuất hỏa mãng phù, tuy rằng nhìn như là thông thường hỏa mãng, nhưng hiện thân sau đó, làm triển lộ ra uy áp, nhưng là so sơ cấp hỏa mãng phù là thật lớn mấy lần không ngừng. Chính là hai gã tham dự công kích tu sĩ, trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Chỉ thấy mình tế xuất pháp bảo, cũng chỉ là cầm ngoại vi hỏa mãng chém nạo hơn 10 đầu, sẽ thấy cũng khó mà tiến nhập mảy may. Ngay hai người này ngây người thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, kia mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên không có chút tại chỗ tranh đấu chi tâm, mà là mang theo hàng trăm hỏa mãng, hướng về bên kia hướng phi chạy đi. Vừa thấy dưới, hai người này không hẹn mà cùng lập tức quát lớn. Kia mãng Hoàng Sơn người muốn chạy trốn, các vị đạo hữu tốc tốc cầm chi chặn lại. Phải biết rằng, thành đan tu sĩ tranh đấu, nhưng là lan đến phạm vi cực lớn, là tránh cho vạ lây cá trong chậu. Lúc này cái khác người, từ kia hai gã thành đan lão giả tế xuất pháp bảo công kích, liền ào ào sau thối lui ra khỏi mười mấy trượng. Lúc này vừa thấy kia mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên không chút nào ham chiến, dĩ nhiên muốn nghĩ cướp đường mà chạy, này nhưng là không cần kia hai gã đang tự tranh đấu tu sĩ la lên, mọi người tất nhiên là ào ào thi triển bí thuật, thân pháp tất cả đều rất nhanh vô cùng hướng Tần Phượng Minh xúm lại chặn đường đi. Ngay Tần Phượng Minh vừa phi hành ra 3-40 trượng thời điểm, cái khác hơn 20 danh thành đan tu sĩ cũng dĩ nhiên xuất hiện ở hắn quanh người trăm trượng tả hữu chỗ. Càng là có mấy danh lão giả dĩ nhiên cầm mình pháp bảo tế xuất, cũng muốn nghĩ tham dự vào công kích thanh niên trước mặt tu sĩ trong. Nhìn thấy tràng diện dĩ nhiên biến hóa thành loại này tình hình, đái họ lão giả trong lòng cũng là vô cùng không muốn, hỗn loạn như thế tràng diện, một thân số bất chiến ưu sát thần tông bốn người nếu muốn thuận lợi cầm đối diện thanh niên tu sĩ bắt được, lúc này dĩ nhiên thay đổi không hề thành công có thể nói. Chương 836, đánh chết ngăn trở địch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tự sát thần tông tu sĩ cùng vân họ lão giả tế xuất pháp bảo, bắt đầu công kích, đến mọi người phát giác Tần Phượng Minh chạy trốn cũng xuất phát giúp cho chặn đường, cũng chỉ là mấy hơi thở giữa công phu mà thôi. Lúc này thân ở phi hành trong Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên cầm phương viên vài dặm bên trong đều giúp cho phúc trùm lên hắn thần thức trong. Nhìn thấy mọi người cùng dùng xuất phát, hướng lên xuống lại mà đến, hắn nhưng là vẫn chưa có chút hoảng loạn chi tâm. Trái lại có vẻ tươi cười triển lộ ở tại hắn khuôn mặt bên trên. Loại này tình hình, nhưng là Tần Phượng Minh nhất bằng lòng gặp đến tình hình không thể nghi ngờ. Đối với mình vị trí tình trạng, hắn cũng dĩ nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đối với đủ loại tình hình, cũng làm tường tận suy đoán. Đối với trước mặt hơn 20 danh thành đan tu sĩ, bọn họ tuy rằng cùng muốn Tần Phượng Minh bắt được, nhưng mỗi người suy nghĩ trong lòng, nhưng là bất tận tương đồng. Sát thần tông người, lúc này mặc dù gặp được linh đầm, thế nhưng tại bắt được Tần Phượng Minh cùng hiểu rõ linh đầm vì sao biến dị này hai chuyện trong. Bọn họ càng là khuynh hướng cùng cầm Tần Phượng Minh bắt được. Mặc kệ này linh đầm còn không tác dụng nơi, chỉ cần cầm mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt, kia tông môn to lớn ban cho, nhưng là có càng thêm to lớn tỷ lệ giúp mấy người hóa anh thành công. Trừ bỏ sát thần tông bốn người, những tu sĩ khác, nhưng là càng thêm nghĩ hiểu rõ nơi đây linh đầm vì sao hội biến dị. Tuy rằng bọn họ mọi người đều là muốn Tần Phượng Minh bắt được, nhưng bởi mọi người đối chiến lấy được kết quả bất đồng, mọi người tất nhiên là đều muốn giành trước cầm mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nắm trong tay. Lúc này Tần Phượng Minh cũng chính là lợi dụng trong lòng mọi người loại này nghĩ cách. Chỉ cần hắn triển lộ ra sắp sửa trốn chạy thái độ, mọi người tất nhiên là hội nóng lòng cầm chi chặn đường, thế tất yếu đều xuất phát hướng hắn xúm lại. Nhìn quanh người mọi người cùng tự cấp tốc tiếp cận mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ, mắt thấy mọi người muốn tế xuất riêng phần mình pháp bảo, gia nhập vào trong công kích. Hắn tất nhiên là không dám cùng nhiều như vậy danh thành đan hậu kỳ tu sĩ ngạnh kháng. Hai tay huy động dưới, nhất thời năm chương phù lục liền tự Tần Phượng Minh trong tay bay ra, lóe lên dưới, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đến hơn 20 danh tu sĩ bay đi. Ngao hồng, theo mấy tiếng vang vọng nội tâm thật lớn thú hống chi âm vang lên, đang tự triển động thân hình cấp tốc truy kích hơn 20 danh thành đan tu sĩ, nhất thời cảm giác một cổ xâm nhập tâm tỳ, để cho hắn đầu óc đau nhức khó nhịn thật lớn âm ba bôn tập mà đến. Ở đây to lớn âm ba công kích dưới, mọi người hầu như đồng thời cảm thấy mình thức hải đều có chút sắp sửa tan vỡ thông thường. Đầu óc đem bất tỉnh, liền rối rít lâm vào đần độn trong. Mắt thấy mọi người tại bản thân thú hống phù công kích dưới, lập tức mặt lộ dại ra thái độ, Tần Phượng Minh nhất thời mừng rỡ trong lòng, thân hình nhất chuyển dưới, mang theo đồ sộ luyện thi, cũng tay cầm họ Lý lão giả, liền hướng về xương trắng khu vực cửa vào phương hướng bay đi. May mắn thế nào chính là, này phương hướng, nhưng đúng là sát thần tông bốn người vị trí phương vị. Đối mặt nhiều lần cùng mình là địch sát thần tông tu sĩ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, giơ tay lên dưới, tứ. Đạo bạch quang liền tự hắn trong tay bay ra, phanh, phanh, bốn đạo uy năng to lớn hào quang đại phóng dưới, tứ thanh nổ lớn chi thanh liền tự vang lên, đỡ lấy tứ. Đạo nhân ảnh hầu như đồng thời hướng về phía dưới thạch bên trong bên trên rơi xuống đi. Tần Phượng Minh tại tế xuất bốn tờ xạ dương phù sau đó, vẫn chưa có chút lưu lại, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển dưới, hắn hé miệng, một đoàn tinh huyết liền phụt lên mà ra, nhất thời hóa thành nồng đậm huyết sắc sương mù dày đặc. Nơi này đồng thời, từng đạo phù chú tức thì từ Tần Phượng Minh trong miệng phun ra ngoài, nhất thời giữa, thân hình chỗ nhưng là đột tự huyết quang đại phóng, ở đây huyết quang trong, Tần Phượng Minh thân hình tại bên trong như ẩn như hiện không ngừng. Nhanh, theo tự Tần Phượng Minh trong miệng nổi trội một tiếng chú lời chi âm, vừa mới huyết quang đại phóng chi địa, nhưng là đột nhiên tiêu thất Tần Phượng Minh thân ảnh. Chính là kia tràn ngập huyết sắc sương mù dày đặc, cũng thoáng chốc tiêu tán không thấy bóng dáng. Tần Phượng Minh này một bí thuật, đúng là lúc đầu được tự Cù Châu Hắc Phong môn bí mật thuật Tật Huyết Truy Phong thuật. Tuy rằng Tần Phượng Minh tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết trong, cũng có quýnh lên tốc phi hành bí thuật, nhưng này bí thuật, chỉ có thể là thành đan cảnh giới tu sĩ có thể tu hành. Trúc cơ tu sĩ nhưng là khó có thể tu luyện, vì vậy, Tần Phượng Minh nhưng là đến nay chưa từng tu hành mảy may. Nhưng Tật Huyết Truy Phong thuật nhưng là bất đồng, này bí thuật cánh cửa cực thấp, chính là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể tu hành. Ban đầu ở Cù Châu, Hắc Phong môn đánh Kim Phù môn thời điểm, Tần Phượng Minh từng thấy tận mắt Hắc Phong môn môn chủ thi triển qua này bí thuật, quả thực là huyền diệu phi thường. Lúc này đối mặt hơn 20 danh thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tự biết tuy rằng cần thú hống phù cầm mọi người chuyển hôn mê bất tỉnh. Nhưng cái này thành đan kỳ lão quái, chỉ cần chỉ chốc lát công phu, liền có thể thanh tỉnh. Nếu như không cần phi phàm phương pháp ở đây ngắn trong thời gian ngắn bên trong thoát đi ra mọi người thần thức phạm vi dò xét, bị những lão quái này một lần nữa vây khốn, cũng là không hề nghi ngờ việc. Vì vậy, Tần Phượng Minh mới đưa này phi hành bí thuật thi triển. Này bí thuật tuy rằng Tần Phượng Minh từ lâu quen hội, nhưng là một mực chưa từng thi triển qua. Này bí thuật một mực bị đương nhiên là đòn sát thủ chi cần. Lần này mới vừa tự thi triển ra Tật Huyết Truy Phong thuật, Tần Phượng Minh tự đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể đột nhiên căng thẳng, một cổ cực cường đại lôi kéo chi lực lập tức triển hiện ra, tựa hồ phía trước có một to lớn hấp lực đem hút ở thông thường. Để cho hắn cấp tốc hướng về phía trước phi chạy đi. Này tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt, liền phi chạy ra hơn 10 dặm gần. Như không phải là Tần Phượng Minh lúc này thân thể ở ngoài bị một tầng cực kỳ dày đặc huyết sắc sương mù dày đặc bao vây, chính là này cự lực lôi kéo, sẽ để cho hắn khó có thể thừa thụ. Này một tình cảnh, cũng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình không thôi. Phải biết rằng, hắn lúc này thân thể chi cứng cỏi, tuyệt không hạ thất cấp yêu thú thân thể, xoay mình vừa thi triển này bí thuật, còn đang để cho hắn có này cảm giác, nếu như là một gã trúc cơ tu sĩ thi triển, kia làm phải chịu áp lực trong lòng đúng là sao mà thật lớn. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, hắn lúc này có thể thừa thụ lớn như vậy lôi kéo chi lực, đều nguyên nhân hắn lúc này trong tay lôi trước hai người có quan hệ. Kia họ Lý lão giả tạm thời không đề cập tới, chính là kia lưỡng ba trưởng cao đồ sộ luyện thi, tự cần Tần Phượng Minh phân ra đại lực mới có thể cầm chi mang theo. Ngay Tần Phượng Minh thành công thúc giục Tật Huyết Truy Phong thuật trong nháy mắt, Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ cùng Vân họ lão giả mấy vị thành đan đỉnh phong tu sĩ liền tự thú hống phù kinh chuyển trong thanh tỉnh lại. Xoay mình cả kinh tỉnh, mấy người đều là sắc mặt kinh hãi. Trong lòng càng là sợ hãi đến đáy động, vừa mới gặp tình hình, dùng mấy người kiến thức, tất nhiên là biết được, vừa mới tất nhiên là trước kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đạo. Kinh khủng dưới, mấy người đều là đồng thời tế xuất nhất kiện phòng ngự pháp bảo, cầm tự thân hoàn toàn che đậy đứng lên. Sau đó mới tự nhìn chăm chú nhìn về phía tại chỗ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, vài tên thành đan đỉnh phong tu sĩ nhất thời ngây ngốc ở tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt chi địa, dĩ nhiên đã không có kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ mảy may. Thân ảnh, thần thức cấp tốc nhìn quét dưới, thần thức có khả năng phạm vi dò xét bên trong, cũng dĩ nhiên đã không có hắn mảy may. Hình bóng, giống như kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đột tự nhân gian bốc hơi thông thường. Để cho mấy người càng thêm kinh chuyển chính là, chỉ thấy cách bọn họ trăm trượng ở ngoài, lúc này chính do tứ. Cổ thi thể té nằm phía dưới thạch bên trong bên trên. Này tứ, cổ thi thể, đúng là sát thần tông đái họ lão giả bốn người không thể nghi ngờ. Chương 837, chia cắt, chỉ thấy thạch bên trên tứ. Cổ thi thể, hắn nơi đan điền, tất cả đều có cánh tay to lỗ thủng, này lỗ thủng dĩ nhiên quán xuyên bốn người đan điền. Ở đây lỗ thủng bên trong, nhưng là trái xém một mảnh, mảy may. Vết máu cũng không chảy ra, đừng nói là chính là thành đan tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ. Người bị như vậy chi thương, cũng tất nhiên sẽ lập tức ngã xuống tại chỗ, mảy may. Sống niệm cũng sẽ không tồn tại. Nhìn trước mặt khoảng cách mười mấy trượng tứ, cụ thi thể, Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ cùng Vân Họ lão giả mấy người trong lòng nhất thời dâng lên một cổ to lớn ý sợ hãi. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết này bốn gã sát thần tông tu sĩ, chính là bị tên kia vừa thoát đi Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cho đánh gục không thể nghi ngờ. Có thể đem thành đan đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang một kích mà phá, loại này công kích phương pháp, chính là Vân Họ lão giả mấy người, trong lòng cũng là kiêng kỵ không ngớt. Phải biết rằng, tuy rằng thành đan tu sĩ hộ thể linh quang phòng ngự không phải là quá mức cường, nhưng chính là thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo, cũng khó mà một lần liền đem chi đánh bại. Nếu như kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ làm công kích chính là mình, Vân Họ lão giả tự nhận, hắn cũng tất nhiên khó thoát ngã xuống một đường. Dùng bốn gã sát thần tông tu sĩ vết thương phán đoán, này công kích, nhưng cũng không phải pháp bảo tạo thành. Chính là nào đó lực công kích cực kỳ cường đại phù lục không thể nghi ngờ. Mãng Hoàng Sơn vốn là tập học tụ tập chi địa, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ một gã sư tôn, càng là chế phù một nhân vật đứng đầu, xem ra kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, hắn tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trước, nhưng là bị hắn sư tôn ban cho không ít uy năng to lớn bảo mệnh phù lục không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt chỉ chốc lát trước còn đang lời thề son sắt bốn gã sát thần tông cùng giai tu sĩ, lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại hơn 20 danh thành đan kỳ lão quái, dĩ nhiên cực kỳ ăn ý ai cũng không được kia dĩ nhiên vô tung ảnh Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ mảy may. Đến lúc này, bọn họ cũng là biết được, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trên người nhưng là uy lực cường đại, mà lại quỷ dị khó dò phù lục đông đảo, đó là mạnh uy hiếp hóa anh tu sĩ quý trọng phù lục, nói không chừng cũng còn có trong người. Như tiếp tục truy kích, hơi lơ là, chính là bỏ mạng ở hắn trong tay, cũng là đại có khả năng việc. Nhìn lẫn nhau dưới, Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ nhưng là sắc mặt nhất chuyển, một người trong đó thản nhiên mở miệng nói. Các vị đồng đạo, tên kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc này dĩ nhiên không thể nào tra tìm, lớn như vậy khu vực bên trong, chỉ dựa vào bọn ta chính là hơn 20 vị đạo hữu, muốn chi tìm ra, nhưng là độ khó không nhỏ. Hơi lơ là, chính là bị kia tiểu bối đánh lén kích thương, cũng là khả năng việc. Chẳng hay các vị đạo hữu có tính toán gì không? Tên này Vu Mãng Sơn tu sĩ lời nói thời điểm, hai mắt nhưng là không ngừng tại sát thần tông bốn gã tu sĩ thi thể bên trên nhìn quét. Không cần suy nghĩ cũng biết, đối với kia bốn gã sát thần tông tu sĩ trên người bảo vật, hai người bọn họ nhưng là rất có thu vào trong ngực chi niệm. Ở đây chúng thành đan lão quái đều là sống tam 400 năm người tinh, lợi hại trong đó quan hệ, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, tuy rằng đối mặt vừa mới để cho bọn họ rơi vào ngất thú hống phù. Bọn họ mọi người tự tin, chỉ cần nhiều hơn đê, tất nhiên sẽ không rơi vào trong đó. Nhưng đối với công kích kiểu uy lực không nhỏ phù lục, bọn họ cũng là bao nhiêu có chút kiêng kỵ. Đồng thời, bọn họ mọi người đều là đúng sớm nhất thời điểm, tên kia sát thần tông họ Lý tu sĩ cùng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tranh đấu thời điểm làm gây ra kiểu uy năng kinh người thật lớn nổ mạnh, trong lòng cũng là nghi hoặc không nhỏ. Tại nơi loại hủy thiên diệt địa thật lớn nổ mạnh trong, bọn họ có thể không có chút nào lòng tin còn sống sót. Hơn 10 danh đầu lĩnh người cũng là nhìn lẫn nhau không ngừng dưới, cuối cùng nhưng là không người đề nghị xuất đầu đi truy tầm kia thoát đi Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Đã như vậy, bọn ta nhưng là cần phải thật tốt mưu đồ một phen, linh đầm ngay trước mặt, mặc dù hắn dĩ nhiên cùng điển tịch ghi chép rất có xuất nhập, nhưng lão hủ nghĩ đến, kia Mãng Hoàng Sơn chính là động tới gì đó tay chân, cũng khó mà đúng như vậy một mảnh thủy vực tạo thành nhiều ít biến dị. Nếu đến nơi đây, tất nhiên là ở đây trong đầm nước ngâm một phen. Vu Mãng Sơn hai người nói. Cũng chính là lúc này mọi người thành đan lão quái suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó mọi người tất nhiên là lớn một chút hắn đầu không ngừng. Bất quá, khi tiến vào hồ nước trước, bọn ta nhưng là còn có một sự cần phải xử lý, đó chính là này tứ. Cổ thi thể cùng với trên người bảo vật, chẳng hay các vị có thể có ý nghĩ gì. Đối mặt bốn gã siêu cấp tông phái thành đan đỉnh phong tu sĩ trên người tài vật, mọi người tại đây muốn nói không động tâm, đó là lừa mình dối người. Không đợi Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ đưa ra. Liền lập tức có một gã lão giả mở miệng nói. Ha ha, vị đạo hữu này nói không sai, nếu bốn người này dĩ nhiên ngã xuống bỏ mình, kia trên người bọn họ chi vật, cũng dĩ nhiên tính là vật vô chủ. Bọn ta chính là cầm chi chia đều, cũng không có người có thể nói ra và vân vân. Không sai, bọn ta liền đem chi cùng phân a hát, miễn cho lãng phí. Mọi người thấy có người lên tiếng, tất nhiên là tình cảm quần chúng kích động, ào ào nói phụ họa, đều là rất có cầm chi chia cắt chi ý. Đã như vậy, bọn ta liền đem kia tứ, cụ thi thể bên trên tài vật chân bảo hết thảy xuất ra, sau đó các loại vật phẩm định giá, cuối cùng cầm chi cùng phân làm sao. Thấy mọi người ai cũng sẽ không bỏ rơi tứ, trên thân người chi vật, Vu Mãng Sơn tu sĩ sau cùng nói. Này nhắc tới nhị, nhưng là quá mức cùng mọi người chi ý. Ngay sau đó liền lập tức chọn lựa bốn người, toàn quyền phụ trách xử lý kia tứ thi thể trên người tài vật. Đang lúc mọi người không coi vào đâu, tất nhiên là không người dám đùa bỡn phương pháp, tuyển ra bốn gã tu sĩ cầm tứ cụ thi thể trên người tài vật tất cả đều tìm tòi đi ra, sau đó triển lộ tại thạch bên trong bên trên. Nhất thời giữa, trước mặt mọi người thạch trên mặt đất liền xuất hiện mấy núi nhỏ dường như linh thạch trồng chất. Số lượng chừng mấy trăm vạn chi chúng, tài liệu luyện khí, quý trọng linh thảo chờ đợi, cũng là số lượng không nhỏ, trong đó càng là có mấy mười món pháp bảo cũng chất đống trong đó. Cái này vài tên sát thần tông tu sĩ, tại Thiên Diễm Sơn Mạch này mấy năm bên trong, nhưng là thu hoạch khá nhiều. Nghĩ đến bỏ mạng ở hắn trong tay tu sĩ, số lượng cũng là không ít. Trải qua ước chừng lưỡng tam canh giờ lâu, tại chỗ hơn 20 danh tu sĩ, mới đưa bốn gã sát thần tông tu sĩ tài vật chia cắt sạch sẽ. Trong ngực nhiều như vậy ngoài ý muốn chi tài, mọi người tất nhiên là trong lòng vui mừng không ngớt. Ha ha, các vị đạo hữu, tuy rằng lần này bọn ta mỗi người tất cả đều thu hoạch không ít, nhưng có một chuyện, lão phu nhưng là cần nói rõ, đó chính là, chuyện liên quan đến nơi đây đã phát sinh việc, còn là cần ta chờ đợi thống nhất đường kính mới có thể. Vu Mãng Sơn tu sĩ lời ấy, nhưng cũng là để cho trong lòng mọi người cả kinh, phải biết rằng, lúc đầu có sát thần tông 5 người đầu lĩnh, mà lại bọn họ vậy không nghĩ muốn xuất thủ công kích kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Chính là có chuyện gì, cũng có người đỉnh đầu, nhưng lúc này lại thường cùng, trước bất luận kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có hay không ở đây linh đầm trong động tới gì đó tay chân, nhưng mọi người tất cả đều đúng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ xuất thủ, nhưng là không tranh sự thực. Cầm kia thiếu chủ bắt được hoàn hảo nói, lúc này lại là không thể như nguyện, này nhưng là phải hảo hảo mưu đồ một phen. Không sai, cấm chế ở đây xương trắng khu vực trong động thủ, đây chính là tu tiên giới chung mọi người đều biết việc, lần này bọn ta tất cả đều xuất thủ qua, mà còn có bốn gã sát thần tông đạo hữu ngã xuống nơi đây, nếu như lan truyền đi ra ngoài, thế tất đối với ta chờ đợi bất lợi. Chẳng hay các vị đạo hữu nhưng có nào thượng sách, tại Vu Mãng Sơn hai gã tu sĩ kẻ sướng người họa dưới, mọi người tại đây trong lòng cũng là cả kinh. Việc này nhưng là vướng tay chân vô cùng, như xử trí không kịp, chính là bị toàn bộ tu tiên giới truy sát, cũng là đại có khả năng việc. Nhưng chẳng hay hai vị Vu Mãng Sơn đạo hữu có thể có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại. Nghe nói hai gã Vu Mãng Sơn tu sĩ như vậy lời nói, vài tên thành đan đỉnh phong tu sĩ liền lập tức biết, hai người này tất nhiên đã có đối sách. Ha ha, biện pháp tốt, ta sư huynh đệ cũng không, bất quá, chỉ cần bọn ta mọi người cùng đúng tâm ma phát hạ thể ngôn, không tiết lộ nơi đây phát sinh việc mảy may, lão phu nghĩ đến, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tất nhiên cũng sẽ không tiết lộ việc này mảy may. Chương 838, Kinh Văn tin tức. Mọi người ở đây chia cắt bị Tần Phượng Minh giết chết bốn gã sát thần tông tu sĩ trên người tài vật thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là bị ba gã thành đan tu sĩ chặn đường ở tại cự ly này phong bế khu vực cửa vào chi địa ba dặm chỗ. Tự Tần Phượng Minh thi triển tật huyết truy phong thuật sau, đến sắp tới cửa vào chi địa, cũng chỉ là trong giây lát đó việc. Như vậy cấp tốc thân pháp, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Đây là hắn bước vào tu tiên giới tới nay, lần đầu tiên bằng vào tự thân thực lực, thi triển ra loại này cấp tốc thân pháp. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì xác định phi thường, nếu như bằng vào loại này thân pháp, chính là hóa anh tu sĩ, cũng mơ tưởng cầm chi truy tìm thượng. Bất quá, này thân pháp nhưng cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể chưởng lúc có khả năng thi triển, mỗi lần kích thích nhanh huyết truy phong, cần dùng tiêu hao sở hữu một ngụm lớn tinh huyết là tiền đề. Chính là Tần Phượng Minh, liên tục thi triển tứ, 5 lần sau đó, sẽ thấy cũng khó mà thi triển. Bằng không tại hắn tinh huyết tổn hao quá lớn dưới tình hình, hắn tự thân cũng cầm khó có thể thừa thụ. Lần này, Tần Phượng Minh vẻn vẹn bay khỏi 100 dặm xa, liền cố cầm tật huyết truy phong thuật cắt đứt. Bởi vì này xương trắng khu vực, cũng chỉ có hơn 200 dặm xa, hắn lại dùng này cấp tốc phi hành, thế tất yếu đụng vào bạch sắc bích chướng bên trên không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh vừa dừng thân hình, biện nhận một phen nơi đây ra sao nơi sau, vẻn vẹn hướng cửa vào chi địa phi đi về phía trước hơn 10 dặm thời điểm. Nhưng là đột nhiên năng lực ba động cùng nhau, ba gã lão giả sắc mặt âm lãnh nhưng là xuất hiện ở hắn một người trăm trượng ở ngoài. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi chính là vừa mới đưa ngày đó cướp người a hát. Đột nhiên nhìn thấy đối diện ba gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng tự trong lòng cả kinh, lẽ nào ba người trước mặt là vừa mới những thứ kia ngăn chặn mình tu sĩ chung ba người, sớm đến chỗ này chặn đường bản thân hay sao? Đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là cầm tâm đưa ngang một cái, cắn răng dưới, trong lòng dĩ nhiên làm tốt cứng rắn xong chuẩn bị. Như bị này ba người chặn đường, phía sau truy kích người tới nữa nơi đây, hắn thế tất lần nữa rơi vào vây khốn trong, đến lúc đó lại muốn lợi dụng thú hống phù cầm mọi người chuyển choáng váng, kia trở nên vô cùng khó khăn. Ba vị đạo hữu mời, không sai, vừa rồi thiên kiếp, nhưng là Tần mỗ dưới cơ duyên làm xúc động, bằng vào nơi đây tinh thuần linh khí, nhưng là để cho Tần Mỗ tiến cấp tới thành đan cảnh giới. Đối mặt ba gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh nếu nói ra một phen lời nói dối, cũng là vô công việc. Vì vậy hơi một do dự dưới, hắn nhưng là cầm tình hình thực tế nói ra. Này ba người, nhưng là tự Tần Phượng Minh đưa thiên kiếp chi thủy, liền đi tới nơi đây, bọn họ ở đây xương trắng khu vực trong tìm tòi mấy tháng lâu, tuy rằng chiếm được số cây vạn năm linh thảo, nhưng là mảy may. Linh đầm bóng dáng cũng không nhìn thấy, vốn định vừa đi chạy, tìm kiếm một chỗ an ổn làm đang bế quan, yên tĩnh chờ đợi thiên diễm sơn mạch đóng kín. Nhưng vào lúc này, nhưng là đột nhiên kinh phát hiện có người ở nơi đây độ đan kiếp. Đối với có chút cơ tu sĩ tiến nhập thiên diễm sơn mạch trong, bọn họ nhưng là vẫn chưa có gì kinh ngạc. Nhưng một gã trúc cơ tu sĩ có thể tiến nhập này xương trắng khu vực, ba người bọn họ nhưng là đại cảm thấy hứng thú không ngớt. Phải biết rằng, này xương trắng khu vực cửa vào, nhưng là giấu ở một mảnh chính là bọn họ thành đan đỉnh phong tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ khu vực nguy hiểm trong. Tên này trúc cơ tu sĩ, có thể bình yên tiến nhập nơi đây, nhưng là lộ ra quá mức kinh người. Đương Tần Phượng Minh quỷ dị xuất hiện ở ba người thần thức trong sau đó, này ba người càng là trong lòng khác biệt vô cùng. Chính là này ba người, bọn họ ai cũng chưa từng nhìn thấy, trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ là như thế nào đi tới trước mặt bọn họ vài dặm chi địa. Ngươi họ Tần, ngươi thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Theo Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, mặt tiền tam danh tu sĩ chung một gã râu bạc trắng tóc trắng lão giả nhưng là biến sắc, lập tức kinh thanh vấn đạo. Chợt văn trước mặt lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, không khỏi mặt lộ một tia tự giễu chi ý. Xem ra chính mình lúc này đúng là cực kỳ nổi danh. Nghĩ đến lúc này tiến nhập thiên diễm sơn mạch chung hơn 10 vạn tu sĩ, không có nghe người qua bản thân danh tu sĩ, nghĩ đến dĩ nhiên không nhiều lắm. Ha ha, không sai, tại hạ đúng là Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh, chính là không muốn thừa nhận, cũng dĩ nhiên không thể. Ha ha ha, không nghĩ tới, dĩ nhiên để cho lão phu ba người ở chỗ này cùng thiếu chủ gặp phải, thật là tam sinh hữu hạnh nha. Nhìn ba người trước mặt biểu tình, Tần Phượng Minh nhất thời nhưng là vô cùng không hiểu. Nếu như là ba gã ma đạo tu sĩ, vừa thấy được Tần Phượng Minh, thế tất hội hưng phấn phi thường. Nhưng trước mặt này ba gã tu sĩ, tuy rằng cũng hơi lộ ra vui vẻ, nhưng là vẫn chưa cho thấy quá mức nét mặt hưng phấn. Nhưng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tuy rằng không nhìn ra ba người trước mặt có gì quỷ dị chỗ, nhưng vẫn là làm tốt tranh đấu chuẩn bị, trên mặt nhưng là dáng tươi cười mở ra, mặt mang khách khí thần sắc cất cao giọng nói. Còn chưa thỉnh giáo ba vị đạo hữu tôn tính đại danh, chẳng hay có thể không báo cho biết Tần Mỗ một. Hai, ha ha, thiếu chủ không nhận thức lão phu ba người, nhưng là tình hữu khả nguyên, ban đầu ở tiến nhập thiên diễm sơn mạch trước, tại cửa vào chi địa, ta đám ba người nhưng là xa xa ra mắt thiếu chủ. Bất quá, bọn ta đều là tán tu, nhưng là không thể cùng thiếu chủ quen biết. Lão phu ba người chính là Man Châu tu sĩ, lão phu Ngụy Hồng Lượng, đây là ta nhị đệ Tằng Thiên, cùng tam đệ Hộ Chí Nghiễm. Ta đám ba người gần đây giao hảo, vì vậy thứ thiên diễm sơn mạch mở ra, liền chung tiến nhập nơi đây. Lão giả râu bạc trắng vẫn chưa có chút chần chờ, lập tức mở miệng giải đáp nói. Hắn giọng nói, nhưng là không có chút nào cần phải tranh đấu chi ý. Nghe được trước mặt lão giả râu bạc trắng lời ấy, Tần Phượng Minh cũng tự biết hiểu, này ba gã lão giả, nhưng là ban đầu ở thiên diễm sơn mạch cửa vào thời điểm, chờ đợi tiến nhập sơn mạch đám tu sĩ chung ba người không thể nghi ngờ. Này ba người có thể xuất hiện kia cửa vào chỗ, nhưng là nghĩ đến này ba người không phải là ma đạo người không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, còn chưa tới kịp tại lời nói cái gì thời điểm, bị gọi Tằng Thiên tên kia hoa dâm dâu lão giả nhưng là ôm quyền dưới, dành trước mở lời đạo. Tần thiếu chủ, lão phu có một chuyện, nghĩ thỉnh giáo một chút, chẳng hay thiếu chủ khả năng chỉ giáo một. Hai, sao, vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là ngừng một lát, chẳng hay hắn có gì ngôn ngữ a, từng đạo hữu có gì phân phó, nhưng mời nói vô phương. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, mà lại thần thức một mực hướng phía sau nhìn quét không ngừng. Nhưng đối mặt ba gã không có gì địch ý hiển lộ tu sĩ, hắn cũng khó mà lập tức tự thi triển lôi đình thủ đoạn cố lướt qua ba người. Ha ha, Thượng Lăng Tịch Thượng Tiên Tử, chẳng hay Tần thiếu chủ có từng nhận biết. Chợt văn từng họ lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng gợn sóng nổi lên. Ban đầu ở Cù Châu Bích Hưu Cốc thời điểm, Thượng Lăng Tịch tỷ tỷ cùng Thải Liên Tiên Tử tỷ tỷ đã từng hẹn nhau, chung đi đến Hoang Man chi địa Man Châu sông Sáo. Lúc đó Tần Phượng Minh hắn tự cảm giác tu vi không cao, bất tiện cùng lưỡng vị tỷ tỷ đồng hành, mà lại hắn tại nhất định phải đến Mãng Hoàng Sơn một chuyến. Vì vậy ba người mới tự đánh giá có khác. Lúc này nghe nói trước mặt lão giả đề cập Thượng Lăng Tịch tỷ tỷ danh, Tần Phượng Minh tất nhiên là sắc mặt đại biến, dung lời thay đổi cực kỳ khẩn trương, gấp giọng nói. Thượng Lăng Tịch tỷ tỷ, Tần Mỗ đương nhiên nhận biết, nhưng chẳng hay ba vị đạo hữu lẽ nào cũng cùng Thượng tỷ tỷ quen biết hay sao? Chương 839, tiên tử tình hình gần đây. Ha ha ha, nếu Tần thiếu chủ nhận thức Thượng tiên tử, vậy tất nhiên không có sai, thân thiếu chủ xác định lại chính là bọn ta đáp ứng Thượng tiên tử phải tìm người không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Phượng Minh thừa nhận cùng Thượng Lăng tịch quen biết, Ngụy Hồng Lượng lập tức sắc mặt đại hỉ, cười ha ha một tiếng đạo. Tự Ngụy Hồng Lượng chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là nghe được một tia dị dạng. Lúc đầu hắn cùng với lưỡng vị tỷ tỷ phân biệt thời điểm, tỷ tỷ Thượng Lăng tịch chỉ là thành đan trung kỳ tu vi, Thải Liên tỷ tỷ cũng chỉ là thành đan sơ kỳ. Lúc này nghe nói trước mặt ba vị thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ lời nói chi ý, nhưng là rất có là nghe theo tỷ tỷ Thượng Lăng tịch phân phó, lẽ nào tỷ tỷ dĩ nhiên tu vi khôi phục được hóa anh cảnh giới hay sao? Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại hỉ không ngớt. Lập tức mở miệng nói, ba vị đạo hữu, không biết là làm sao cùng Thượng Lăng tịch tỷ tỷ quen biết, có thể hay không thực lời cho biết một. Hai, ha ha, Tần thiếu chủ chớ vội, bọn ta cùng Thượng tiên tử gặp nhau, nhưng là dĩ nhiên có hơn 10. Nhiều năm, khi đó, ta đám ba người còn đang ở Man Châu bên trong. Một lần ta đám ba người thâm nhập một chỗ sơn mạch bên trong, không muốn nhưng là cùng một chỉ sắp sửa hóa hình yêu thú gặp nhau. Yêu thú kia nhưng là lợi hại vô cùng, chính là ta ba người phương pháp ra hết, cũng không có thể đem yêu thú kia làm sao, trái lại bị con yêu thú kia làm cho cực kỳ nguy hiểm. Ba người chúng ta vừa đánh vừa lui, liên tiếp thoát đi ra mấy trăm dặm xa, cũng không có thể đem yêu thú kia bỏ qua. Đến kia thời điểm, ta đám ba người dĩ nhiên mệt nhọc vô cùng, đều là biết được, nếu như lại duy trì liên tục nửa ngày, tất nhiên sẽ bỏ mạng ở yêu thú kia miệng. Vừa thấy dưới, lão phu đã nghĩ tự bạo pháp thân thể, dùng che chở hai vị huynh đệ bình yên rời đi. Nhưng từng huynh đệ cùng hộ huynh đệ nhưng là cố ý không muốn bỏ ta đi, đều muốn dùng thân cùng yêu thú kia đồng quy vu tận. Giữa lúc ta ba người tranh chấp không hạ thời điểm, Thượng tiên tử nhưng là đột nhiên hiện thân mà ra, thi triển đại thần thông phương pháp, cầm con yêu thú kia chết ngay lập tức ở tại chỗ, cầm ta đám ba người cứu. Có thể tự tử cảnh trong có thể còn sống, bọn ta tất nhiên là đúng Thượng tiên tử cảm kích phi thường, nhưng ta đám ba người cũng không cái gì có thể đủ báo đáp Thượng tiên tử lớn như vậy ân tình bảo vật, liền nghĩ tự nguyện nhận thức Thượng tiên tử làm chủ, để hắn ân tình một. Hai, đối với lần này, Thượng tiên tử nhưng là cố ý không được, chẳng những không có nhận lấy bọn ta người vô dụng, còn đang đối với ta chờ đợi tu vi chỉ điểm một phen, lâm phân biệt thời điểm, nhưng là nhắc tới thiếu chủ danh, phân phó ta chờ sau này gặp phải thiếu chủ, là chiếu ứng một. Hai, họ Ngụy lão giả nhưng là khẩu tài rất cao, thao thao bất tuyệt dưới, liền cầm lúc đầu cùng Thượng Lăng tịch gặp nhau việc giải thích một phen. Nghe trước mặt lão giả râu bạc trắng tự thuật, Tần Phượng Minh nhưng là hưng phấn trong lòng không ngớt. Tự họ Ngụy lão giả trong lời nói, hắn nhưng là dĩ nhiên biết được, lúc này tỷ tỷ Thượng Lăng tịch, dĩ nhiên thuận lợi khôi phục được hóa anh cảnh giới không thể nghi ngờ. Bằng không, tuyệt đối không thể có thể ba gã thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cam tâm tình nguyện tự nhận nô bộc. Tỷ tỷ có thể nhanh như vậy liền tự thành đan trung kỳ tiến giai đến hóa anh cảnh giới, nhưng là lộ ra tiến giai vô cùng rất nhanh. Nhưng Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ dưới, trong lòng cũng liền tự thoải mái. Nghĩ tỷ tỷ bản thân hồn phách đoạt sáng người, nàng đối với hóa anh cảnh giới, tất nhiên là không có gì bình cảnh đáng nói, nhưng vẻn vẹn mấy chục năm giữa, liền nhảy qua hai cái tiểu cảnh giới, mà thuận lợi ngưng kết thành đan anh, này nhưng cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh dị không ngớt. Ngay Tần Phượng Minh là tỷ tỷ Thượng Lăng tịch vui vẻ thời điểm, nhưng là đột nhiên có một cái nghi vấn xuất hiện ở đầu óc hắn trong, vừa nghĩ dưới, hắn trong lòng cũng là cả kinh, lập tức mở lời vấn đạo. Ba vị đạo hữu, nhưng chẳng hay, cùng Thượng Lăng tịch tỷ tỷ gặp nhau thời điểm, có từng còn đang nhìn thấy có cái khác người tại Lăng tịch tỷ tỷ thân bờ. Tần Phượng Minh gần nghe được ba người trước mặt nói tới Lăng tịch tỷ tỷ, nhưng là đúng Thải Liên tỷ tỷ nhưng là không nói tới một chữ, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh chuyển không ngớt. Cái khác người, đây cũng là chưa từng nhìn thấy, lúc đó thời điểm, cũng chỉ có Thượng tiên tử một người mà thôi. Chẳng hay Tần thiếu chủ vì sao có câu hỏi này, nghe nói họ Ngụy tu sĩ nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cả kinh, Lăng tịch tỷ tỷ cùng Thải Liên tỷ tỷ chung đi đến Man Châu chi địa, vì sao này ba người nhưng là gần gặp được Lăng tịch tỷ tỷ một người. Ha ha, không có gì, lúc đó Tần Mỗ cùng tỷ tỷ phân biệt thời điểm, nhưng là nghe tỷ tỷ nói muốn đi đến Man Châu thẩm tra theo một vị cố nhân, vì vậy có câu hỏi này. Tần Phượng Minh bất tiện tường thêm lời nói, một lời đem việc này mang qua. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ không muốn ở đây sự thượng thấy nhiều lời nói, họ Ngụy lão giả ba người tất nhiên là trong lòng ý hội, ngay sau đó chuyển hóa đề tài nói. Ha ha, lúc đầu Thượng tiên tử chỉ nói là Tần thiếu chủ đang ở Cù Châu, tuy rằng ta đám ba người tu vi không cao, nhưng vì báo đáp tiên tử ân cứu mạng, nhưng là nghĩ tìm kiếm thiếu chủ, đã hết thiếu chi lực. không muốn nhưng là biết được Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, liền nghĩ đi tới nơi này thử thời vận. Vốn định Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín sau đó, lại đi đến Cửu Châu tìm kiếm thiếu chủ, chưa từng nghĩ, bọn ta ra cách Man Châu sau đó, nhưng là nghe nói một gã gần đây bái nhập Mãng Hoàng Sơn thanh niên tu sĩ nhưng là cùng thiếu chủ tên tương đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn ta cũng không biết thiếu chủ có phải là lúc đầu thượng tiên tử đề cập tới người. Tại Thiên Diễm Sơn Mạch ở ngoài lúc, nhìn thấy thiếu chủ, nguyên lai dự định tìm kiếm không còn phóng túng, hướng thiếu chủ tuân hỏi một chút, nhưng là không thể như nguyện, tiến nhập Sơn Mạch sau đó, ta đám ba người nhưng là tìm thiếu chủ hồi lâu, cũng không nhìn thấy thiếu chủ mặt, chưa từng nghĩ, nhưng là ở chỗ này cùng thiếu chủ gặp mặt. Nếu như thiếu chủ không ngại, lão phu ba người muốn cùng thiếu chủ cùng nhau, dùng hộ tống thiếu chủ bình yên ly khai này Thiên Diễm Sơn Mạch. Nói xong lời ấy, họ Ngụy lão giả liền hai mắt lấp lánh, mặt hiện vẻ mong đợi vẻ mặt nói. Thấy họ Ngụy lão giả mặt hiện vui mừng tình, theo như lời ngôn ngữ, nhưng là thành tâm thành ý vô cùng. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng xúc động, phải biết rằng, này ba người bản thân thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tại tu tiên giới trong, tuy rằng không phải là đỉnh phong tồn tại, nhưng là dĩ nhiên thuộc về vạn người kính ngưỡng người. Lúc này chỉ vì tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch lúc đầu một câu ngôn ngữ, tự đối với mình có này lễ ngộ. Nhưng là lộ ra quang minh vô cùng, không hề dã tâm tồn tại. Nhưng đối mặt họ Ngụy lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể đáp ứng. Hắn vốn là một người quen, ban đầu ở trúc cơ tu vi thời điểm, tự dám một người ở đây nguy cơ tứ phía Thiên Diễm Sơn Mạch trong sông sáo, mà cự tuyệt sư tôn an bài nhân thủ bảo hộ hảo ý của mình. Lúc này dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan cảnh giới, thì càng thêm không có ý tưởng này. Đa tạ ba vị đạo hữu dày chuyện tình, không phải là Tần mỗ cuồng vọng, mà là nhưng là gặp nạn lời việc, bất tiện để cho ba vị đạo hữu cùng đi. Ba vị đạo hữu dày chuyện tình, Tần mỗ nhưng là tâm lĩnh, nếu như ba vị lão ca lần nữa nhìn thấy Lăng Tịch tỷ tỷ, tự cáo nói đến Tần mỗ toàn bộ mạnh khỏe, đợi Tần mỗ xử lý xong ngoài thân việc, tất nhiên sẽ đến Man Châu gặp mặt tỷ tỷ, để cho Lăng Tịch tỷ tỷ chớ để lo lắng xác định. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy lời nói, họ Ngụy lão giả nhưng trong lòng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng, ở đây nguy cơ trùng trùng Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, chính là bọn họ thành đan đỉnh phong tu sĩ, đều có ngã xuống chi hiểm, bản thân ba người chủ động đưa ra đồng hành việc, nhưng trước mặt thanh niên nhưng là lời nói dịu dàng tạ tuyệt. Này nhưng là để cho ba người trong lòng cũng là khó hiểu. Nghĩ lại suy nghĩ dưới, họ Ngụy lão giả ba người trong lòng cũng hơi có minh bạch, trước mặt thanh niên quý vi Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nghĩ đến hắn tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, hắn sư tôn tất nhiên đã làm tốt ổn thỏa an bài không thể nghi ngờ.